chỉ là vì an an tâm tâm hưởng thụ một đoạn lữ trình, cùng với hoàn thành một cái hứa hẹn mà thôi. Hắn vốn chỉ là muốn nói hưởng thụ một đoạn lữ trình, nhưng đang nói ra khẩu trước đó lại đột nhiên nhớ tới gỗ vẫn sẽ xì lần kia thần bí rời cảng, nhớ tới lần kia linh hồn giao dịch, nhớ tới có thể biết được bộ phận tình hình bên trong sẽ lệ nạ Taylor, vì thành lập được sơ bộ tín nhiệm, cũng vì dọn sạch tương lai hành động chướng ngại, hắn cố ý tăng thêm hứa hẹn một từ. Cứ việc ngay cả chính hắn cũng không biết cái này cái gọi là hứa hẹn là cái gì, nhưng sẽ lệ nạ biết, cái kia là đủ rồi. Hết thảy chính như gỗ vẫn sở liệu, tại câu nói sau cùng hạ xuống về sau, hiện trường đại chủ giáo nhóm có vẻ hơi mờ mịt, sẽ lệ nạ Taylor lại đột nhiên ánh mắt hơi hơi biến hóa, hướng bên này nhìn thoáng qua. Đến mức cái kia phiêu phù ở giữa không trung mị ga ảo tam thế. Gỗ vẫn tạm thời còn không biết nên làm sao phán đoán vị này cổ đại giáo hoàng sắc mặt, mặc dù hắn cảm thấy vị này ánh sao tụ hợp thể sắc mặt biến hóa phải cùng cắt mới có một chút chung nhau chỗ, nhưng hai người sắc phổ giống như không giống nhau lắm. Cắt mới cho đến tận hôm nay vẫn không thay đổi hắc qua đây. Tại gỗ vẫn tiếng nói vừa ra đồng thời, Daniel cũng thu vào âm thầm chuyển tới tin tức, vị này vĩnh miên giả an toàn chủ quản tùy theo đứng người lên, dùng khó có thể tin cùng tràn ngập kiêng kỵ ánh mắt nhìn xem gỗ vẫn, ngựa khí run rẩy nói ra, ngài. Có thể thấy chúng ta để trong lòng linh internet bên trong. Gỗ Văn nhìn xem Daniel, trong lòng khó tránh khỏi cảm khái, diễn kỹ này không thể dấn thân vào ma ảnh kịch sự nghiệp thật sự là đáng tiếc. Tâm linh của các ngươi internet đối ta mà nói không phải bí mật, trong lòng một bên cảm khái, hắn một bên nhẹ gật đầu, dĩ nhiên, ta cũng không có nhìn trộm yêu thích, ta chỉ là tìm chút chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, các ngươi rất không cần phải lo lắng trí nhớ của mình bị ta đọc đến. Trong lúc nói chuyện, Gỗ Văn không ngừng cường hóa lấy chính mình cái này vượt ngoại người du đãng về tâm trí lĩnh vực quỷ dị mạnh mẽ hình ảnh. Nhấn mạnh chính mình đối tâm linh internet trưởng không trình độ. Lâu dài bố trí về sau, cuối cùng đã tới vạch trần ngụy trang thời điểm, hắn quyết định không nữa che giấu giấu, ngược lại muốn để cho mình lộ ra càng thêm khó mà đối kháng, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất đem quyền chủ động nắm bắt tại trên tay mình, mà về phần dạng này sẽ hay không nhường vĩnh miên giả nhóm sinh ra lòng kiêng kỵ. Đó căn bản không cần để ý. Chính mình cũng vượt ngoại người du đãng, còn cần quan tâm mình tại vĩnh miên giả trước mặt thân dân hình ảnh. Chẳng thà ngay tại người này bố trí bên trên tiếp tục cường hóa xuống. Ngược lại theo trên thực tế chính mình cũng xác thực nắm tâm linh của bọn hắn internet thẩm thấu không sai biệt lắm. Đại chủ giáo nhóm sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều trở nên khó coi, này loại tự thân bí mật cùng mệnh mạch đều nắm giữ tại trên tay người khác cảm giác rõ ràng rất tệ, nhất là đối bọn hắn này chút lâu dài thân ở giáo phái cao tầng người mà nói càng là như vậy, nhưng ở ngắn ngủi sau khi trầm mặc, bọn hắn vẫn bình tĩnh lại. Bọn hắn đã dùng thần làm địch giả tưởng cố gắng mấy trăm năm, cố gắng mấy đời người. So với cá nhân cảm xúc chập trùng, bọn hắn càng có thể vì toàn cục tiếp nhận người thường không muốn tiếp nhận áp lực. Như vậy, nếu ngài vẫn luôn tại nhìn xem một vị dung mạo đoan trang, có bán tinh linh đặc thù nữ tính đại chủ giáo thở dài, nhìn xem gỗ vẫn nói, chúng ta cũng liền không cần lại tốn nước bọn. Liên quan tới thượng tầng tự sự người, ngài lại như thế nào thái độ? Nhìn xem hiện trường đại chủ giáo nhóm nhanh chóng như vậy điều chỉnh tâm tính, nhìn xem bọn hắn tại chính mình cái này vượt ngoại người du đãng trước mặt biểu hiện, gỗ vẫn trong lòng không khỏi thở dài. Đây đều là nhân tài ưu tú a, đáng tiếc, đường đi nhầm. Hắn biết mình có lẽ không có tư cách bình phán văn minh phát triển con đường là đúng hay sai, nhưng ít ra dùng một cái kẻ thống trị vị trí cùng thị giác đi xem. Mỗi một cái hắc ám giáo phái con đường đều là hắn không thể chịu đựng. May mắn, vĩnh miên giả còn không có giống như vạn vật trung vong hội nhường sự tình đến tình trạng không thể vãn hồi, hắn còn có nhúng tay chỗ trống. Ta mới vừa nói, ta đồng ý sẽ lẽ nạ tay lơ cách nhìn, gỗ vẫn chậm rãi nói, đối số một sa tương bên trong dựng dụng ra quái vật, cái nhìn của ta là, quyết không thể để nó đột phá giam cầm, càng không thể để nó dùng thần linh trạng thái quân lâm thế giới hiện thực. Cái thế giới này thần linh đã đủ nhiều, mỗi một cái đều mang ý nghĩa phiền phức. Chúng ta không cần lại tăng thêm một cái. Tại cái tiền đề này dưới, chúng ta có khả năng hợp tác. Như vậy ngài nghĩ muốn như thế nào hình thức hợp tác? Nổi bật bên trong đại chủ giáo kiên trì đứng lên, ngài nguyện ý nhằm vào số một sa tương tự mình áp dụng hành động. Người cần chúng ta phối hợp. Cùng người thông minh nói lời rất khẽ tủng, gỗ vẫn gật đầu cười, sau đó một bên suy tư vừa nói, đối số một sa tương, theo ta hiểu rõ cũng không so với các ngươi nhiều, ta cũng cần sau khi đi vào mới có thể xác định tình huống, mà ta ỷ vào ở chỗ, số một sa tương bên trong tinh thần ô nhiễm đối ta hẳn không có hiệu quả. Còn phối hợp của các ngươi, ta cần chỉ sợ không chỉ là phối hợp. Gỗ vẫn nói xong, chậm rãi ngẩng đầu lên, vẫn nhìn hiện trường mỗi người. Ta cần muốn các ngươi nghiêm ngặt phục tùng sắp xếp của ta, đang hành động trong lúc đó như thế, đang hành động kết thúc, số một sa tương mối nguy sau khi giải trừ, các ngươi cũng nhất định phải bị ta hợp nhất. Sau khi nói xong, hắn liền dựa vào ghế, dùng bông lỏng cùng đứng ngoài quan sát thái độ nhìn xem hiện trường đại chủ giáo nhóm trong nháy mắt lâm vào dao động cùng thảo luận bên trong. Hắn tại liên quan tới số một sa tương vấn đề bên trên lộ ra hết sức có tự tin, đây là vì gia tăng mình tại trận này thương lượng bên trong thẻ đánh bạc, nhưng tự tin của hắn cũng không phải lăng không mà đến. Làm một cái vệ tinh tinh, tâm trí của hắn kết cấu cực kỳ đặc thù, cơ hồ tự nhiên khắc chế trên cái thế giới này hết thể nhằm vào tâm trí công kích cùng ô nhiễm, số một sa tương bên trong tinh thần ô nhiễm nên cũng không ngoại lệ, đồng thời cũng bởi vì thí thần hạm đội di sản ảnh hưởng, hắn với cái thế giới này thần linh có trình độ nhất định thiên địch hiệu ứng, này bao quát thần linh di vật, thậm chí thần linh di hài bản thân, mà số một sa tương trong kia cái vẫn chưa hoàn toàn thành. Hình tượng tầng tự sự người cấp độ hẳn là sẽ không vượt qua trình độ này. Mặc dù bi quan một điểm, số một sa tương bên trong tình huống so hắn tưởng tượng quỷ dị, thượng tầng tự sự người so với hắn dự liệu càng sớm hơn thoát ly giam cầm, trở thành thần linh, hắn cũng có dự bị phương án. Hắn đã để tỷ cho Hải Yêu Nữ Vương phát tin tức, biểu thị gần đây có thừa bữa ăn khả năng. Nói thật, thượng tầng tự sự người nếu như đợi tại mộng cảnh chỗ sâu, không có một cái nào tiến vào thế giới hiện thực chất môi giới, tình huống kia còn quả thật có chút khó giải quyết, dù sao vô hình vô chất tinh thần ô nhiễm là khó đối phó nhất, nhưng nếu như vị kia thần linh lô mãng đi vào thế giới hiện thực, thu được thế giới hiện thực cơ sở. Có câu nói như thế nào, thanh máu sáng lên, chuyện kia liền đơn giản nhiều, ném cho đám kia Hải Yêu liền là một trận mù ít ít loạn gặm sự tình. Đương nhiên, cũng không bài trừ hết thảy thủ đoạn đều mất đi hiệu lực, thậm chí Hải Yêu đều không thể đối kháng lên tầng tự sự người, một cái tràn ngập ác ý chân thần trực tiếp buông xuống cũng hủy diệt thế giới khả năng, đối với cái này gỗ vẫn cũng có chuẩn bị. Hắn sẽ nếm thử đối Long tộc cảnh báo, thậm chí làm tốt đối mặt lại một lần nghịch chiều cuộc chiến chuẩn bị, như vậy mọi người cũng có thể chết mỹ lệ một chút. Không thể trách hắn bi quan, chủ yếu là phải làm cho tốt hết thảy chuẩn bị tâm lý mới có thể đi đối mặt thần linh, ngày xưa ngỗ nghịch đám người, phần lớn cũng là ôm tương tự ý chí vùi đầu vào cái kia đáng sợ sự nghiệp bên trong. Trong đại sảnh, tiếng thảo luận vang lên liên miên. Vĩnh Miên giả các cao tầng rõ ràng trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được Gỗ Vân nói lên điều kiện. Gỗ Vân lại chỉ là mỉm cười, ngồi tại trên vị trí của mình, chờ đợi bọn hắn thảo luận có một kết thúc. Có một số việc là nhất định phải sớm nói rõ, bằng không đợi đến sự tình giải quyết về sau lại mắt lớn trừng mắt nhỏ, cái kia cũng chỉ còn lại có xấu hổ cùng nghi kỵ. Nhưng theo một phương diện khác, thông qua một cái mối nguy liền tiếp quản một cái hắc ám giáo phái, đây cũng là hắn trước đây không dám tưởng tượng. Dù cho giờ này khắc này, hắn cũng không xác định liền nhất định có thể thành công. Dù cho cục tình hình khó khăn, hắn cũng rất khó bằng vào một lần giao dịch. Một lần mối nguy, vài câu ăn nói xuông liền để ba đại hắc ám giáo phái một trong đối với mình phục tùng, dù cho hắn là trong lòng bọn họ bên trong vực ngoại người du đãng. Chẳng tha nói, đúng là hắn cái này vực ngoại người du đãng thân phận, mới càng làm cho Vĩnh Miên giả nhóm có chỗ kháng cự. Dù sao, bọn hắn nhiều năm như vậy nỗ lực, chính là vì thoát khỏi một cái xiềng xích, bọn hắn là sẽ không hoan nghênh một cái khác xiềng xích rơi vào trên đầu mình. Cuối cùng, trong đại sảnh tiếng thảo luận dần dần lắng xuống, từng tia ánh mắt đầu tiên là rơi vào gỗ vẫn trên thân, sau đó liền rơi ở giữa không trung mỉ gạo tam thế trên thân. Người sau tại lâu dài sau khi trầm mặc cũng cuối cùng mở miệng. Này cái gọi là hợp nhất. Ngươi cụ thể dự định làm những gì? Ta nói qua, ta đối tính mạng của các ngươi cùng linh hồn của các ngươi đều không có hứng thú, nhưng ta không cho phép một cái hắc ám giáo phái tiếp tục tại ta phổ biến trật tự bên trong tồn tại hạ đi. Dĩ nhiên, ta biết các ngươi chủ yếu chuyển động khu vực là tại phòn, nhưng ta trật tự cũng không nhất định cũng chỉ tại xe si. Gô vẫn không nhanh không chậm nói, ta sẽ sửa tạo các ngươi, theo toàn bộ giáo đoàn đến mỗi người các ngươi, ta hội thẩm phán rất nhiều người, bởi vì các ngươi làm ta giáo đồ phạm vào rất nhiều tội nghiệp. Nhưng nếu như các ngươi tích cực tiếp nhận cải tạo, ta cũng sẽ cho phép phần lớn người sống sót đền bù tổn thất những tội lỗi này. Ta cũng sẽ hứa hẹn, tại trật tự mới cùng pháp luật ở dưới, các ngươi vẫn có khả năng tận sức tại S. Nghiệp của các ngươi không phải muốn đánh vỡ thần linh lưu lại xiềng xích sao? Tiếp tục làm đi, bởi vì ta đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú. Gô Văn nói đến đây dừng lại một lát, lộ ra nụ cười. Từ một loại ý nghĩa nào đó, chuyện này với các ngươi mà nói ngược lại là càng thêm quang minh tương lai, là một cái hắc ám giáo phái, các ngươi sẽ thu hoạch được trở lại dưới ánh mặt trời cơ hội, các ngươi chỗ phải bỏ ra. Chẳng qua là tiếp nhận cải tạo mà thôi. Cuối cùng, ta bổ sung lại một điểm, ta không phải thần linh, ta cũng sẽ không trở thành một cái tân thần sáng. Các ngươi có khả năng như hiệu trung thế gian quân vương một dạng hiệu chúng ta, mà không cần lo lắng thu hoạch một đạo mới xiềng xích. Gỗ Vân sau khi nói xong, trong đại sảnh lâm vào thời gian ngắn lặng im. Đại chủ giáo nhóm đang chờ mị gạo tam thế làm ra tỏ thái độ. Sẽ lẽ nạ tay lơ tầm mắt thì một mực rơi vào gỗ Vân trên thân. Chúng ta bây giờ không thể cho ngươi bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Đoàn kia nhúc nhích ánh sao tụ hợp thể cuối cùng mở miệng. Chúng ta hy vọng tiến hành không bị quấy nhiễu. Không nhận giám sát thảo luận, tại lần sau hội nghị lúc lại nói cho ngài kết quả. Gỗ Vân trong lòng thở phào một cái. Trong dự liệu, muốn thu biên này chút Vĩnh Miên giả, rõ ràng sẽ không nhẹ nhàng như vậy như ý. Nhưng chỉ cần mỹ gạo tam thế biểu hiện ra cần thảo luận khuynh hướng, sự tình liền đã đang hướng lấy Gỗ Vân hy vọng phương hướng phát triển. Hợp tình hợp lý lựa chọn, Gỗ Vân lạnh nhạt nói ra, hắn chậm rãi đứng người lên, tầm mắt quét qua toàn trường, nhưng ta cũng phải nhắc nhở các ngươi một câu, thời gian của các ngươi cũng không nhiều, thượng tầng tự sự người sẽ không chờ các ngươi. Chúng ta rất rõ ràng điểm ấy, mỹ gạo tam thế trầm giọng nói. Nhưng chúng ta cũng muốn cường điệu một điểm, mặc kệ ngươi nói lên điều kiện như thế nào, tất cả những thứ này đều là muốn tại sự tình chân chính giải quyết về sau mới có thể có hiệu lực, nếu như số một xa tương mối nguy vô phương giải trừ, như vậy liền hợp tác bản thân đều sẽ không có chút ý nghĩa nào. Dĩ nhiên như thế. Gỗ Văn vừa cười vừa nói, theo tiếng nói vừa ra, thân ảnh của hắn cũng dần dần biến mất trong đại sảnh. Mãi đến cái kia tràn ngập uy nghiêm khôi ngô thân ảnh biến mất, trong đại sảnh lại yên tĩnh mấy phút đồng hồ về sau, một tên đại chủ giáo mới nhịn không được phá vỡ yên lặng, lần này, hắn là thật rời đi a? Không biết nổi bật bên trong vẻ mặt khó coi nói, cũng mất tự nhiên giật giật thân thể, tựa hồ trạng thái vẫn không thật là tốt, ta luôn cảm giác bên người vẫn có người. Mà nùn suy nghĩ một chút, nếu không ta lại ném cái tâm linh phong bạo thử xem. Đáng chết. Đủ. Tâm linh của ngươi phong bạo tại đây bên trong chỉ có thể đánh tới người một nhà, đối vực ngoại người du đãng căn bản không có hiệu quả. Vẹn vẹn giải trừ ẩn thân, căn bản không hề rời đi gỗ vẫn ngồi tại nổi bật bên trong đại chủ giáo bên người, có chút đồng ý gật gật đầu. Chương 797, trạng thái tinh thần không tốt. Theo tâm linh internet bên trong thoát ly về sau, Gỗ Vân trong lòng có chút tiếc nuối. Mặc dù hắn trước đó vụng trộm lưu tại hội nghị trong đại sảnh, mong muốn lại dự tính một thoáng Vĩnh Miên giả về sau sẽ thảo luận chút gì, nhưng sự tình phát triển lại khó toàn nguyện. Đám kia vĩnh miên giả vậy mà tuyên bố giải tán, sau đó liền từng cái rời đường. Nhưng quay đầu ngẫm lại, hắn lại chỉ có thể tỏ ra là đã hiểu như thế chuyện trọng đại, bất kỳ người nào đều cần tỉnh táo lại thật tốt suy tư một phen mới có thể làm ra quyết định, huống chi chính mình cái này vượt ngoại người du đã mới vừa ở hội nghị trên trận dọa tất cả mọi người nhảy một cái, dù cho vĩnh miên giả đại chủ giáo nhóm tâm lý tố chất cường hãn, tại cùng một trường hội nghị bên trên tiếp tục thảo luận tiếp cũng khó tránh khỏi sẽ có chút bóng ma tâm lý, tạm thời tan họp đã bình. Ổn phục tâm tình, điều chỉnh trạng thái, kiểm tra hội trường an toàn, mặc dù cuối cùng đầu này không nhất định có hiệu quả gì, đây đều là bình thường. Mà lại gỗ văn hoài nghi mà nùn đại chủ giáo toàn lực thi triển cái kia một vòng tâm linh phong bạo ảnh hưởng hẳn là cũng không nhỏ, tan họp trở về đại chủ giáo nhóm tối thiểu có 1/3 hẳn là muốn đi dưỡng thương, ít nhất vị kia nổi bật bên trong đại chủ giáo liền khẳng định cần tu dưỡng, dù sao hắn tại toàn bộ hội nghị nửa sau trình thoạt nhìn trạng thái tinh thần đều không phải là rất tốt. Ngắn ngủi cảm giác hôn mê rất mau lui lại đi, gỗ văn phun ra một ngụm trọc khí, quen thuộc trần nhà cùng gian phòng bảy biện trong tầm mắt hắn rõ ràng. Thời gian đã là đêm khuya. Một tầng tĩnh mịch bóng đêm bao phủ gian phòng, lại có chút hứa ánh sao xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất rải vào trong phòng, cách đó không xa đồng thau trang trí đèn cung, bàn đọc sách cùng với trên tường một cách tắm ánh sao, tại mờ tối lộ ra mông lung, hết thảy đều lộ ra yên tĩnh bình thản. Chỉ có nhỏ vụn tiếng hít thở theo gian phòng một góc nào đó truyền đến. Ám ảnh lực lượng tại cái kia xó xỉnh bên trong tụ tập, phản phất thôn phệ ánh sao ngưng tụ thành một đoàn đứng im hắc ám, gỗ vẫn hướng bên kia nhìn thoáng qua, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy bị ám ảnh lực lượng tầng tầng che chở ám bợ đang nửa nằm nửa tựa ở ghế bành bên trên, ngủ được hết sức an ổn. Danh xưng ám dạ thần tuyển sao? Gỗ Văn nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, có đôi khi thật đúng là hoài nghi nàng cái này thần tuyển là thật. Nhưng cái tên này trên thân khí chất cái nào điểm có thần tính rồi. Hắn liền như vậy nhẹ nhẹ lẩm bẩm một câu, lại đánh thức lục thức nhạy cảm ám mơ, âm u xó xỉnh bên trong hắc ám trong nháy mắt tiêu tán không còn, không có một hai trên ghế nổi lên thân ảnh tiểu tiểu, một đôi màu hổ phách con mắt trong bóng đêm nhìn sang, "Ai, ngươi tỉnh rồi. Còn tưởng rằng ngươi phải ngủ một đêm." Kết thúc so tưởng tượng sớm một chút, Gỗ Văn nhẹ gật đầu, "Hiện tại là lúc nào? Tính toán hỏi ngươi cũng không biết." Ngươi so ta ngủ đều an tâm. Vừa qua khỏi nửa đêm ta đối thời gian nhạy cảm lắm, ạ bờ một bên thuận miệng nói xong, một bên đứng dậy mở ra ma tinh thạch đang chớp mở, sáng ngời nhưng không chói mắt hào quang theo trên vách tường mấy ngọn đèn nhỏ phát ra, cấp tốc xua tán đi trong phòng tối tăm, cũng đem tĩnh mịch ánh sao đánh vỡ, bên kia tình huống thế nào? Gỗ Văn suy nghĩ một chút, biểu lộ vi diệu cười lắc đầu. Phát sinh rất nhiều chuyện, chỉ sợ phải từ từ nói. Ạ bờ nghe xong cái này khoát khoát tay, cất bước hướng phía cửa đi tới, vậy liền từ từ nói, ta trước tìm trực đêm người hầu đi phòng bếp làm một ít thức ăn đến. Ngươi cơm tối còn không có ăn đây, lại nói ta cũng đói bụng. Hô, một hơi ngủ nửa ngày, thật mệt mỏi a. Gỗ Văn, trước đêm người hầu rất nhanh đưa tới tương đối thanh đạm bữa ăn khuya. Gỗ Văn thì nắm mình tại tâm linh internet bên trong trải qua nói cho ám mơ. Đương nhiên, hắn tận lực làm giảm bất chính mình mấy lần so sánh ra kỹ thuật cũng không phải lo lắng này chút kỹ thuật ảnh hưởng đến mình tại ám mơ trước mặt hình ảnh. Dù sao cái tên này trong suy nghĩ cũng không có mấy người là hình ảnh bình thường. Chủ nếu là bởi vì hắn hiểu rất rõ ám mơ, một khi nắm những cái kia kỹ thuật nói ra. Cái tên này lực chú ý chỉ sợ lập tức liền đều bị hấp dẫn tới, sau đó tiếp xuống tối thiểu nửa giờ bên trong hắn đều rất khó đem thoại để lại kéo về đến quỹ đạo. Lên. Nghe được gỗ văn giảng thuật sau khi trải qua, ạ vợ sửng sốt tốt vài giây đồng hồ. Đám kia vĩnh miên giả, thật sự là nắm sự tình làm lớn chuyện a. Bán tinh linh tiểu thư trừng trong mắt, vậy mà nhường vật kia theo số một xa tương bên trong thẩm thấu ra một bộ phận. Đây thật là. Vừa nói, nàng một bên nhịn không được cảm khái, nếu như ngươi có thể sớm một chút tham gia có lẽ tình huống còn sẽ không như thế hỏng bét. Dù sao ngươi cuối cùng sẽ muốn ra một chút cổ quái kỳ lạ biện pháp tới giải quyết vấn đề, nhưng bây giờ nói này chút đã trễ rồi. Nàng trong lời nói phảng phất mang theo đối gỗ văn mù quáng tín nhiệm, rõ ràng không có gì thiết thực chứng cứ, cũng đã cảm thấy gỗ văn sớm tham gia liền có thể giải quyết số một xa tương mối nguy. Gỗ văn đối với cái này cũng không có vật trần, chỉ là lắc đầu. Theo một phương diện khác, cũng chính bởi vì tình thế phát triển đến một bước này, nhường vĩnh miên giả nhóm không có lựa chọn nào khác, bọn hắn mới sẽ nghĩ tới cầu trợ ở ta, nghĩ đến cái này gần như bản thân từ bỏ phương án, từ đó cho ta hợp nhất cơ hội của bọn hắn. Nghe được câu này, Amber đột nhiên lộ ra thần sắc hồng nghi, biểu lộ cổ quái nhìn gỗ văn liếc mắt. Nói đến, chẳng lẽ ngươi là cố ý chờ lấy tình thế chuyển biến xấu đến một ngày này, cố ý nhường thế cục không có lựa chọn nào khác, liên vì chế tạo dạng này một cái có thể thu nạp vĩnh miên giả giáo đoàn cơ hội. Càng là nghĩ như vậy, Amber càng là cảm thấy có khả năng này, nàng thật sự là hiểu rất rõ gỗ văn, cứ việc dùng kỵ sĩ chi chủ danh hiệu lưu danh tại sử, nhưng trên thực tế hắn tại mưu tính lĩnh vực bản sự mới đáng sợ hơn, tạo nên thế cục, thừa cơ mà làm, mang đại thế định toàn cục, đây đều là hắn sở trường cho hay. Hắn dùng tương tự biện pháp từ nội bộ tan rã thành lục ảnh, lại dùng tương tự biện pháp hoàn thành Ảs Vương quốc hướng xệ xì đế quốc quá độ, nếu như hắn nguyện ý, phá vỡ một cái vĩnh miên giả giáo đoàn lại có bao nhiêu khó đâu. Nhưng mà rất nhanh nàng lại lắc đầu, tại gỗ vẫn trả lời trước đó liền chính mình phủ định nói, không đúng, này không phù hợp ngươi chuẩn tắc, tiềm ẩn không quan hệ người hy sinh nhiều lắm, nguy hiểm cũng vượt qua khống chế. Gỗ vẫn nhìn xem Amber, thật lâu, nở nụ cười. Cục diện này đối ta mà nói xác thực đáng giá lợi dụng, nhưng cũng không phải ta chủ động thúc đẩy, hắn nói cho cùng tìm đường chết thật sự là hắc ám giáo phái truyền thống nghệ năng, cản cũng ngăn không được. Nghĩ đến ba đại hắc ám giáo phái, ạ bỡ lại có chút tiếc hận, suy nghĩ kỹ một chút cũng khiến người ta cảm thấy đáng tiếc, bọn hắn điểm xuất phát là tốt, đường lại sai, cố gắng 700 năm, lại sẽ rơi xuống kết quả này. Gô Vân hơi hơi lắc đầu, nhưng cố gắng của bọn hắn cũng không phải không có chút ý nghĩa nào, bọn hắn ít nhất thử một con đường, còn tích lũy xuống quý giá kỹ thuật tư liệu, ít nhất theo kỹ thuật kết quả góc độ, bọn hắn nỗ lực tích lũy đồ vật là sẽ không bị mai một. An tính vài giây sau, A Mở đột nhiên đánh vỡ yên lặng, ngươi dự định làm sao đối phó số 1 Sa Tương? Cụ thể phương án còn phải đợi ta tự mình thăm dò qua số 1 Sa Tương, tiếp xúc qua thượng tầng tự sự người lực lượng về sau mới có thể định ra đến, nhưng bây giờ có khả năng làm một chút công tác chuẩn bị, Gô Vân suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, ngày mai ngươi đi nắm tỷ gọi tới, ta có chuyện muốn nàng hỗ trợ. Ngoài ra, cũng chỉ có thể chờ Vĩnh Miên giả bên kia truyền đến tin tức, tất cũng không kể ta chỗ này chế định kế hoạch gì, tiền đề cũng là Vĩnh Miên giả nhóm nguyện ý phối hợp. Nếu như ta đoán chừng không sai, nay hẳn là không cần chờ quá lâu bọn hắn so với chúng ta cấp bách. Nổi bật bên trong cha ngươi văn trong lòng đất cung điện trong phòng nghỉ ngơi rất lâu, mới hơi khôi phục lại, hắn theo miêu tả có rất nhiều phù văn thần bí, có yên ổn tinh thần, vốn nắn tâm trí, loại bỏ tư duy ô nhiễm chờ siêu phàm hiệu quả pháp trận trong van xin đi ra, thấy sẽ lệ nạ tay lơ thân ảnh đã đứng tại cách đó không xa. Trạng thái như thế nào? Tay cầm đốt đèn nữ tính nhàn nhạt mở miệng. Tốt 7-8 phần đi, trong thời gian ngắn có thể khôi phục dạng này đã không tệ, nổi bật bên trong đại chủ giáo cười khổ nói, mạ đủn tên kia. Ta đã sớm nhắc nhở qua hắn, coi tâm linh phong bạo là thành khẩn cấp hộ thân pháp thuật khắc trong tiềm thức quả thực là chuyện hoang đường nhất, sớm muộn xảy ra đại sự, hiện tại hắn dù sao cũng nên tiếp nhận dạy dỗ. Sẽ lẽ nào ngữ khí bình tĩnh, tâm linh phong bạo nện ở trên thân người khác, tiếp nhận giáo huấn không phải là hắn. Nổi bật bên trong nhất thời không nói gì, dừng một chút mới bất đắc dĩ lắc đầu, cũng có đạo lý. Như vậy, sẽ lẽ nào đại chủ giáo, ngươi là nhắc tới trước hướng ta lộ ra một ít gì đó sao? Cùng vực ngoại người du đã thành lập hợp tác là duy nhất lựa chọn. Nổi bật bên trong đại chủ giáo trầm mặc một lát. Đã quyết định. Đã quyết định. Bao quát đáp ứng vực ngoại người du đã nói lên điều kiện. Bao quát. Chỉ sợ có một ít người sẽ không đáp ứng, một lát trầm ngâm về sau, nổi bật bên trong âm u nói nói, giáo đoàn phát triển đến nay đã bành trướng phức tạp vượt xa tối sơ, cho dù là chủ giáo cấp vị trí bên trên, cũng không tất cả đều là nghiên cứu học vấn làm nghiên cứu. Sẽ lẽ nạ nhìn xem nổi bật bên trong con mắt, chậm rãi nói, bọn hắn là thượng tầng tự sự người tín đồ. Nổi bật bên trong mở to hai mắt, lại chỉ nghe được đối phương lại lặp lại một lần. Bọn hắn là thượng tầng tự sự người tín đồ. Tại vài giây đồng hồ kinh ngạc cùng suy nghĩ lưu động về sau, vị này xuất thân từ tài phòn quý tộc gia tộc, từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất qua rất nhiều hơn tầng thế lực tẩy bài, trải qua họ vừa ạt nạn nhiều lần dung chuyển đại chủ giáo đột nhiên ý thức được cái gì. Một ít người, nên sớm liền lên danh sách ra. So với ngươi tưởng tượng càng sớm hơn. Nổi bật bên trong nhìn xem trước mặt vị này luôn luôn mang theo ôn hòa không màng danh lợi biểu lộ, nhìn như người vật vô hại nữ sĩ, đột nhiên nhịn cười không được một thoáng, thật đúng là giống vực ngoại người du đãng nói như vậy. Hắn ngược lại vì ta nhóm mang đến cơ hội. Nổi bật bên trong, đây là bên trong tình hóa, không phải là vì giáo hoàng miện hạ ý nguyện cá nhân, cũng không phải là vì bất kỳ người nào khác địa vị, là vì tất cả chúng ta tương lai, sẽ lẽ nạ lẳng lặng nói nói, ta hy vọng ngươi hiểu rõ điểm này. Vâng, nổi bật bên trong chậm rãi nhẹ gật đầu, bên trong tình hóa. Chỉ là tình hóa. Nhưng thật muốn ngay tại lúc này sao? Chúng ta đang tại đối mặt thượng tầng tự sự người uy hiếp. Nếu như chúng ta phải đối mặt là một cái thần linh, vậy chúng ta nhất không cần liền là nhiều người. Ta hiểu được. Sẽ lẽ nạ nhẹ gật đầu, ngươi có thể minh bạch liền tốt. Trong không khí an tĩnh 2 giây, nổi bật bên trong hỏi, hẹn đi đại chủ giáo tình huống thế nào? Tinh thần ô nhiễm đã ngăn chặn, nhưng nàng vẫn là thượng tầng tự sự người thành kính tín đồ, chẳng biết lúc nào mới có thể triệt để thoát khỏi loại trạng thái này. Ngươi có thể đi thăm viếng một thoáng, nhưng không muốn tiếp xúc quá lâu. Tiếng nói vừa ra, sẽ lẽ nạ thân ảnh đã như mộng cảnh tiêu tán trong không khí. Nổi bật bên trong tại chỗ giật mình trong chốc lát, sau đó cất bước rời khỏi phòng. Hắn xuyên qua thâm thủy kéo dài hành lang, xuyên qua bị tầng tầng cấm chế ngăn trở đường dốc, đi tới nơi này chỗ cung điện dưới đất tầng dưới chót nhất, đi tới thu nhận linh năng xương ca ban độc lập khu vực. Tại mang lên 2 tên trợ lý thần quan về sau, hắn đi tới linh ca hẹn đi đơn độc gian phòng. Vị kia mỹ lệ mà tiểu thụy nữ sĩ đang lặng lặng mà ngồi trong phòng, dựa vào góc tường của nhà, đang xem lấy đối diện vách tường ngẩn người. Nổi bật bên trong đến đưa tới chú ý của nàng, vị này linh năng ca giả xoay đầu lại, lộ ra vẻ mỉm cười, ngày ăn. Nổi bật bên trong đại chủ giáo, ngươi có khả năng tự do suy tư sao? Tình cờ có thể khôi phục tỉnh táo, tình cờ mà lại cảm giác rất tệ. Hẹn đi chậm rãi nói xong, cũng đột nhiên chú ý tới nổi bật bên trong sắc mặt, ửng. Nổi bật bên trong, ngươi trạng thái tinh thần nhìn qua không thật là tốt, xảy ra chuyện gì rồi? Phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng tạm thời không nên nói cho ngươi. Nổi bật bên trong thở dài, chờ ngươi thoát khỏi thượng tầng tự sự người ô nhiễm, có lẽ sẽ bị mới thế cục dọa nhảy dựng a. Ồ, ngươi cũng đối thượng tầng tự sự người cảm thấy hứng thú. Hẹn đi con mắt đột nhiên sáng lên, mặt mỉm cười nói nói, như vậy vị tiên sinh này, thỉnh cho phép ta chiếm dụng ngài một chút thời gian, hướng ngài giới thiệu chúng ta toàn trí toàn năng chủ thế gian. Nổi bật bên trong khỏe miệng run một cái, lui lại nửa bước, đối bên cạnh trợ thủ vẫy tay, cái gì đều đừng nói nữa, ghim kim đi. Làm sáng lạn ánh nắng lần nữa chiếu rọi sẽ xỉ thành san sát nối tiếp nhau nóc nhà và bằng phẳng đường phố rộng rãi, tòa thành thị này liền cấp tốc theo yên tĩnh trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Gô vấn đêm qua giấc ngủ cũng không quá đủ, nhưng hắn vẫn tinh thần vô cùng phấn chấn. Y theo dự định nhật trình, hắn đi tới thu cung, hội kiến đến từ tài phòn đám sứ giả, hội kiến vị kia mặt thiệu đạ công chúa. Khi nhìn đến tóc đen váy đen mặt thiệu đạ về sau, hắn gần như lập tức liền chú ý tới đối phương một chút dị dạng. Nàng xem ra có chút mỏi mệt, sắc mặt mang theo hốt hoảng, cứ việc dùng đẹp đẽ trang dung tiến hành xảo diệu che lấp, nhưng vẫn là có thể nhìn ra đáy mắt của nàng có chút ít tơ máu, thậm chí mơ hồ có mắt quầng thâm hiện hiện. Cái này khiến gỗ vẫn có chút kinh ngạc. Không thích ứng hoàn cảnh nơi này sao? Hắn mang theo chút trưởng bối quan tâm hỏi nói, ngươi nhìn qua trạng thái tinh thần không thật là tốt. Thật có lỗi, nhường ngài thấy được không khéo léo một mặt, mặt tiểu đã nỗ lực lộ ra nụ cười, tận lực xua tan lấy trong đầu những cái kia phảng phất tinh thần ô nhiễm bốn phía xoay quanh ký hiệu cùng với con số, đêm qua nhìn chút sách. Đại khái xem quá lâu, quên đi thời gian. Thích xem sách là chuyện tốt, nhưng vẫn là muốn chú ý thân thể, gỗ vẫn nở nụ cười, như thế nào? Sẽ ảnh hưởng hôm nay hành trình sao? Không cần phải lo lắng, ta nhiều ít là cao giai kiếm sĩ, hơi vi điều chỉnh là được, sẽ không ảnh hưởng hôm nay hành trình, mặt tiểu đã đáp nói, hết thảy theo ngài an bài liền tốt. Vậy thì tốt, như vậy dựa theo dự định hành trình, ta sẽ đích thân mang các ngươi đi thăm một chút đế quốc của chúng ta học viện, đây cũng là làm du học sinh hạng mục làm chuẩn bị quá trình bên trong bộ phận trọng yếu nhất. Chúng ta sẽ tổng ma đạo kỹ thuật phân viện ngành toán học bắt đầu, đó là rất nhiều tiên tiến kỹ thuật nền tảng. Chương 798, chuyến du lịch một ngày. Theo cự nhật bay lên, thiên luân rực rỡ mũ miện tại bên trong tầng khí quyển lộ ra càng rõ ràng, đế quốc học viện máy móc gác chuông bắt đầu vang lên, tiểu mới ma đạo cơ quan thúc đẩy to lớn bánh răng cùng đòn bẩy, chốt đánh đập nện lấy trong tháp trung đồng, trang nghiêm 8 tiếng chuông vang vang vọng toàn bộ pháp sư khu. Người mặc mỗi người chia viện chế phục các học sinh rời đi phân bố ở sân trường bốn cái khu vực ký túc xá, tại ánh nắng cùng tiếng chuông đồng hành đạp vào rộng lớn đường dành cho người đi bộ, đi hướng học viện các nơi dạy học công trình. Trên mặt bọn họ có mang theo nụ cười tự tin, có còn lưu lại một chút buồn ngủ, có người vẫn là thanh sắc non nớt thiếu niên thiếu nữ, có người cũng đã là tóc hoa râm trung niên, này chút đến từ sẽ xỉ đế quốc các nơi, xuất thân lai lịch không giống nhau cầu các học giả liền phảng phất tụ lại nước chảy, tại đây tỏa tượng trưng cho đế quốc cao nhất tri thức thánh điện trong học viện chạy xuôi theo, bọn hắn bị nơi này tri thức quán trú, cải tạo, cũng cuối cùng có một ngày đem theo tòa thánh điện. Này chạy ra đi, đi thấm vào cái N. Hãy đang nhanh chóng tiến lên đế quốc. Mặt Tiểu đã đứng tại ma đạo phân viện một chỗ trên lầu tháp, nhìn xem những cái kia người mặc mang theo phù văn cùng bánh răng huy hiệu màu đen đồng phục học viện học sinh từ phía dưới quảng trường cùng đường dành cho người đi bộ bên trên tụ tập lại, rót thành dòng người tràn vào cách đó không xa cao lớn lâu vũ, trong lúc nhất thời thật lâu không nói tiếng nào. Tình cờ nhàn xuống thời điểm, ta hết sức ưa thích đứng ở chỗ này, nhìn xuống ngôi học viện này, gỗ vẫn đứng tại Mặt Tiểu đã bên cạnh, mang không hiểu tình cảm nhìn xuống phía dưới phong cảnh, từ từ nói lấy, các học sinh tại đây chút rộng rãi đạo hoặc đường mòn ở giữa lui tới, tại đình viện cùng trong hành lang tụ tập, tại vườn hoa cùng suối phun bên cạnh nghỉ ngơi, giáo sư tại từng tòa trong đại lâu truyền thụ tri thức, thụ nghiệp giải hoặc, đến từ khác biệt địa khu, khác biệt thân phận người. Tụ tập tại đây bên trong, tại tri thức trước mặt tận hưởng bình đẳng, bọn hắn thảo luận vấn đề, đàm luận tương lai, cái gì đều không cần mơ mộng, chỉ cần chuyên chú vào học vấn. Đây là một tòa cảng tránh gió, cũng là người sống một đời có khả năng hưởng thụ cuối cùng một tòa cái nôi, tường cao bên ngoài chính trị đấu tranh rất xa, quốc cảnh ngoại sự tình đối bọn hắn mà nói càng xa. Ta tận mình có khả năng để trong này thành làm quốc gia này an toàn nhất, nhất bình tĩnh địa phương, bởi vì tri thức nó đáng giá như thế. Tại ta chế tạo hết thể bên trong, ngôi học viện này nhất làm ta kiêu ngạo. Mặt Tiểu đã nghe gỗ văn lời nói, theo những chữ kia câu bên trong, nàng phảng phất cảm nhận được vị này tới từ cổ đại kẻ khai thác chỗ truyền ra ngoài một loại nào đó tình cảm. Phần tình cảm này bên trong không có bất kỳ cái gì bể bụng nhu tính, nó chân thành tha thiết lệnh vị này đến từ tại phòn công chúa thật sâu kinh ngạc. Nàng nhịn không được nghiêng đầu đánh giá gỗ văn liếc mắt, phảng phất cho tới giờ khắc này, trước mắt vị này đến từ lịch sử. Người khoác rất nhiều còn sáng, đã gần như thần cách hóa truyền kỳ anh hùng mới rốt cục rút đi cái kia tầng tầng lớp lớp danh hiệu cùng truyền thuyết, mới chính thức biến thành một cái máu thịt rõ ràng người. Mà loại cảm giác này càng làm cho nàng ý thức được trước mắt này tòa đế quốc học viện tại vị này kẻ khai thác trong lòng có như thế nào trọng lượng, để cho nàng vô ý thức một lần nữa xem kỹ lên này tòa học phủ cùng sau lưng nó đại biểu hết thể ý nghĩa, xem kỹ lên sắp triển khai du học sinh kế hoạch. Thật lâu, nàng mới nhẹ nói ra, tại phòn, chúng ta không có vật tương tự. Ta hy vọng các ngươi có. Gô vần quay đầu, hết sức chăm chú nói. Ta là nghiêm túc, nhưng này rất khó. Mặt Tiệu đã nói, nó cùng tài phòn hiện nay trật tự không hợp. Tại tài phòn kiến tạo dạng này một tòa học phủ, chúng ta muốn làm không chỉ là dựng lên đồng dạng quy mô kiến trúc, sau đó đem đủ loại học sinh nhét vào đơn giản như vậy. Gô Văn cười cười, xác thực, ta dựng lên ngôi học viện này cũng không thế nào dễ dàng. Vì để cho dạng này một tòa đế quốc học viện sinh ra, hắn không thể không đập vỡ một cái cũ vương triều. Điểm này, vị kia rụt sệ tở tạ ổ chủ tù đại đế sợ là không muốn tái hiện. Tại tháp cao bên trên nhìn xuống học viện về sau, Gô Văn thu hồi ánh mắt. Tiếp xuống chúng ta có thể đi tham quan nơi này dạy học công trình, về sau chúng ta đi đại đồ thư quán, ngươi ở nơi đó có khả năng thấy bộ phận vạn vật cơ sở tập, nó là một bộ tập hợp hết thể kiến thức căn bản quy mô lớn tùng thư, trước mắt còn không có biên soạn hoàn thành, thiếu nông học, toán học cùng công nghiệp cơ sở bộ phận điểm cuốn. Vạn vật cơ sở. Rất lớn gan mà tràn ngập khí thế tên. Mặt Tiểu Đạ trong lòng lóe lên dị dạng cảm khái cùng tò mò, nàng suy đoán cái kia vạn vật cơ sở sẽ là như thế nào một bộ hồng thiên lớn lấy, đồng thời lộ ra vẻ mỉm cười, ta rất chờ mong. Một gian bày biện đơn giản trong văn phòng. Ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh cửa sổ thủy tinh chiếu xạ tại màu đỏ sậm bằng gỗ trên bàn sách mở ra lấy một bản in ấn tinh mỹ lại giả vờ tránh một mạc sách giáo khoa bên cạnh còn trưng bày viết lên bút ký cùng vẽ xấu trang giấy, cùng với chám bút cùng mực nước bình. Trên sách học nội dung là so sánh làm cơ sở tự nhiên thông suốt tri thức, tại những cái kia cũng không phức tạp đoạn cùng đồ kỳ ở giữa, có thể thấy có thật nhiều bôi xóa được bút ký cùng điểm đen, cái kia phá lệ hỗn độn bút tích tựa hồ biểu hiện ra sách giáo khoa chủ nhân tại cùng những kiến thức này vật lộn quá trình bên trong gặp gỡ rất nhiều khó khăn, cùng với tại táo bạo cùng chuyên chú ở giữa không ngừng lắc lư tâm thái. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, không người bên bàn đọc sách tựa hồ vang lên một tiếng như có như không thở dài, sau đó sách giáo khoa lăng không trôi nổi dâng lên, bị lật qua một trang. Lại là thở dài một tiếng. Đúng lúc này, cửa ban công mở ra, một cái trên mặt mang theo dọa người vết sẹo nam tử đầu chọc đi đến. Mặt theo Án Tần nhìn trống rỗng bàn đọc sách liếc mắt, trước tiên liền chú ý tới cái kia lật ra trôi nổi sách giáo khoa, thuận miệng nói ra, "Đầu nhi, a, ngài vậy mà tại đọc sách a?" Trống rỗng bên cạnh bàn làm việc bóng mờ lưu động, ả bợ thân ảnh trong không khí nổi lên, nàng đang cau mày nhìn xem trong tay sách giáo khoa. Sau đó tiện tay đem thứ này ném trên bàn, ngẩng đầu nhìn mặt Thèo An Tần liếc mắt, ta đọc sách hết sức hiếm thấy sao? Nói thật, trước kia xác thực rất hiếm thấy, nhưng gần nhất cũng thấy không ít lần. Mặt Thèo An Tần gãi gãi sáng bóng đầu, vừa cười vừa nói, mà lại ngài nếu là xem chút kinh dị tiểu thuyết hoang đường chuyện xưa loại hình đồ vật còn dễ lý giải, hiện tại ngài xem những thứ này, vậy thì thật là cùng ngài ngày thường yêu thích kém đến quá xa. À mở khoe miệng run một cái, khoe mắt liếc qua nghiêng qua trên bàn sách giáo khoa liếc mắt, bĩu môi, thứ này xác thực quá khó khăn nhìn vào. Nhưng chúng ta vị kia bệ hạ luôn nói ta không có học vấn. Còn nói tri thức là đệ nhất sức sản xuất cái gì, dễ bẹ ỉ cả cùng với nàng cái kia ngực lớn bác gái cũng suốt ngày nhắc tới ta không có đọc qua sách, thật giống như các nàng có nhiều học vấn giống như. Mặt Theo Án Tần là cái ngay thẳng người, có sao nói vậy, các nàng xác thực so ngài học vấn. À bỡ lập tức nhìn chằm chằm Án Tần liếc mắt, nếu như ngươi nghĩ chịu lấy bí đỏ lượn quanh toàn bộ nội thành khu chạy một vòng, vậy ngươi liền nói tiếp. Mặt Theo Án Tần lập tức rụt cổ lại, coi như ta không nói gì. Nói chính sự đi, à bỡ khoát tay áo, hướng về sau khẽ nghiêng, gần bên kia tình huống thế nào? Nâng lên nói chính sự. Đã trở thành quân tình cục người đứng thứ hai, mặt Thèo Án Tần lập tức biểu lộ nghiêm, cẩn thận báo cáo, gần phương diện giám sát tiểu tổ truyền đến tin tức, tình huống hết thệ như người bình thường, bà tỷ tiểu thư vẫn tại dựa theo trước đó làm việc và nghỉ ngơi sinh hoạt, không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Mặt khác liệt thạch bảo xuất nhập nhân viên ghi chép, liên linh cùng với xung quanh địa khu ma pháp kiểm chắc ghi chép cũng không vấn đề. Nói đến đây, Án Tần dừng một chút, lại bổ sung, ngoài ra chúng ta còn nghĩ biện pháp tiếp xúc một thoáng đã từng chăm sóc qua bà tỷ tiểu thư một vị nữ dược tế sư. Theo trong miệng nàng xác nhận vạ tỷ tiểu thư khi lấy được cái đầu kia quan trước sau cũng không phát sinh qua tính tình biến hóa, trí nhớ rối loạn loại hình tình huống. Đại khái có khả năng bài trừ nhân cách thay thế khả năng sao? À bơ nhỏ giọng lầm bầm lấy, vạ tỷ vẫn là vạ tỷ, cái kia chính là tin tức tốt. Đầu nhi, vị kia nữ dược tề sư cũng là còn để một cái tình huống, Án Tấn còn nói nàng tối sơ tiếp xúc vạ tỷ thời điểm cái đứa bé kia tình huống hỏng bét đến khó có thể tưởng tượng, dùng kinh nghiệm của nàng cùng kiến giải, nàng không có tin tưởng vạ tỷ có thể sống sót, nhưng khi lấy được mào đầu về sau. Bà tỷ nhưng lại làm kẻ khác kinh ngạc gắng gượng qua nguy hiểm nhất giai đoạn này tại dược tề sư xem ra là cái kỳ tích. Vị tiên nữ dược tề sư bởi vậy cho rằng bà tỷ mào đầu là một kiện mang theo chúc phúc pháp khí, nó hóa giải bà tỷ thương thế. Nhưng chúng ta đều biết đầu kia quan là vĩnh miên giả kết nối trang bị, khả năng vẫn là cái tạm thời linh hồn vật chứa, lại không có cái gì trị liệu thương thế công năng. Ảm bờ nhíu nhíu mày, suy tư chậm rãi nói, mào đầu nhường bà tỷ có thể ở trong giấc ngộng nghỉ ngơi, tương đương với biến tướng cho nàng sống tiếp động lực, cũng giảm bớt tinh thần của nàng áp lực. Từ một điểm này. Nó nhường vạ tỷ thành công gắng gượng qua tới cũng có khả năng nói thông được. Người lực lượng tinh thần là có thể sáng tạo một chút kỳ tích, dù cho này chút kỳ tích có đôi khi thậm chí không phù hợp chúng ta thưởng thức. Bất quá ngươi nâng lên tình huống cũng xác thực cần thiết phải chú ý một thoáng. Quay đầu ta sẽ nói cho chúng ta biết bệ hạ. Án Tấn nhẹ gật đầu, tiếp lấy tò mò hỏi, cái kia giám sát tiểu tổ bên kia tiếp xuống. Duy trì giám sát, Ảm Bơ nói ra, sau đó hơi suy tư, tiếp lấy phân phó, mặt khác, làm tốt ứng đối tình huống khẩn cấp chuẩn bị, gần đây Vĩnh Miên giả bên kia có thể sẽ có chút hành động, mặc dù tình huống không thể nào đoán trước, nhưng không bài trừ bọn hắn hành động thành bại ảnh hưởng đến thế giới hiện thực vạ tỷ khả năng. Ta về sau sẽ tìm những ngành khác hỗ trợ, phái mấy tên tại xuyên vào khoang thuyền, thần kinh não, linh hồn học chờ lĩnh vực nhân sĩ chuyên nghiệp đi qua, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Án Tần túi đầu xuống, vâng, ta cái này phân phó. Không có chuyện khác liền đi mau lên. Ảm Bờ khoát khoát tay, hạ lệnh chủ khách, ta vẫn phải lại nhìn xe sách. Mặt Theo Án Tần lĩnh mệnh rời khỏi phòng, bày biện một mạc trong văn phòng lại chỉ còn hạ Ảm Bờ một người. Vị này đã ngồi ở vị trí cao bán tinh linh tiểu thư tại bên cạnh bàn ngẩn người một hồi, mới lại cúi đầu, nhìn thoáng qua bị chính mình ném trên bàn sách giáo khoa, phảng phất nâng lên thiên quân nâng lên sách, tiếp tục than thở đọc lấy tới. Nàng xác thực không có gì học vấn, cũng xác thực xuất thân thấp hèn lên dưới, nàng hiểu được đồ vật phần lớn là cống ngầm ngõ hẹp bên trong quy củ, nàng cái kia chết sớm dưỡng phụ cùng làm nửa đời người tà giáo đồ số 2 dưỡng phụ rõ ràng cũng không thể cho nàng quán tâu quá nhiều chính xác, đạo lý là người. Tại đây tòa rực rỡ ma đạo chi đô bên trong, tại đế quốc cao nhất chính vụ sảnh hệ thống bên trong, nàng thậm chí tình cờ cảm giác mình giống như là cái hoàn toàn xa lạ ngoại tộc. Nhưng nàng hay là không muốn như vậy rơi đội, không nguyện ý tại đã có công lao cùng địa vị dừng lại, bình yên hưởng thụ. Dù sao, con đường này phía trước phong cảnh, tựa hồ thật vô cùng đồng. Tin tưởng vững chắc chính mình là ám ảnh nữ thần thân thuộc nàng, muốn xem thử một chút chính mình còn có thể ở trên con đường này cùng đi theo bao xa. Tại một ngày chuyển động trong hành trình, đến từ tài phỏn đám sứ giả đi thăm rất nhiều thứ. Bọn hắn thấy được hoàn toàn mới hiện đại hóa dạy học, thấy được tàng thư kinh người đế quốc đại đồ thư quán. Thấy được những cái kia thu nhận công nhân nghiệp máy móc in ấn đi ra, số lượng khổng lồ kiểu mới thư tịch, cũng nhìn thấy bị tầng tầng bảo vệ, được vinh dự đế quốc đáo vật vạn vật cơ sở bản thảo. Bọn hắn thấy được có khác với họ ủa ạt nạn pháp sư khu, thấy được nhiều loại nghiên cứu công trình có thứ tự vận chuyển, người bình thường cùng siêu phàm giả chung nhau công tác kỳ diệu cảnh tượng, mặc dù bọn hắn không thể xem đến bất kỳ thực chất kỹ thuật nội dung, chỉ dựa vào sẽ xí đặc thù nghiên cứu phát minh không khí cũng đủ làm cho bọn hắn thấy phá lệ mới lạ. Theo cự nhật tới gần đường chân trời, ban ngày đến khâu cuối cùng. Thu cung trong nhà ăn, Gô Văn cùng Mạt Thiệu đã đám người cùng đi ăn tối. Đây là làm người khó quên một ngày, cũng không phải là khen tặng, sự thật như thế, Mạt Thiệu đã đoan trang ngồi tại bàn dài bên cạnh, mặt nói với Gô Văn, nhất là vạn vật cơ sở. Ta thật khó mà miêu tả nó mang cho ta cảm giác, ta chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có thư tịch là giống nó như thế, giống nó như thế. Khổng lồ, cuồn cuộn, thậm chí tràn ngập dạ tâm. Nó vẫn chưa hoàn thành, Gô Văn nói, dạng này sách, không phải 1-2 năm liền có thể biên soạn xong. Ta đã bắt đầu chờ mong nó sau khi hoàn thành bộ dáng. Mạt Thiệu đã thành tâm thành ý nói, mà lại, nếu như ngài không ngại, ta thậm chí có cái mạo phạm thỉnh cầu, ta hy vọng có thể đạt được nó một bộ phó bản tại nó sau khi hoàn thành, ta hy vọng đem nó mang cho tài phòn. Gô Văn nhìn xem Mạt Thiệu đã con mắt, dừng 2-3 giây mới mở miệng nói, dĩ nhiên, này không có vấn đề gì, ta vui với nhìn thấy tri thức truyền bá, đây chính là vạn vật cơ sở đã được duyệt mới bắt đầu một trong những mục đích. Đợi đến nó hoàn thành, ta sẽ đưa cho ngươi một phần bản đầy đủ liền xem như là ăn mừng thời đại mới đến lễ vật đi. Mạt Thiệu đã lộ ra vẻ vui sướng, vạn phần cảm tạ. Chương 799, đạt thành. Màn đêm đang ở buông xuống, nhưng ở hắc ám hoàn toàn bao phủ đại địa trước đó, liền đã có nhân tạo lửa đèn tại trong thành thị sáng lên, xua tán đi mới vừa tới trước khi tối tăm. Dọc theo thành thị con đường kéo dài phân bố đèn đường cùng từng nhà sáng ngời ánh đèn tại đây tòa sắt thép cùng xi măng đổ bê tông thành trong rừng rậm lập lòe, giống như rơi vào nhân gian quần tinh, sáng chói lấp lánh. Tòa thành thị này có thể là không có màn đêm. Thu cung nơi nào đó trên sân thượng, Đu ở Ba Tước ngắm nhìn này tòa lạ lẫm thành thị nơi xa, nhịn không được thấp giọng cảm khái. Liền vắng vẻ nhất nội thành đều thiết trí đồng dạng số lượng đèn đường. Đây chính là một bút không nhỏ chi tiêu. Mạt Thiệu đã thanh âm từ nơi không xa truyền đến, nhưng lại đề cao trị an, nhường thành thị trở nên càng thêm an toàn, theo lâu dài bên trên, tỷ lệ phạm tội sẽ giảm xuống, duy trì pháp luật cần thiết chi phí cũng sẽ giảm xuống. Họ vừa ạt nạn quý tộc nghị hội không am hiểu theo lâu dài góc độ suy nghĩ vấn đề, điểm này xác thực cần cải biến, Đủ ở Bá Tước xoay người, đối Mạt Thiệu đã hạ thấp người thăm hỏi, ngài cũng là tới ngắm phong cảnh. Tùy ý đi, Mạt Thiệu đã từ tốn nói, Đủ ở Bá Tước, cả ngày hôm nay kiến thức ngươi có cảm tưởng gì? Đây đúng là cái cùng tài phòn không giống nhau địa phương. Nói thật, một số phương diện vô tự để cho người ta sợ hãi, nhưng một số phương diện nhưng lại bày biện ra, làm người kinh ngạc trật tự. Đủ ở Bá Tước lắc đầu, ta vẫn là càng ưa thích gọi vừa ạt nạn, ưa thích nó trang nghiêm cùng trang nghiêm. Rõ ràng, chúng ta cùng vị kia gỗ vân đại đế tại trật tự phương diện lý giải không giống nhau. Mạt Thiệu đã thuận miệng nói ra, ngay sau đó lại hỏi một câu, Đủ ở Bá Tước, ngươi đối bộ kia vạn vật cơ sở có ý kiến gì không sao? Ngươi cũng là nhìn nó bản thảo cùng bộ phận nội dung. Nói thật, ta cảm giác đầu tiên là có chút thất vọng, Đủ ở Bá Tước suy nghĩ một chút, hết sức ngay thẳng nói, làm ta biết sẽ xì người dùng đại giới cỡ nào tới biên soạn nó, biết vị kia gỗ vẫn sẽ xì đại đế đối với nó cỡ nào ký thác kỳ vọng lúc, ta cho là mình sẽ thấy một chút ghi lại chật vật ma pháp huyền bí, ngưng tụ cao thâm chiết nhân trí tuệ, lòng lánh sáng chói ngữ pháp hảo quang vĩ đại thư tịch, lại không nghĩ rằng nó nội dung bên trong lại như thế thô thiện. Phái tử dùng câu cũng dung tục không thể tả. Nhưng nó quy mô khổng lồ, nội dung cuồn cuộn, điểm này cũng thực là làm người ta nhìn mà than thở. Mạt Thiệu đã nhìn Đủ ở Bá Tước một hồi, không nhanh không chậm nói ra, nhưng bên trong cũng ghi lại ngươi không hiểu bộ phận, tỉ như bệnh thương hàn hôn tạp bệnh, tỉ như máy móc công nghệ, còn có cái kia chưa hoàn thành nông học cuốn. Giống như tên của nó là vạn vật cơ sở, nó ghi lại là duy trì một cái xã hội vận chuyển cơ sở thưởng thức, mà không phải chỉ có số ít người có thể nghiên cứu thâm thúy tri thức. Mà càng quan trọng hơn, là sẽ si đại đế định đem vật như vậy mở rộng đến toàn bộ đế quốc, coi nó là thành quốc dân tri thức tiêu chuẩn cơ bản. Đủ ở Bá Tước, ngươi có thể tưởng tượng điều này có ý vị gì sao? Đủ ở Bá Tước trong lời nói kèm theo suy tư, đúng vậy, ta có thể tưởng tượng đến. Cho nên tại cảm giác đầu tiên thất vọng về sau, ta hiểu ngài thấy những cái kia bản thảo về sau tâm tình, cũng hiểu ngài đối gỗ vẫn bệ hạ nói lên yêu cầu. Mạt Thiệu đã nhìn xem Đủ ở Bá Tước con mắt, như vậy Đủ ở Bá Tước, cái nhìn của ngươi thế nào? Ngươi cho rằng tài phòn cần vạn vật cơ sở sao? Đủ ở Bá Tước nháy mắt mấy cái, lâm vào ngắn ngủi trong suy tư, một lát sau khi trầm mặc, hắn mới mang theo có chút phức tạp ngữ khí mở miệng, nói thật, trong mắt của ta, nếu như muốn mở rộng đến toàn bộ xã hội, cái kia vạn vật cơ sở bên trong dạng đồ vật, có thể liền có chút nhiều lắm. Sẽ xỉ cung nơi nào đó gian phòng bên trong, ạ bợ kinh ngạc trừng trong mắt nhìn xem gỗ vành, sau đó ngươi liền quyết định nắm vạn vật cơ sở bản đầy đủ đưa cho tài phòng rồi. Không sai, gỗ vành hết sức thản nhiên nói, mà lại ta dự định đưa bộ bìa cứng bản đi qua ta tự mình ký tên. Ngươi không sợ chơi thoát ta? Ạ bợ con mắt trừng đến càng lớn, đây chính là, nói như thế nào tới, dùng ngươi lời giải thích, đây chính là xã hội hiện đại vận chuyển cơ sở, là dùng đến để thăng dòng giã một thế hệ sức cạnh tranh đồ vật, tùy tiện giao cho tài phòng nhân thủ bên trên, sẽ không xảy ra chuyện sao? Đầu tiên điểm thứ nhất, làm vạn vật cơ sở hoàn thành, dùng máy in hàng loạt in ấn, tại cả nước phát hành, người người cũng có thể mua sắm về sau, người nào có thể làm được để chúng nó một bản đều chạy vào không đến tài phòn. Mới in ấn sách báo không phải cổ điển sách ma pháp, trừ phi chúng ta hạ đại lực độ phong cấm, bằng không nó lưu động liền là không thể ngăn cản. Gỗ vẫn nhìn ảm bờ liếc mắt, cười như không cười nói, Điểm thứ hai, ngươi cho rằng vạn vật cơ sở đến tài phòn về sau sẽ cùng tại sẽ xì gặp phải tình huống một dạng sao? Ảm bờ khe như mày, lộ ra vẻ suy tư. Gỗ vẫn khe khẽ lắc đầu. Sẽ không, bởi vì tài phòn các quý tộc biến thành mới chủ nhà xưởng, bởi vì bọn họ nghị hội trên bản chất liền là vốn liếng cùng quý tộc hôn hợp thể, đó là một loại so thuần túy truyền thống quý tộc càng tham lam cùng tự tư quần thể, thỏa sức khiến cho bọn hắn kiến tạo nổi lên cùng chúng ta tương tự nhà máy hệ thống, thỏa sức khiến cho bọn hắn công nghiệp máy móc đã cất bước, bọn hắn thực chất bên trong cũng cùng chúng ta là không giống nhau. Biên soạn một bộ vạn vật cơ sở, chỉ cần tính ra hàng trăm học giả, chuyên gia, trợ thủ cùng một cái có chủ tính chung năng lực văn phòng, chúng ta có thể làm được, tài phòn cũng có thể làm được. Nhưng nắm bộ này vạn vật cơ sở truyền bá đến toàn bộ xã hội, lại cần một cái mạnh hùng hồn cao nhất chính vụ sảnh, đến hàng vạn mà tính cơ sở thư ký thành viên, một nhánh có thể đạp nát cũ quý tộc quân đội, cùng với vô số tọa tượng thông suốt tri thức học viện cùng đế quốc học viện một dạng học phủ, vô số lớp học ban đêm, giáo sư, xóa nạn mù chữa đội ngũ. Này chút tài phòn đều không có, mà lại trong mắt bọn hắn, chúng ta vạn vật cơ sở giảng thực sự quá nhiều. À bờ nhịn không được nhíu mày, vậy ngươi đưa cho Mạt Thiệu Đạm một bộ thì có ý nghĩa gì chứ? Truyền bá tri thức, chỉ là vì truyền bá tri thức mà thôi, Gô vẫn nở nụ cười, không có bất kỳ cái gì tâm tư khác, không có có bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, ta chỉ là đơn thuần hy vọng tri thức có thể truyền bá ra ngoài, càng rộng càng tốt. Vạn vật cơ sở có lẽ sẽ bị đặt ở rốt sẽ tờ tạ ổ chủ tủ trong thư phòng, có lẽ sẽ tiến vào quý tộc nghị hội, có lẽ sẽ tiến vào đế quốc của bọn hắn công tạo hiệp hội cùng pháp sư hiệp hội, mặc kệ như thế nào, đều là chuyện tốt. Mà nếu quả như thật phát sinh cái kia một phần vạn khả năng, dầu sẽ tờ tạ ổ chủ tủ cùng hắn thống soái nghị hội quyết định đem bao quát xã hội thông suốt tri thức cùng lịch sử đại lục điểm cuốn đều truyền bá ra ngoài, cũng là chuyện tốt. À bỡ lần nữa lộ ra vẻ cân nhắc, gỗ văn thì nhìn xem nàng, nhịn không được tò mò hỏi một câu. Nói đến, ngươi gần nhất càng ngày càng nhiều quan tâm này chút chuyện phức tạp, thậm chí có khả năng cùng ta thảo luận rất lâu, ngươi trước kia không phải nhất thiếu kiên nhẫn suy nghĩ này chút sao? À bỡ ngơ ngác một chút, tranh thủ thời gian khoát tay, ta là thiếu kiên nhẫn à, nhưng ngươi cho tiền lương thật sự là nhiều lắm. Gỗ văn yên lặng, sau một lát nhịn không được cười lắc đầu, vậy coi như là như thế này đi. À bỡ rời phòng về sau, gỗ văn theo ghế dựa cao đứng người lên, đi tới hướng hắc ám sơn mạch rộng thùng thình cửa sổ sắt đất trước. Sáng ngời ma tinh thạch đang ánh sáng tại sau lưng chiếu sáng, xua tán đi đã tràn đầy qua dãy núi hắc ám, to lớn tuyên cổ hắc ám sơn mạch vùng trời, sáng chói đầy sao đang ở bay lên. Quen thuộc tinh thần ba động đột nhiên tại ý thức chỗ sâu phun trào, là Daniel thông tin tình cầu. Gỗ văn phân biệt một thoáng tinh thần ba động bên trong ấn ký, cũng không tiến vào tầng sâu mộng cảnh, mà là tại thấp tầng trong ý thức trực tiếp tiếp thông cùng Daniel tinh thần thông tin. Chủ ta, lão pháp sư thanh âm cung kính tại gỗ văn đáy lòng vang lên, ta đã thu đến tình báo, giáo hoàng mỹ gạo tam thế sẽ đáp ứng ngài điều kiện. Gỗ văn có chút hiếu kỳ, tại ta rời đi thời điểm, đại chủ giáo nhóm lại cử hành hội nghị, cũng không phải là cử hành chính thức hội nghị, là mỹ gạo tam thế cùng bộ phận đại chủ giáo sớm đã đặt thành ăn ý. Daniel hồi báo nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, này sẽ trở thành là nhất cuối cùng hội nghị kết quả. Xem ra vĩnh miên giả giáo đoàn bên trong cũng có được rắc rối quan hệ phức tạp, nhưng này vị mỹ gạo tam thế lực khống chế rõ ràng áp đảo hết thệ phe phái, đối tương tự phe phái quan hệ bên trong đấu tranh cùng tẩy bài hành vi biết sơ lược, gỗ vẫn cũng không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn, cũng là đối với cái này có chút đồng ý, hắn hết sức quả quyết, cũng rất sáng suốt, bây giờ không phải là chậm rãi họp thảo luận thời điểm, hắn nhất định phải cam đoan toàn bộ giáo đoàn trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn lại có một thanh âm, cũng phải bảo đảm tại sự kiện kết thúc về sau, ở ta nơi này cái vực ngoại người du đang thu nạp hắn giáo đoàn lúc, giáo đoàn bên trong còn dư lại người đều là hắn sàng chọn qua. Chủ ta, cần ta phối hợp làm chút hành động sao? Không cần, nhường sự tình thuận theo tự nhiên là được. Bị gạo tam thế tích lũy 700 năm trí tuệ, hắn sẽ xử lý tốt hết thảy. Gô Vân nói, ta để ý cũng chỉ là vĩnh miên giả kỹ thuật cùng tri thức, đến mức cái này giáo đoàn như thế nào phát triển, bị ta cải tạo về sau, nó tự nhiên sẽ đi đến khỏe mạnh con đường phát triển. Sau đó hắn dừng một chút, thuận miệng dò hỏi, người bên đó đây, đang bị ta cái này vượt ngoại người du đãng xâm lấn về sau, ngươi cái này an toàn chủ quản gặp gỡ phiền phải sao? Ta nhận lấy lời khen, Daniel thanh âm có chút dừng lại cùng chần chờ, mặc dù ta không thể ngăn cản ngài xâm lấn, nhưng giáo hoàng cùng nhiều hơn phân nửa đại chủ giáo đều cho rằng ta ít nhất cho ngài tạo thành phiền phức, cho thấy lực lượng của phàm nhân. Bọn hắn cho là ta làm được bọn hắn làm không được sự tình, đã lập xuống công lao. Gỗ Vân. Đối mặt gỗ Vân ngắn ngủi yên lặng, Daniel thanh âm càng cẩn thận từng ly từng tí, chủ ta, ngài có phải hay không cảm thấy có vấn đề? Gỗ Vân. Không, không có vấn đề, hết thảy đều rất tốt. Nói như thế nào đây, vừa rồi hắn trong nháy mắt lại sinh ra có chút tội ác cảm giác mình đối đám kia vĩnh miên giả có phải hay không hố có chút tàn nhẫn quá, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, ngược lại tà giáo đồ không nhân quyền, hắn liền thản nhiên tiếp nhận hiện trạng. Húng chi là một cái vực ngoại người du đãng, hắn tại Daniel trước mặt cũng không thể tùy tiện bị khốn tại xấu hổ, đây là có tổn hại hình tượng. Mà tại cùng Daniel giữa lúc trò chuyện, gỗ Vân đột nhiên lòng có cảm giác. Hắn ở trong lòng nở nụ cười, xem ra như lời ngươi nói tin tức liền muốn tới, so ta tưởng tượng nhanh. Lão pháp sư thanh âm vang lên theo, như vậy, chủ ta liền lui xuống trước đi. Daniel dấu ấn tinh thần lặng yên rời đi, tại xóa đi tất cả dấu vết về sau, gỗ Vân đem chính mình thấp tầng ý thức bình định lại hướng đến tâm linh internet, hưởng ứng một cái không ngừng hô gọi thanh âm của mình. Kèm theo trực giác cảm ứng, hắn nhìn về phía bên cạnh người, thấy một điểm mông lung ánh đèn dịu dịu đột ngột trong không khí nổi lên, Sau đó hào quang ngưng kết thành một chén nhỏ có thủy tinh vỏ ngoài, cổ điện thức đốt đèn. Một thân quần dài trắng, khí chất không màng danh lợi ôn nhu sẽ lẹ nạ tay lơ tay cầm đốt đèn, đứng tại gỗ vần bên cạnh. "Ngươi tốt." Gỗ vần đối vị này quen thuộc vừa xa lạ đốt đèn thánh nữ khẽ gật đầu, "Không nghĩ tới lại là ngươi tự mình đến đây." Dựa vào mộng cảnh tình huống dưới, ta so mặt khác giáo đồ có càng nhiều tự vệ thủ đoạn, sẽ lẽ nạ ngự khi êm ái nói nói, cùng vực ngoại người du đãng tiếp xúc, đối với chúng ta mà nói nguy hiểm rất lớn. Có thể lý giải các ngươi lo lắng, mặc dù ta cảm thấy này không cần thiết, gỗ vần cười cười, ta trước đó còn đang suy nghĩ, ta không có cho các ngươi lưu lại phương thức liên lạc, các ngươi nên làm sao liên hệ ta. Sẽ lẽ nạ một mặt bình tĩnh, chúng ta xác thực vô phương khóa chặt ngài vị trí, nhưng chúng ta tin tưởng, chỉ cần tại toàn bộ tâm linh internet bên trong kêu gọi tên của ngài, ngài liền nhất định sẽ nghe được ngài là khẳng định tại nghe lén tâm linh internet. Này nghe vào tựa hồ không phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình, nhưng cũng xác thực phù hợp sự thật. Gô Văn nói xong, lông mày nhướng lên, như vậy, ngươi là tới nói cho ta biết Vĩnh Miên giả trả lời chắc chắn. Chúng ta có khả năng đáp ứng yêu cầu của ngài, sẽ lẽ nạ đi thẳng vào vấn đề, nói ra Gô Văn đã biết được đáp án, mặc dù còn cần nhất cao giáo chủ đoàn làm tiến một bước thảo luận, nhưng đã có khả năng cho ngài trả lời chắc chắn. Gô Văn không có chút nào ngoài ý muốn, hắn duy trì lấy lạnh nhạt bộ dáng, nghe vào các ngươi đúng là tình huống gấp gáp rất tốt, cái lựa chọn này đối tất cả mọi người tốt. Chúng ta còn có điều kiện, sẽ lẽ nạ đột nhiên nói nói, hoặc là nói, là sớm cho thấy thái độ của chúng ta. Nói nghe một chút, chúng ta có khả năng hiệu chung với vực ngoại người du đãng, có thể tiếp nhận ngài nâng lên hợp nhất cùng cải tạo, nhưng tất cả những thứ này đều căn cứ vào nhân gian luật pháp cùng quy tắc, chúng ta sẽ không lại tín ngưỡng một cái tân thần sáng, nếu như một ngày kia, ngài đi đến thần linh đường. Gô Vẩn tại sẽ lẽ nạ nói xong trước đó liền lên tiếng cắt ngang đối phương, không có ngày đó, nếu có, như vậy chúng ta hết thể ước định hết hiệu lực. Chương 800, bắt đầu. Sẽ lẽ nạ nhìn chằm chằm Gô Vẩn nhìn rất lâu, phản phất muốn xem thấu cái này khoác lên nhân loại vỏ ngoài, đến từ không biết chi vực vực ngoại người du đãng. Nhưng nàng cái gì đều nhìn không thấu. Bởi vì nàng chẳng qua là tại Gỗ Vân chủ động bung ra bộ phận tầng ngoài ý thức tình huống dưới hình chiếu tới một đạo thị giác hiện tượng, nàng chỉ có thể nhìn thấy Gỗ Vân muốn cho nàng nhìn thấy, cũng chỉ có thể nghe được Gỗ Vân muốn cho nàng nghe được, giống như Vĩnh Miên giả giáo đoàn thời khắc này quất cảnh. Không có lựa chọn khác, chịu người chế trụ, dù cho giờ phút này nói đến điều kiện, nhiều nhất cũng chỉ là tại thể hiện ra thái độ thôi. Vực ngoại người du đãng giờ phút này hứa hẹn tương lai sẽ không đi đến thần linh con đường. Hứa hẹn nếu như một ngày kia chính mình thất tín, minh ước liền sẽ hết hiệu lực, nhưng sẽ lẽ nạ chính mình cũng biết, không có bất kỳ người nào có thể vì cái này miệng hứa hẹn làm chứng kiến, người không thể, thần cũng không thể. Nàng và đồng bào của nàng có thể tin tưởng, chỉ có vực ngoại người du đãng bản người uy tín. Gô Vân không biết sẽ lẽ nạ cụ thể suy nghĩ cái gì, nhưng đại khái cũng có thể đoán được một ít, tại hơi lộ ra để nén một lát sau khi trầm mặc, hắn lắc đầu, ngươi không cần đối ta như thế đề phòng, các ngươi đều khẩn trương quá mức. Ta có lẽ đến từ một cái các ngươi không hiểu rõ địa phương, đến từ một cái các ngươi không hiểu rõ bộ tộc, nhưng ở đoạn này đang đi đường, ta chỉ là cái phổ phổ thông thông người lữ hành. Ta hy vọng cùng các ngươi thành lập hợp tác, là bởi vì ta cảm thấy thượng tầng tự sự người là cái uy hiếp, mà các ngươi Vĩnh Miên giả giáo đoàn, nhiều ít còn đáng giá bị kéo một thanh. Cho nên buông lỏng một chút đi, coi này là thành giữa người và người hợp tác, các ngươi khẩn trương tâm tính liền sẽ tốt hơn nhiều. Nói đến đây, hắn tận lực dừng lại một lát, mới phảng phất thuận miệng nhấc lên nói ra, mặt khác, ngươi hôm nay tự mình đến thấy ta, ngoại trừ truyền đạt như vậy một đầu tin tức bên ngoài, hẳn là cũng có những lời khác muốn nói với ta à? Sẽ lẽ nạ biểu lộ tựa hồ không thay đổi, nhìn về phía gỗ vẫn ánh mắt lại đột nhiên trở nên thâm thúy một chút. Tại ngắn ngủi cân nhắc về sau, nàng quả nhiên nhẹ gật đầu. Ta có một ít nghi vấn, hy vọng có thể tại ngài nơi này đạt được giải đáp. Hỏi đi, nếu như ta biết. Ngài nói ngài đi vào cái thế giới này là vì hoàn thành một cái hứa hẹn. Sẽ lẽ nạ hết sức chăm chú hỏi nói, cái này hứa hẹn là cùng 700 năm trước gỗ vẫn sẽ si có quan hệ sao? Vâng. Gỗ vẫn thản nhiên gật gật đầu. Cái này hứa hẹn là muốn trợ giúp gỗ vẫn sẽ si cứu vớt hắn từng thành lập quốc gia, là trợ giúp chúng sinh thoát khỏi thần linh xiềng xích, là dẫn đầu phàm nhân vượt qua ma triều. Gỗ vẫn đón sẽ lẽ nạ tràn ngập xem kỹ tầm mắt, hắn suy tư, cuối cùng lại lắc đầu, ta không xác định. Sẽ lẽ nạ lập tức mở to hai mắt, ngài không xác định? Ta không xác định. Trong vấn đề này, tại sẽ lẽ nạ trước mặt, gỗ vẫn không có đi lập một cái tương lai rất khó bù đắp hoang luôn, mà là lựa chọn tại ăn ngay nói thật điều kiện tiên quyết dẫn dắt chủ đề hướng đi. Ta tựa hồ quên lãng một chút then chốt trí nhớ, có thể là một loại nào đó bảo hộ biện pháp, nhưng ta biết, ta cùng gỗ vẫn sẽ xì làm một vụ giao dịch. Hắn dùng hắn linh hồn đổi ta buông xuống cái thế giới này, cho nên ta tới. Thức tỉnh về sau, ta nhìn thấy cái thế giới này một mảnh hỗn loạn, cổ lão đất đai ở trong hỗn độn trầm luân, mọi người gặp lấy văn minh biên giới trong ngoài uy hiếp, vương quốc bệnh nguy kịch, mà hết thể này đều vô cùng bất lợi cho ta an ổn hưởng thụ sinh hoạt. Thế là ta liền làm chính mình muốn làm, ta làm sự tỉnh, chính là ngươi chỗ giảng thuật những cái kia. Ta không xác định những chuyện này có phải là năm đó giao dịch nội dung, nhưng gần nhất ta càng có một loại cảm giác, ta tại làm, hẳn là năm đó ta chỗ hứa hẹn, hoặc là nói là gỗ vẫn sẽ xì tại làm giao dịch lúc liền nhận định ta sẽ đi làm. Sẽ lẽ nạ yên lặng nhìn xem gỗ vẫn, cặp mắt kia bên trong có chút ngoài ý muốn, cũng có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được buông lòng cảm giác. Cuối cùng nàng nháy mắt mấy cái, ngài so ta tưởng tượng muốn thẳng thắn cùng thẳng thắn, bằng không thì đâu? Ngươi trong suy nghĩ vực ngoại người du đãng nên là dạng gì? Gỗ vẫn cười một thoáng, mang theo một loại nào đó thần tính sao? giống sắt thép cùng tảng đá cứng rắn băng lãnh, khuyết thiếu cảm tính. Không sai biệt lắm, Selena tựa hồ cũng hiện ra mỉm cười, nói như vậy, ngài đã quên đi cùng gỗ vẫn sẽ xỉ lần kia giao dịch chi tiết, cũng không nhớ rõ hắn là vì sao cùng ngài tiến hành lần kia giao dịch rồi. Trên đại thể không nhớ rõ, nhưng gần nhất có một ít mơ hồ mảnh vỡ nổi lên, gỗ vẫn nói ra, tầm mắt rơi vào Selena trên thân, tỉ như, ta biết ngươi tới có quan hệ. Selena tầm mắt trầm tĩnh, thản nhiên đón gỗ vẫn nhìn chăm chú. Ngươi hẳn là có thể nhìn ra, ta kế thừa gỗ vẫn sẽ xỉ chi nhớ, kế thừa rất nhiều, mà ở trong đó một đoạn trong trí nhớ, có hắn tại Hoán Long Hạp Vịnh ra biển trải qua. Tại cái kia đoạn đặc thù trong trí nhớ, ta phát hiện lực lượng của ngươi. Cho nên ta vững tin, ngươi đã từng tham dự qua sự kiện kia, ngươi biết lần kia giao dịch, bởi vậy ngươi hẳn là cũng đã sớm biết ta tồn tại. Hôm nay giữa chúng ta nói chuyện với nhau, để cho ta càng xác nhận điểm này. Ngươi nói ngươi có một ít nghi vấn, hy vọng tại ta chỗ này đạt được giải đáp, vừa vặn, hiện tại ta cũng có một chút nghi vấn, ngươi có thể giải đáp sao? Gỗ Văn lộ ra ôn hòa mỉm cười, phảng phất lão hữu bình cùng thân thiết mà hỏi thăm. Vương ngoại người Du đã nguy nghiêm, hắn tại lần trước hội nghị trên trận đã biểu hiện ra đủ nhiều, nhưng này chủ yếu là biểu hiện ra cho không biết rõ tình hình Vĩnh Miên giả giáo đồ, trước mắt sẽ lại nạ tay lơ lại là nửa cái người biết chuyện, ở trước mặt nàng, Gỗ Văn quyết định hơi toát ra chính mình nhân tính một mặt, tốt yếu bất vị này người biết chuyện cảnh giác, từ đó tránh cho ngoài ý liệu phiền phức. Ngoài cửa sổ tinh huy cùng lửa đèn giao ánh, sau lưng ma tinh thạch đang tản ra ấm áp ánh sáng sáng tỏ sáng chói, sẽ lại nạ đứng tại Gỗ Văn bên cạnh, tắm gội tại đây hòa lẫn ánh sáng bên trong, tựa hồ lâm vào suy tư, lại tựa hồ đang nhớ lại, thật lâu, nàng mới đánh vỡ yên lặng. Hết thảy đều là trước đây tổ đỉnh cao phát sinh cải biến, nơi nào là hết thảy bắt đầu, là tam giáo phái rơi vào hắc ám bắt đầu, cũng là lần kia đi xa bắt đầu. Tiên tổ đỉnh cao. Gỗ Văn nghe được để cho mình ngoài ý muốn chữ, ý của ngươi là, Gỗ Văn sẽ si năm đó rời cảng, cùng tiên tổ đỉnh cao có quan hệ. Sẽ lẽ nạ hơi hơi gật gật đầu, nếu ngài kế thừa trí nhớ của hắn, vậy ngài khẳng định rất rõ ràng năm đó ngộng cảnh giáo hội, phong bạo giáo hội cùng với thánh linh giờ ý trước đây tổ đỉnh cao trên cử hành lần kia nghi thức a. Ta biết, chính là lần kia câu thông thần linh nếm thử, dẫn đến ba cái giáo lại nhận thần linh ô nhiễm, từ đó sinh ra về sau ba đại hắc ám giáo phái. Kết luận này có một bộ phận bắt nguồn từ ta kế thừa tới trí nhớ, có một phần là ta thức tỉnh đến nay thời gian dài điều tra kết quả. Sẽ lẽ nạ lần nữa nhẹ gật đầu, nàng không có ở đoạn này hai người đã biết trong lịch sử làm nhiều dây dưa, mà là tiếp tục nói ra, lần kia sự kiện phá hủy ba cái chính thần tín ngưỡng, cũng đối mặt khác giáo hội cùng lúc ấy dừng chân chưa ổn vài cái nhân loại vương quốc tạo thành to lớn trùng kích. Lúc ấy gặp ô nhiễm tam đại giáo phái sụp đổ, tiên tổ đỉnh cao người chứng kiến hoặc là lâm vào điên cuồng, hoặc là tại chỗ tử vong. May mắn còn sống sót, chỉ có mở mịt luống cuống, không có thành lập tín ngưỡng kết nối mặt khác giáo hội thần quan, cùng với ở vào tiền tổ đỉnh cao bên ngoài, không có trực tiếp tham dự nghi thức nhân viên. Không ai có thể nắm chuyện xảy ra lúc đó cáo chi bên ngoài, không có ai biết đến cùng là cái gì đưa đến cái kia đáng sợ ô nhiễm cùng tập thể cùng loạn. Tại cái kia về sau, vì yên ổn lòng người, cũng là vì giải thích thần thuật mất mà được lại hiện tượng, mặt khác giáo phái dồn dập đối ngoại tuyên bố cái gọi là thần dụ, tuyên bố là chúng thần một lần nữa chiếu cố phàm nhân, giáng xuống tân thần thánh luật pháp, mà bao quát ngộng cảnh giáo hội tại bên trong ba cái giáo phái là bởi vì cự tuyệt thần dụ mới gặp phải trục xuất, rơi vào hắc ám, nhưng này chung quy là yên ổn lòng người dùng lời giải thích, không thể thuyết phục tất cả mọi người. Càng không thể gạt được những cái kia đối giáo hội cao tầng tương đối quen thuộc, đối giáo phái vận hành tương đối hiểu rõ người. Rất nhiều người đối tiên tổ đỉnh cao bên trên phát sinh sự tình sinh ra tò mò, triển khai một lần lại một lần điều tra, trong đó cũng bao quát gỗ vẫn sẽ si. Nói đến đây, sẽ lẽ nạ xoay đầu lại, lặng lặng mà nhìn xem gỗ vẫn con mắt, người sau thì lâm vào trong hồi ức. Tại kiểm tra một chút then chốt trí nhớ về sau, gỗ vẫn như có điều suy nghĩ nói ra, ta có ấn tượng, tại lần kia sự kiện không lâu về sau, ta đi qua nơi đó, nhưng ta chỉ có thấy được bỏ hoang nghi thức chẳng, cùng loạn thần quan phá hủy nơi đó hết thảy, đầu mối gì đều không lưu lại. Hắn tại trong lúc nói chuyện đã thành thói quen tính nắm gỗ vẫn sẽ xỉ cùng mình vẽ lên ngang bằng, thỉnh thoảng liền sẽ về sau người tự xưng, sẽ lẽ nạ rõ ràng chú ý tới điểm này, nhưng nàng đối với cái này không nói gì, chỉ là hỏi ngược một câu, ngài thật không hề phát hiện thứ gì sao? Ngài ở nơi đó thật chỉ có thấy được bỏ hoang nghi thức chẳng sao? Ta nhớ được. Gỗ Vẫn trong đầu lật qua lại kế thừa tới trí nhớ hình ảnh, nhớ lại 700 năm trước Gỗ Vẫn sẽ xì đi tới tiên tổ đỉnh cao dò xét chân tướng đi qua, chấm dãi, hắn nhíu mày lại, không, ta không xác định, có một ít hình ảnh là không liên tục. Cho đến lúc này, Gỗ Vẫn mới ý thức tới hắn lại còn có chưa từng phát giác trí nhớ thiếu sót. Hắn vô ý thức nhìn về phía Selena, đoạn này trí nhớ là ngươi động tay chân. Là, Selena chần chờ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu, ta dựa theo Gỗ Vẫn sẽ xì phân phó, trợ giúp hắn thanh trừ rất nhiều trí nhớ, nhưng ta cũng không biết những ký ức này nội dung. Hắn nói những ký ức kia vô cùng nguy hiểm, thêm một người biết, liền sẽ đem toàn bộ thế giới hướng vạn kiếp bất phục thâm nguyên nhiều tiến lên một điểm, mà lại sau cùng chúng nó đều là nhất định phải bị tẩy trừ, cho nên không bằng từ vừa mới bắt đầu cũng không cần nhìn trộm. Ta tin tưởng ngươi, Gỗ Vẫn chậm rãi nói, như vậy tiếp tục đi, Gỗ Vẫn sẽ xì đi tiên tổ đỉnh cao điều tra trận tướng, hắn khả năng phát hiện cái gì, sau đó thì sao? Hắn trước tổ đỉnh cao sau khi quay về xảy ra chuyện gì? Hắn tìm được chúng ta. Sẽ lẽ nào nói ra? Hắn tìm được các ngươi. Gỗ Vẫn hơi kinh ngạc, hắn làm sao tìm được các ngươi? Nhất là ngươi, hắn làm sao tìm được ngươi? Dù sao ngươi 700 năm trước liền đã. Xem ra ngài đã hoàn toàn nắm giữ ta tình huống, bao quát ta tại 700 năm trước liền đã trở thành linh hồn thể sự thật, sẽ lẽ nạ cười một thoáng, thẳng thắn nói, ta đến bây giờ cũng không hiểu. Tại trước tổ đỉnh cao trở về sau, Gỗ Vần Sệ Xi trạng thái liền vô cùng kỳ quái, hắn phảng phất đột nhiên thu được một loại nào đó nhìn rõ năng lực, hoặc là nói một loại nào đó khêu gợi, hắn không chỉ lấy gần như biết trước phương thức sớm bố trí phòng tuyến cũng đánh lui nhiều sóng thể mấy lần tiến công, còn dễ dàng tìm được phong bạo giáo hội cùng với mộng cảnh giáo hội người sống sót kiến tạo mấy cái bí mật ẩn náu chỗ, dù cho này chút ẩn náu chỗ ở vào ít hai lui tới núi hoang rừng. Hoang, dù cho Gỗ Vần Sệ Xi không có phái ra cái gì cơ sở ngầm, thậm chí ngay lúc đó nhân loại cũng không biết những cái kia núi hoang rừng hoang tồn tại. Hắn đều có thể tìm tới chúng nó. Hắn đầu tìm được trước còn duy trì lấy lý trí phong bạo mục sư nhóm, mời bọn họ vì hắn chuẩn bị ra biển thuyền lớn, sau đó vừa tìm được trốn mộng cảnh thần con nhóm, hy vọng đạt được tâm trí phương diện bảo hộ, hy vọng chúng ta có thể giúp hắn tẩy trừ một ít chi nhớ. Như ngài biết, ta lúc ấy đã tử vong, nhưng linh hồn của ta dùng phương thức đặc thù sống tiếp được, ta bị Gỗ Vần Sệ Xi kế hoạch hấp dẫn, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, ta cùng hắn tiến hành trong mộng cảnh nói chuyện với nhau. Này chút ta cũng không biết, Gỗ Vần nói, xem ra ta thiếu sót trí nhớ còn không ít. Các ngươi đều nói chuyện cái gì? Hắn nói hắn muốn mạo hiểm một lần, đi tìm kiếm mỗ một cơ hội, sẽ lẽ nạ chậm rãi nói, hắn nói hắn biết chúng ta đã trải qua cái gì, biết chúng ta trước đây tổ đỉnh cao bên trên thấy được như thế nào đáng sợ đồ vật, hắn nói hắn có biện pháp, không nhất định thành công, nhưng ít ra có thể mang đến một tia hy vọng. Gỗ Vần cau mày, cụ thể đâu? Hắn không có giải thích với ngươi rõ ràng hơn một chút. Cái này là toàn bộ, sẽ lẽ nạ nói, hắn không thể nói quá rõ ràng, bởi vì có một số việc. Nói ra được trong nháy mắt, liền mang ý nghĩa sẽ dẫn tới một ít tồn tại nhìn chăm chú. Điểm này, ngài cũng hẳn là rất rõ ràng. Được à, ta hiểu các ngươi ở phương diện này lo lắng, Gỗ Vần thở ra một hơi, như vậy thì bởi vì này chút mơ hồ không rõ, ngươi cùng phong bạo chi tử nhóm liền quyết định bước lên nguy hiểm trợ giúp Gỗ Vần Sệ Xi hoàn thành lần kia rời cảng. Vâng. Sẽ lẽ nạ chậm rãi gật đầu, thản nhiên nói ra. Gỗ Vần khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ, vì cái gì? Sẽ lẽ nạ nhìn chăm chú lấy Gỗ Vần con mắt, thật lâu mới nhẹ nói ra, vượt ngoại người du đãng, ngài biết cùng đường mạt lộ cảm giác sao? Chương 801, Viễn Hải thăm dò ghi chép. Cùng đường mạt lộ cảm giác sao? Gỗ Vần trong lúc nhất thời không nói gì. Nhưng hắn đại khái có thể lý giải sẽ lẽ nạ ý tứ, có thể lý giải 700 năm trước những cái kia tại lớn trùng kích vào may mắn sống sót, dãy rùa đang điên cuồng cùng biến dị trong bóng tối, trụ cột tinh thần hoàn toàn sụp đổ, thậm chí vô phương trở về văn minh thế giới thần quan nhóm tâm thái. Giống như hắn xuyên qua trước một khắc cuối cùng, là máy bay dần dần giải thể lúc, giống như hắn đi vào cái thế giới này, dùng vệ tinh thị giác bị nhốt ở trên trời vô số năm xưa. Tại dưới tình huống đó, bất cứ người nào, cho hắn bất luận cái gì một điểm hy vọng mong manh, dù cho không có bất kỳ cái gì hứa hẹn cùng chứng cứ, hắn cũng sẽ không tự chủ được động tâm. Giống như chết chìm người sẽ vô ý thức bắt lấy bên người trồi qua dâm dạng. Huống chi, năm đó những cái kia thần quan các giáo đồ còn thừa nhận tinh thần cùng linh hồn song trọng ô nhiễm cùng tra tấn, phán đoán của bọn hắn lực cùng ý chí lực bản thân liền đã hạ thấp điểm thấp nhất. Trước tổ đỉnh cao trở về, tuyên bố tìm được đường ra, nguyện ý cung cấp trợ giúp Gỗ Vần Sệ Xi, đối bọn hắn mà nói liền là cái kia cuối cùng một con cỏ. Trong lòng cảm khái chập trùng, sau cùng chỉ hóa thành một tiếng cũng không nói ra miệng thở dài, Gỗ Vần nhẹ gật đầu, ta có thể hiểu các ngươi ngay lúc đó lựa chọn. Cùng lúc đó, hắn cũng đoán được sẽ lẽ nào nhấc lên 700 năm trước Gỗ Vần Sệ Xi đột nhiên biểu hiện ra một loại nào đó nhìn rõ năng lực chân tướng. Vậy hiển nhiên cùng bầu trời vệ tinh theo dõi có quan hệ. Cứ như vậy, dù cho không biết Gỗ Vần Sệ Xi năm đó ở tiên tổ đỉnh cao bên trên đến tột cùng phát hiện cái gì, hắn cũng có thể đại khái phỏng đoán đến, cái kia phát hiện khẳng định cùng bầu trời vệ tinh hàng ngũ có quan hệ. Trong suy tư, Gỗ Vần nhìn xem Sệ Lệ Nạ tay lơ con mắt, ngươi là cùng Gỗ Vần Sệ Xi cùng nhau ra biển. Góc độ nào đó đến xem. Là như thế này, Sệ Lệ Nạ nhẹ gật đầu, làm một cái hồn thể, ta lúc ấy vô phương chân chính đi theo đám bọn hắn rời cảng. Nhưng ta tại lúc ấy trong đội ngũ phong bạo mục sư nhóm trên thân lưu lại tinh thần lạc ấn, này có khả năng tại thần linh ô nhiễm bên trong bảo đảm hộ tâm trí của bọn hắn, cũng cho ta có thể xem đến bọn hắn, cứ như vậy, mặc dù không cách nào làm người độc lập hành động, nhưng ta cũng tính thăm dò đội một thành viên. Sẽ lẽ nạ quả nhiên còn tham dự đến tiếp sau thăm dò hành động. Gỗ Vần cảm giác lòng của mình nhảy bỗng nhiên nhanh nửa nhịp, hắn duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh thản nhiên, trầm giọng hỏi, các ngươi tại Vô Tận Chi Hải đến tột cùng phát hiện cái gì? Sẽ lẽ nạ yên lặng một lát, đang nhớ lại bên trong sửa sang lấy ngôn ngữ, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Mới đầu, chỉ là một đoạn bình thường đi, rời xa lục địa về sau, chúng ta tiến nhập bị phong bạo cùng hỗn loạn ma lực thống ngự hải dương, nhưng phong bạo mục sư dùng bọn hắn còn sót lại lực lượng cùng đối hải dương khắc sâu hiệu không ngừng quy hoạch lấy an toàn đường biển, chúng ta vòng qua phong bạo khu tụ tập cùng ma lực loạn lưu, một đường hướng về đông bộ vùng biển đi sâu. Ở trong quá trình này, chúng ta còn từng đi ngang qua tại phòn người mấy chỗ thực dân hòn đảo lúc ấy phong bạo giáo hội đã tăng dã, còn lại số ít phục vụ tại quân đội mạnh đại thần quan còn có thể miễn cưỡng bảo trì lý trí, bình thường trên biển thông lộ sắp đoạn tuyệt, tại phòn người đang ở nắm chặt thời gian rút lui. Tại sắp vượt qua tài phòn người tít ngoài rìa thực dân hòn đảo lúc, thống ngự hòn đảo kia đi rồng bá tức phái tới một chiếc tàu nhanh, nếm thử khuyên can chúng ta, hắn nói viễn hải công chính nhắc lên càng lúc càng lớn phong bạo, thiên tượng trở nên cực không bình thường, giờ phút này khiêu chiến viễn hải, không khác tự sát, nhưng chúng ta không để ý tới lại. Chúng ta tiến nhập nhân loại chưa từng đến tham qua viễn hải, tiến nhập một mảnh không có bất kỳ cái gì hải đồ đánh dấu, hoàn toàn xa lạ vùng biển, phong bạo mục sư nhóm không cách nào lại tại đường biển nâng lên cung cấp hướng dẫn, chỉ có thể mượn nhờ đối phong bạo cùng ma lực cảm giác trợ giúp đội ngũ lẩn tránh nguy hiểm. Gỗ Vần Sệ Xi chỉ thị chúng ta tiếp tục hướng đông tiến lên, cũng trải qua một mảnh tràn ngập luồng khí xoáy cùng ma lực dòng xoáy vùng biển về sau gãy hướng phía nam, đó là hắn lần thứ nhất ra biển, nhưng hắn tựa hồ sớm đã biết mục đích ở nơi nào, mục tiêu của hắn như thế rõ ràng, cũng thật to giảm bớt đội ngũ lo lắng cảm xúc. Nhưng ở đi ngày thứ 32, vẫn là phát sinh ngoài ý muốn. Đầu tiên là trên thuyền phong bạo mục sư nhóm đột nhiên lâm vào ác ngộng, tại hỗn loạn cùng trong hoảng hốt không ngừng có người phát sinh biến dị đáng sợ, thậm chí chủ động nhảy vào trong biển bị sóng biển thôn phệ, một nửa thần quan như vậy mất mạng, còn lại miễn cưỡng bảo trì lý trí thần quan cũng biến thành cuồng loạn. Mấy tên ý chí tương đối kiên định phong bạo tế tự nói chúng ta đang đi tại thần ác ngộng phía trên, mà lại biển sâu lực lượng đáng sợ đã phát hiện kẻ khinh nhường đến, cũng sẽ thôn phệ tất cả mọi người. Bọn hắn kiến nghị thuyền chỉ lập tức rời đi trước mắt vùng biển, nhưng khi các thủy thủ chuẩn bị làm như thế thời điểm, lại phát hiện hải dương đã đem chỉnh con thuyền giam cầm tại chỗ, mang có lực lượng thần bí sóng biển tê tầng tầng lớp lớp vào tới, ngăn cản lấy đội thuyền rời đi. Đi tại thần ác ngộng phía trên, gỗ vần trong lòng tái diễn sẽ lại nạ nâng lên chữ, mơ hồ đoán được lúc trước thăm dò đội ngũ đến tột cùng đã tới địa phương nào. Phong bạo chi chủ thần thi phía trên, cái kia chỉ sợ thật sự là những phong bạo đó các tín đồ cách bọn họ thần gần nhất một lần. Gỗ vần biểu lộ vi diệu lắc đầu, chi sau xảy ra chuyện gì? Sẽ lẽ nạ theo gỗ vần thái độ bên trong mơ hồ phát giác được đối phương có thể biết được một ít thần linh cấp độ bí mật, nhưng nàng không có hỏi tới, mà là tiếp tục nói ra, chúng ta lọt vào hải dương lực lượng công kích, đội thuyền tại sóng gió bên trong bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng ở thế cục nhất thời điểm nguy cấp, không tưởng tượng được viện trợ xuất hiện. Gỗ vần mở mắt ra, là hải yêu. Là hải yêu, sẽ lẽ nạ thật sâu nhìn gỗ vần liếc mắt, nhẹ nhàng gật đầu, các nàng đột nhiên theo sóng biển bên trong hiện thân, cùng sử dụng một loại nào đó chúng ta không thể nào hiểu được lực lượng lắng lại chỉnh phiến hải vực. Gỗ vần trong nháy mắt kịp phản ứng đối phương vì sao tại nâng lên hải yêu thời điểm sẽ trong mắt chứa thâm ý xem chính mình liếc mắt, bởi vì sẽ xỉ thành bên trong liền ở một cây hải yêu thì tồn tại vốn cũng không phải là cái gì cơ mật, lại sớm tại vĩnh miên giả thế lực bị quy mô lớn trục xuất đế quốc trước đó liền đã công khai, sẽ lẽ nạ hiển nhiên là biết sẽ xỉ cùng hải yêu ở giữa tồn tại đồng minh quan hệ, mà phần này đồng minh cơ sở hoàn toàn có khả năng rơi vào vực ngoại người du đãng trên đầu. 700 năm trước gỗ vần sẽ xỉ đám người ra biển gặp gỡ nguy hiểm, lúc ấy làm viện trợ cũng là hải yêu, mà gỗ vần sẽ xỉ lúc ấy ra biển mục đích tựa hồ liền là cùng vực ngoại người du đãng đạt thành mối khoản giao dịch. Nay một tới hai đi, tựa hồ rất nhiều manh mối đều có thể đối ứng lên. Nhưng chỉ có gỗ vẫn biết ở trong đó thật đúng là không có gì liên hệ đám kia hải yêu thẳng thắn mà làm, trời biết các nàng năm đó là nghĩ như thế nào, trên lãnh địa cái kia hải yêu dứt khoát liền là khi về nhà bơi phản lạc đường tới, cùng cái gì cổ đại minh ước không hề có một chút quan hệ. Nhưng những chuyện này giải thích cũng là phiền phức, hắn liền không cắt đứt xế lại nạ giảng giải, nghe đối phương tiếp tục nói. Hải yêu bang thăm dò đội ngũ giải trừ mối nguy, cũng cứu chữa một bộ phận thuyền viên, các nàng còn nói một chút rất kỳ quái, nói chúng ta quấy rầy các nàng ăn uống, mà lại quấy rầy các nàng đồ ăn. Cứ việc tựa hồ tồn tại một loại nào đó trao đổi chứng ngại, gỗ vẫn sẽ xỉ vẫn là cùng những cái kia hải yêu triển khai thương lượng, hắn nói rõ chi tiết thăm dò đội mục đích, truyền đạt hòa bình ý nguyện, cũng đối hải yêu nhóm miêu tả một loại nào đó kỳ lạ cổ đại di tích. Hắn miêu tả một tòa tháp vô cùng lớn lao, phản phất kết nối lấy bầu trời cùng đại địa, lại theo thời đại thượng cổ liền đã đứng lặng tại trên thế giới. Thuyền viên đoàn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, không dám tưởng tượng trên thế giới tồn tại vật như vậy, nhưng hải yêu nhóm nghe được gỗ vẫn sẽ xỉ miêu tả về sau lại có vẻ hơi xúc động, các nàng biết cái này tòa tháp tồn tại, mà lại tựa hồ cùng hắn đã từng quen biết, đối nó có một ít kiêng kỵ. Tại một phen thương lượng về sau, mấy cái gan lớn hải yêu sau cùng đáp ứng gỗ vẫn sẽ xì yêu cầu, trở thành thăm dò đội dẫn đường. Các nàng nói không thể đem đội ngũ đưa đến thấp dưới, nhưng có thể đem chúng ta đưa đến phụ cận, đưa đến phương hướng chính xác lên. Thuyền của chúng ta tiến hành một phen tạm thời tu chỉnh, theo sau tiếp tục xuất phát, tại hải yêu dẫn đường dẫn đầu dưới, bắt đầu hướng về đông nam phương hướng đi. Bởi vì đạt được hải yêu trợ giúp, sóng biển bắt đầu trở thành chúng ta trợ lực, chúng ta đi tốc độ rất nhanh, cũng không lâu sau đã tới một mảnh đại lục gì ạ? Gỗ vẫn vốn chỉ là lặng lặng nghe, lúc này đột nhiên mở to hai mắt, đại lục. Ngươi mới vừa nói đại lục. Đúng vậy, một phiến đại lục, mà không phải hòn đảo, ta hết sức xác định, chúng ta thấy được dài đằng đẵng đường ven biển, cùng với theo lục phương hướng bay tới kỳ lạ loài chim. Một mảnh mới đại lục. Một mảnh gỗ vẫn chưa từng nghe nói qua lục địa. Vào chỗ tại lộ rèn đại lục đông nam, vô tận chi hải chỗ sâu. Gỗ vẫn trong đầu nhịn không được phát họa lấy trước mắt có thể suy đoán ra, viên tinh cầu này lục địa cùng hải dương phân bố, cho đến nay, hắn nắm giữ tình báo dần dần hội tụ thành một bức có đại khái đường nét tránh cảnh, coi là mới vừa từ sẽ lẹ nạ trong miệng đạt được tình báo, trong đầu hắn buộc vòng quanh bốn mảnh lục địa. Nhân loại rất nhiều bộ tộc có trí tuệ ở lại, chỉnh thể ở vào xích đạo bắc bộ lộ rèn đại lục, khả năng ở vào lộ rèn đại lục chính bắc phương, bị cự long thống trị tà lục. Dựa theo tỷ lời giải thích, ở vào lộ rèn đại lục chính đông phương, bị hải yêu thống trị ai đại lục. Lại thêm sẽ lệ nạ vừa mới nâng lên, cần theo đông bộ ra biển về sau lại hướng nam đi mới có thể đến, ở vào vô tận chi hải chỗ sâu, ở vào lộ rèn đại lục đông nam đại lục mới. Hắn lại một lần nữa ý thức được nhân loại sinh tồn này mảnh lục địa là cỡ nào chật hẹp bế tắc, lại một lần nữa dâng lên đối thăm dò hải dương mãnh liệt khát vọng. Vẹn vẹn trước mắt đã biết, tinh cầu bên trên liền đã tồn tại ba khu nhân loại chưa từng đến thăm lục địa, hắn thật rất tốt ngạc nhiên, cái thế giới này phải chăng còn có nhiều người hơn loại không biết lĩnh vực. Mang đối đại lục mới tò mò, Gỗ Vân không chế được tâm tình kích động, tiếp tục hỏi, các ngươi thăm dò cái kia mảnh đại lục mới, cái kia trên phiến đại lục có cái gì? Sẽ lẽ nạ trả lời lại cho hắn tạt một chậu nước lạnh, ta không biết, chỉ có gỗ vẫn sẽ xì một người đi sâu lục địa, mặc khác hết thảy thủy thủ cùng thần quan đều lưu tại trên bờ biển. Gỗ vẫn nhíu mày lại, vì cái gì? Trên lục địa tồn tại thủ vệ, thời đại viễn cổ liền tồn tại, vận chuyển đến nay thủ vệ, sẽ lẽ nạ chậm rãi nói, trên thực tế tại lục địa trùng quanh trong hải dương cũng tồn tại thủ vệ, nhưng những thủ vệ kia khá tốt đối phó, chỉ cần không chủ động trêu chọc, liền sẽ không nhận công kích, nhưng trên lục địa những cái kia, phá lệ tràn ngập ý. Tham dò trong đội thuyền viên cùng thần quan nhóm đã là thế giới người phàm bên trong tinh huệ, thậm chí không thiếu cao giai siêu phàm giả, nhưng tại những thủ vệ kia trước mặt, lực lượng của phàm nhân vẫn lộ ra quá nhỏ yếu, huống chi, những thủ vệ kia số lượng tựa hồ vượt xa đội ngũ của chúng ta, toàn bộ đại lục mới đều tại khống chế của bọn nó dưới, chúng nó nơi phát ra không rõ, lại tựa hồ vô cùng vô tận, tham dò đội căn bản là không có cách đi sâu lục địa. Nhưng kỳ quái là, những thủ vệ kia cũng sẽ không công kích gỗ vẫn sẽ xì. Gỗ vẫn nhíu mày lại, sẽ không công kích gỗ vẫn sẽ xì. Tại thời gian dài dùng gỗ vẫn sẽ xỉ bản thân tự cho mình là về sau, hắn hôm nay cùng sẽ lẽ nạ nói chuyện với nhau thời điểm luôn cảm thấy có chút khó chịu. Sẽ lẽ nạ lại lần nữa khẳng định chính mình lời giải thích, đúng vậy, đây là tại cùng cái kia trên phiến đại lục bọn thủ vệ lần đầu tiếp xúc về sau đạt được xác nhận sự tình. Những thủ vệ kia sẽ chủ động công kích bất luận cái gì tiến vào chúng nó phạm vi cảnh giới người, ngoại trừ gỗ vẫn sẽ xỉ bên ngoài. Lúc đương thời thăm dò đội thành viên hỏi thăm qua phương diện này sự tình, hắn lại biểu thị chính mình cũng không rõ ràng nguyên nhân cụ thể. Cho nên cuối cùng cũng chỉ có gỗ vẫn sẽ xì một người đi sâu đại lục mới, mà theo kết quả đến xem, hắn hẳn là tìm được hắn nghĩ muốn tìm đồ vật. Gỗ vẫn nhíu mày, mang theo suy tư nói, thú vị. Nguyên lai này chút cực kỳ trọng yếu trí nhớ đều bị thanh trừ. Vừa nói, hắn một bên nhìn về phía xe lẽ nạ Taylor. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên cũng không biết hắn tại thoát ly đội ngũ một mình đi tới nơi sâu xa của đại lục về sau cụ thể trải qua, bởi vì những nội dung này cũng là nguy hiểm. Trong đội ngũ có người hỏi thăm qua, nhưng hắn không hề nói gì. Xe lẽ nạ đáp, mặt bên khẳng định gỗ vẫn lời giải thích. Ta chỉ có thể nắm ta biết bộ phận nói cho ngươi. Hắn xuất phát trước nói cho những người khác, tại bờ biển khu vực an toàn chờ đợi nửa tháng, nếu như nửa tháng sau hắn còn chưa trở về, tất cả mọi người không cần các loại, phải lập tức rời đi cái kia phiến đại lục. Hắn là tại ngày thứ 21 trở về thời điểm mọi mệt lại hưng phấn, rõ ràng đã đạt thành mục đích của mình. Hắn nói cho mọi người, nói hắn tiến hành một lần linh hồn giao dịch, lần giao dịch này có thể đổi tới một cái cơ hội, nhưng hắn lúc ấy cũng không đối với bất kỳ người nào lộ ra giao dịch càng nhiều chi tiết. Gô Văn nhìn chăm chú lấy Selena, nhưng ngươi lại biết càng nhiều tình hình bên trong, ngươi biết ta cái này vượt ngoại người du đãng tồn tại. Đúng vậy, bởi vì hắn nắm một bộ phận nội dung đơn độc nói cho ta biết. Chương 802, cố nhân đã đi. Giống như gỗ vẫn trước đó đoán một dạng, trước mắt vị này đốt đèn thánh nữ, tại 700 năm trước phụ trách bảo hộ toàn bộ tham dò tiểu đội linh thể nữ sĩ, nắm giữ tình báo muốn so lúc ấy chi đội ngũ kia bên trong bình thường thành viên muốn nhiều. Gỗ vẫn nhíu mày lại, rất chân thành mà hỏi thăm, hắn đều nói cho ngươi cái gì rồi? Hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ hay không cự tuyệt trả lời chính mình nếu sẽ lẹ nạ đã chủ động nhắc tới những câu chuyện này, vậy đã nói rõ những nội dung này là có thể nói ra, thậm chí là đã sớm dự định muốn nói cho hắn biết cái này vượt ngoại người du đãng. Quả nhiên, sẽ lẽ nạ rất nhanh liền gật đầu, hắn nói cho ta biết, hắn tại một tòa vĩnh viễn bị ánh sao bao phủ tháp cao bên trên tiếp xúc đến viễn cổ tri thức truyền thừa, biết chúng thần nhược điểm cùng chân tướng. Hắn không thể tại phàm nhân thế giới nắm những kiến thức kia nói thẳng ra, bởi vì nào sẽ dẫn đến thần linh lập tức phát giác. Hắn nói hắn lại ở thịnh niên lúc chết đi, linh hồn làm giao dịch một bộ phận bị lấy đi. Nhưng hắn sẽ còn tỉnh lại, đến lúc đó sẽ có một nhân vật mạnh mẽ mượn nhờ hắn xác thịt buông xuống ở cái thế giới này. Đây chính là hắn nói cho ta biết toàn bộ nội dung. Chắc không được. Gỗ Vẫn cuối cùng giật mình, phát ra khẽ than thở một tiếng, chắc không được ngươi mặc dù không có đi theo gỗ Vẫn sẽ xỉ tiến vào nơi sâu xa của đại lục, tìm tới tòa kia cự tháp, lại vẫn biết lần kia giao dịch chi tiết, biết ta sẽ xuất hiện. Ngay sau đó hắn nhịn không được hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Selena, cái kia đã ngươi sớm đã biết ta sẽ chiếm theo cỗ này xác thịt buông xuống thế giới, sớm đã biết ta chân thực thân phận. Vì sao vẫn sẽ chọn yên lặng đến bây giờ? Tức không đối với ngươi đồng bào lộ ra tình huống, cũng không tới cùng ta tiếp xúc. Ta không tín nhiệm ngài, sẽ lẽ nạ vô cùng trực tiếp nói, hoặc là nói chính xác, ta đối một cái đến từ văn minh biên giới bên ngoài, người phàm không thể lý giải tồn tại tràn ngập hoài nghi cùng kiêng kỵ, nhất là khi nhìn đến những cái kia cùng ngài có liên quan hình ảnh mảnh vỡ về sau, ta không thể không dùng thời gian dài hơn tới quan sát ngài hành động, phán đoán ngài đến cùng phải hay không có hại. Gỗ Vẫn có chút im lặng, một lát sau bất đắc dĩ lắc đầu. Dù cho ta buông xuống là gỗ vẫn sẽ xỉ chủ động thúc đẩy, dù cho ta rất có thể là đến giúp đỡ các ngươi cái thế giới này. Không sai. Sẽ lẽ nạ tầm mắt bình tĩnh nhìn xem gỗ vẫn, trên mặt vẫn treo ôn hòa không màng danh lợi biểu lộ, nhưng cặp mắt kia lại sâu trầm phảng phất không thể nhận ra đấy. Trong thoáng chốc, gỗ vẫn cảm giác đến loại an tĩnh này thâm thúy con mắt có chút quen thuộc, hơi chút hồi ức hắn mới nhớ tới, vợ giận nhỉ cả cặp mắt kia đã từng cho hắn cảm giác tương tự. Hắn hiểu được. Sẽ lẽ nạ Taylor đã không phải là 700 năm trước cái kia thuần trắng đốt đèn thánh nữ. Nếu như là 700 năm trước sẽ lẽ nạ, cho dù là tử vong về sau linh hồn trong trạng thái, cũng đối gỗ vẫn sẽ xỉ có cực cao tín nhiệm, đối với tình người cùng tương lai đều tràn ngập hy vọng cùng chờ mong, dù cho có một cái vực ngoại người du đãng đột nhiên buông xuống tại trên thế giới, chỉ cần có gỗ vẫn sẽ xỉ đảm bảo, nàng cũng sẽ bảo trì tối thiểu nhất thiện ý cùng tín nhiệm, nhưng thế sự không có nếu như gỗ vẫn buông xuống trên thế giới này, mượn nhờ gỗ vẫn sẽ xỉ thân thể phục. Sinh lúc, thời gian đã qua 700 năm. Lúc này sẽ lẽ nạ, sớm đã không có đối tương lai mù quáng vui vẻ, cũng mất đi đối lạ lẫm thiện ý mảy may chờ mong, nàng cùng Hắc Ám giáo phái cùng nhau trưởng thành, đối kháng phàm nhân phía trên lực lượng cường đại, nàng đối những cái kia rời rạc tại thế giới bên ngoài, không thể diễn tả, đột nhiên buông xuống tồn tại tràn ngập cảnh giác cùng hoài nghi, nàng hoài nghi vực ngoại người du đãng, thậm chí hoài nghi cùng vực ngoại người du đãng đặt thành giao dịch gỗ vẫn sẽ si. Nàng có thể dưới loại tình huống này bảo trì mấy năm cẩn thận quan sát, đã là lý trí cùng nhân tình chung nhau tác dụng kết quả. Nói cho cùng, nàng dùng đại chủ giáo thân phận duy trì một cái Hắc Ám giáo phái 700 năm, dựa vào luôn không khả năng là hâm nóng lương cung kiệm lượng. Ta hiểu băn khoăn của ngươi, Gô Vân thở phào một cái, trong lòng cũng không có mảy may khúc mắc, như vậy hiện tại xem ra, ta cái này vượt mọi người du đã tính là thông qua người khảo sát. Khảo sát cái từ này lộ ra cuồng vọng, ta chỉ có thể nói, ngài hành động bây giờ ít nhất đã chứng minh ngài đối phạm nhân không có ác ý, cái này khiến ta yên tâm không ít, mà thế cục bây giờ thì để cho ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Gô Vân không tiếp tục xoắn xuýt những chữ này bên trên chi tiết, chỉ là lạnh nhạt cười cười, quay đầu đi, xuyên thấu qua rộng lớn cửa sổ sắt đất, ngắm nhìn đã lửa đèn sáng chói thành thị cảnh đêm. Sẽ lẽ nạ cũng an tĩnh lại, đồng dạng quay đầu, nhìn xem này tòa tại trước mắt thời đại có thể xương độc nhất vô nhị ma đạo chi đô. Ngươi xem thành thị này, có cảm tưởng gì? Gỗ Văn đột nhiên nói ra. Ta một lần đối với ngài buông xuống thấy lo lắng, nhất là tại ngài trong thời gian ngắn chế tạo lên một nhánh đại quân, tại toàn bộ Nam Cảnh nhấc lên đao binh, bốn phía phá hủy quý tộc thống trị, đem trật tự như cũ triệt để quấy long trời lở đất lúc, ta thậm chí hoài nghi ngài mắt chính là làm mảnh đất này mang đến chiến tranh, dùng hỗn loạn tới chung kết văn minh. Sẽ lẽ nạ nhẹ nói ra, trong giọng nói mang theo một chút tự giễu. Tòa thành thị này có lẽ liền là đối ta này loại ngây thơ cái. Nhìn tốt nhất trào phúng. Ngài chung kết chỉ là trật tự cũ, trật tự mới đã ở phế tích bên trên dựng lên, chỉ bất qua ánh mắt cổ xưa người trong lúc nhất thời khó mà xem hiểu thôi. Đến mức ta đối tòa thành thị này bản thân cách nhìn. Sẽ lẽ nạ nói đến đây đột nhiên dừng lại, tựa hồ tại chỉnh lý mạch suy nghĩ tổ chức ngôn ngữ, vài giây sau, nàng mới chậm rãi nói, nếu như sớm biết trong hiện thực có khả năng chế tạo ra dạng này một tòa thành, chúng ta cần gì phải ở trong giấc mộng tìm hoàn mỹ gì chi bang. Câu nói này, những cái kia bị ta phá tan cũ quý tộc chỉ sợ không thế nào đồng ý, Gỗ Văn nhịn không được mở cái đùa giỡn, tại trong lòng bọn họ bên trong, hẳn không có so này tòa sẽ xỉ thành càng hỗn loạn, càng xa đọa, càng đè nén khó chịu thành thị. Sẽ lẽ nạ suy nghĩ một chút, có chút đồng ý gật đầu, nói cũng đúng. Gỗ Văn hơi hơi quay đầu nhìn nàng một cái, thuận miệng nói ra, nếu rất nhiều chuyện đã nói rõ, ngươi tại ta chỗ này cũng sẽ không cần quá khẩn trương đề phòng, thậm chí nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể đem ta xem như Gỗ Văn sẽ xỉ bản thân, dù sao ta đã kế thừa trí nhớ của hắn, mà lại tại đây đoạn lữ trình bên trong làm giao dịch một bộ phận, ta cũng vui vẻ gánh chịu hắn hết thảy. Sẽ lẽ nạ tầm mắt thâm trầm nhìn Gỗ Vân một lát, mới chậm rãi nói, ta không phải bờ éo lệ, không có nàng như thế lòng dạ. Trong mắt ta, ngài chỉ là một cái chiếm cứ bằng hữu của ta xác thịt kẻ ngoại lai, mặc kệ ngài từ nơi này bước trong thân thể kế thừa bao nhiêu thứ, ngài đều là một cái vực ngoại người du đãng. Nhưng đây là Gỗ Vân sẽ xỉ chủ động lựa chọn, cũng không phải bất luận người nào sai lầm, cho nên ta vẫn sẽ tận lực đem ngài xem như đáng tin đồng minh, tương lai cũng sẽ đem ngài xem như đáng tin quân chủ. Dĩ nhiên, ở trước mặt người ngoài thời điểm, ta cũng sẽ coi ngài là làm Gỗ Vân Sệ Xỉ, không sẽ tiết lộ bất luận cái gì không nên lộ ra đồ vật. Chỉ là trừ cái đó ra sự tình, xin thứ cho ta khó mà làm đến. Thật sao? Dạng này cũng tốt, Gỗ Vân nghiêm túc nghe xong đối phương, trong suy tư đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, làm Gỗ Vân Sệ Xỉ thời gian lâu dài, có ngươi tỉnh cờ nhắc nhở một chút ta chân chính bản thân. Có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Sẽ lẽ nạ có chút ngoài ý muốn quăng tới ánh mắt, nhẹ nói ra, ngài so ta tưởng tượng. Có nhân tính nhiều lắm. Gỗ Vân cười cười, từ chối cho ý kiến. Tại vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc, hắn đem chủ đề kéo về đến quỹ đạo. Các ngươi đánh tính lúc nào đối số một xa tương mở rộng hành động? Đánh tính lúc nào chính thức cùng ta tiếp xúc, cũng hướng càng nhiều giáo đoàn thành viên công bố cùng vực ngoại người du đãng hợp tác tin tức. Cho đến trước mắt, vực ngoại người du đãng hiện thân tâm linh internet sự tình đều chỉ có đại chủ giáo cùng với giáo hoàng Mỹ Gạ Tam Thế biết, cũng không có chút nào tiết ra ngoài, này hữu hiệu tránh khỏi vĩnh miên giả giáo đoàn bên trong xuất hiện càng nhiều khủng hoảng, nhưng thật muốn đến đối số một xa tương áp dụng hành động thời điểm, liên quan đến nhân viên sẽ trở nên rất nhiều. Sẽ có rất nhiều chủ giáo cấp người quản lý hoặc kỹ thuật phương diện cao giai thần quan trực tiếp tham dự. Vào so sánh làm hoạch tâm sự vụ bên trong, khi đó giáo đoàn cùng vực ngoại người du đãng hợp tác liền không khả năng bị giấu giếm đến giọt nước không lọt, ít nhất sẽ ở hoạch tâm nhân viên bên trong truyền bá ra. Mà theo Gỗ Vân đối toàn bộ vĩnh miên giả giáo đoàn mở rộng hợp nhất cùng cải tạo, rất nhanh liền tầng dưới nhất giáo đoàn thành viên cũng sẽ biết bộ phận này tin tức. Xét thấy cho tới nay vĩnh miên giả nhóm đối vực ngoại người du đãng hữu hiệu não bổ cùng bên trong tuyên truyền, Gỗ Vân tin tưởng tin tức này công mở sau khi ra ngoài khẳng định lại ở vĩnh miên giả giáo đoàn bên trong dẫn phát một trận đặc sắc hỗn loạn, chỉ tiết hắn gần nhất thời gian dỗi có hạn, bằng không nhất định sẽ ngâm tại tâm linh internet bên trong thật tốt thưởng thức hai ngày. Sẽ lẽ nạ chỉ có thể nhìn thấy Gỗ Vân trên mặt ổn, đoán không được trong lòng đối phương ra, nàng trả lời rất chân thành, hai ngày sau, chúng ta sẽ lần nữa tổ chức nhất cao giáo chủ hội nghị, hy vọng ngài cũng có thể tham gia. Đồng thời dựa theo kế hoạch, chúng ta sẽ ở trước đó có thứ tự công khai tin tức, nắm hỗn loạn khống chế tại nhỏ nhất gian phòng khu. Đến mức đối số một xa tương chính thức hành động, chúng ta hy vọng càng sớm càng tốt, chúng ta đã hoàn thành nhân viên điều động cùng chuẩn bị, hội nghị về sau tùy thời có thể dùng bắt đầu, chỉ là không biết ngài có phải không còn cần chuẩn bị chút gì, phải chăng còn cần chúng ta phối hợp, tìm hiểu tình huống. Ta không có gì cần chuẩn bị, nên làm đều đã làm xong, Gỗ Vân thuận miệng nói nói, nếu như các ngươi mở xong sẽ liền có thể hành động, ta ta đây trực tiếp tham dự là được rồi. Đến mức tìm hiểu tình huống, phương diện này cũng không cần các ngươi quan tâm, ta một mực hiểu rất rõ tình huống của các ngươi. Nghe được gỗ vằn cuối cùng thuận miệng một câu, Sẽ Lẽ Nạ biểu hiện trên mặt lập tức lộ ra có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Gỗ vằn thì không có để ý điểm ấy chi tiết, chỉ là phối hợp tiếp tục nói, trừ cái đó ra, các ngươi cũng cần phải làm hậu đường làm chút suy tính. Tại số một xa tương mối nguy sau khi giải trừ, một ít phiền phức vừa mới bắt đầu. Ý của ngài là, vương ngoại người du đãng tại thế giới hiện thực thân phận là gỗ vằn Sệ Xì, mà gỗ vằn Sệ Xì là Sệ Xì đế quốc kẻ thống trị, vĩnh miên giả giáo đoàn tổng bộ ở vào tại phòn, tại trung tầng thần quan bên trong có một phần là bị chuyển hóa, quy y chiến thần mục sư thậm chí tại phòn quý tộc, gỗ vằn nói, ta tin tưởng bộ phận này thành viên là chung với vĩnh miên giả, nhưng bọn hắn phải chăng còn bảo lưu lấy như vậy một chút vừa đúng. Ái quốc trung quân chi tình đâu? Thấy Sệ Lệ Nạ nhất thời không có trả lời, gỗ vằn liền tiếp tục nói, ta tin tưởng bao quát ngươi cùng mì gạo tam thế ở bên trong giáo đoàn nguyên thủy thành viên cùng với tương đương một bộ phận cao tầng thần quan là vì lý tưởng kiên trì nói đường, nhưng chính ngươi hẳn là cũng biết, là một cái cổ lao hắc ám giáo phái, giữa các ngươi cũng không chỉ có lý tưởng phái. Cùng vực ngoại người du đã hợp tác, sớm muộn là sẽ truyền đến trung hạ tầng giáo đồ trong hai, này chút trung hạ tầng giáo đồ trở thành vĩnh miên giả rất có thể chỉ là hướng về phía tiền tài, hướng về phía lực lượng, thậm chí hướng về phía một điểm chi thức đi. Loại người này, ngươi chớ nhìn bọn họ vào tà giáo, nhưng nếu như cái này tà giáo bên trong thật xuất hiện một cái tà thần, bọn hắn sợ là chạy so với ai khác đều nhanh. Đến lúc đó, ngươi đoán những người này sẽ đi hay không tìm rồi sẽ tở tạ ổ chủ tụ, đi báo cáo chính mình tham gia tà giáo bên trong thật sự có cái tà thần. Sẽ Lẽ Nạ yên lặng một lát, chậm rãi nhẹ gật đầu. Điểm này, chúng ta cũng cân nhắc qua, nàng nói, giáo đoàn phát triển đến nay, thành viên đã không còn tối sơ như vậy thuần túy, vượt ngoại người du đã cùng giáo đoàn thành lập hợp tác, khẳng định lại ở số lượng đông đảo trung hạ tầng tín đồ cùng thần quan bên trong dẫn phát dung chuyển, mà lại không bài trừ có ý chí không kiên định, quá khủng hoảng thành viên hướng tại phòn quan phương thế lực đầu nhập vào. Trong đối với phương diện này thai hoàng ẩm, chúng ta đã có chuẩn bị, không bài trừ từ bỏ bộ phận cứ điểm, chuyển di giáo hội tổng bộ, cùng với tại nội bộ tiến hành. Cụ thể biện pháp không cần nói cho ta, gỗ vằn giơ lên một cái tay, cắt ngang Sẽ Lẽ Nạ, chính các ngươi xử lý tốt là có thể, ta chỉ cần kết quả. Sẽ Lẽ Nạ gật gật đầu. Ta sẽ đem lời của ngài thuật lại cho giáo hoàng miễn hạ. Sau đó nàng hơi hơi không người, lùi lại nửa bước, nếu như ngài không có khác. Lời còn chưa dứt, gỗ vằn liền đột nhiên gọi lại nàng, đừng gọi đi, ta hiện tại cũng có chút sự tình nghị thuận tiện hỏi hỏi ngươi. Sẽ Lẽ Nạ nghi ngờ nhìn xem gỗ vằn, nháy nháy mắt, ngài xin hỏi. Tại tinh huy cùng lửa đèn giao ánh bên trong, gỗ vằn nhìn xem Sẽ Lẽ Nạ tay lơ cặp kia bình tĩnh như nước con mắt, từ từ, cặp mắt kia cùng mặt khác một đôi mắt to tại trong đầu của hắn đè lên nhau dâng lên. Ngươi cùng Patty, đến cùng là như thế nào quan hệ? Chương 803, Patty bằng hữu. Làm nói ra về sau, rất nhiều chuyện cũng là có thể đặt tới ở bề ngoài nói chuyện. Gỗ vằn tin tưởng, làm chính mình cái này vượt ngoại người du đãng quang minh chính đại xuất hiện tại tâm linh internet bên trong về sau, Sẽ Lẽ Nạ tay lơn lên liền đã làm tốt tự thân bại lộ chuẩn bị tâm lý. Dù sao, theo tình huống trước mắt xem ra, tâm linh internet đối vực ngoại người du đãng mà nói cơ hội là trong suốt. Ngươi cùng Patty, đến cùng là như thế nào quan hệ? Nghe được gỗ vằn, Sẽ Lẽ Nạ trên mặt quả nhiên không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn, chỉ là hơi trầm mặc một chút, liền dẫn một chút cảm khái cùng phảng phất trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất ngựa khí nói ra, ngài rốt cục vẫn là hỏi chuyện này. Sau đó không đợi gỗ vằn mở miệng, nàng liền chủ động hỏi một câu, ngài hết sức quan tâm Patty sao? Thế nào? Vượt ngoại người du đã quan tâm một cái nhân loại tiểu cô nương hết sức ly kỳ sao? Gỗ vằn cười hỏi lại, ta liền phải cùng các ngươi não bổ một dạng không thể diễn tả, khuyết thiếu phàm nhân vốn có tình cảm cùng đạo đức mới tính một cái hợp cách vượt ngoại người du đãng. Sẽ Lẽ Nạ giật mình, khoe miệng tựa hồ nết lên một điểm, vốn có ấn tượng không phải tốt như vậy đánh vỡ, điểm ấy hy vọng ngài có thể hiểu được. Đến mức Patty, xin yên tâm, ta chỉ là cùng nàng tại cùng một chỗ thôi, ta không có thương hại qua nàng, cũng không có ý định tổn thương nàng. Gỗ vằn ánh mắt không có từ trên người Sẽ Lẽ Nạ rời, vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng Patty? Sẽ Lẽ Nạ thanh âm rất nhẹ, làm một cái mất đi thân thể linh hồn của ta mỗi thời mỗi khắc đều tại phân liệt, ta cần một cái trong hiện thực tâm trí làm tự thân tâm trí hiệu chỉnh điểm, dựa vào không ngừng từ ta hiệu chỉnh tới sửa phục linh hồn của mình, dạng này mới có thể phòng ngừa tự thân từng bước một trượt xuống làm mất lý trí vong linh. Dạng này tâm trí hiệu chỉnh điểm cũng không dễ tìm, nó cần linh hồn tiên thiên phối hợp, còn cần hậu thiên điều kiện phối hợp. Gỗ vằn lông mày cũng không giãn ra nhiều ít, cho nên các ngươi tìm được Patty, bởi vì nàng vừa vặn cùng ngươi phối hợp. Sẽ Lẽ Nạ lại tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc lắc đầu, không, chúng ta nguyên bản tìm tới kỳ thật không phải Patty. Cứ việc nàng cũng là điều kiện phù hợp chuẩn bị tuyển một trong, nhưng chúng ta vốn là muốn tìm, là lúc ấy nam cảnh một tên khác phú thương trí nữ. Vậy tại sao cuối cùng tuyển Patty? Gỗ vằn lập tức có chút không hiểu, theo tình huống thân thể đến xem, Patty lúc ấy rõ ràng không phải cái lựa chọn tốt nhất. Chẳng lẽ các ngươi nguyên bản mục tiêu ra tình huống? Tại trong màn đêm lửa đèn bên trong, Sẽ Lẽ Nạ thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Bởi vì nàng muốn tiếp tục sống. Gỗ vằn kinh ngạc nhìn Sẽ Lẽ Nạ liếc mắt. Coi ta tại nam cảnh những hỗn độn đó tối tăm trong mộng cảnh đi khắp lúc, Patty tâm trí thật giống như trong bóng tối đom đóm một dạng hấp dẫn ta, một cái đã sắp muốn biến mất linh hồn, tản ra để cho ta đều thấy kinh ngạc cầu sinh ý chí, mà khi ta nếm thử cùng cái này hư nhược tâm trí đối thoại lúc, nàng nói với ta cái thứ nhất từ đơn liền là ngươi tốt, tại đã trải qua những chuyện kia về sau, nàng vẫn hết sức lễ phép. Xác thực như ngài nói, Patty cũng không là một cái thích hợp lựa chọn, nàng lúc ấy thậm chí sắp gặp tử vong, có lẽ lựa chọn nàng không lâu về sau ta liền muốn một lần nữa chọn lựa người tiếp theo tâm trí hiệu chỉnh điểm, nhưng có câu nói không biết ngài có phải không còn nhớ rõ, tự cứu người hàng ứng chịu trợ. Mộng cảnh giáo hội quy tắc một trong, cũng là theo gọn đở thời đại lưu truyền đến nay tâm lý học cứu trợ chuẩn tắc một trong, Gô Văn gật gật đầu, ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại còn tại tuân thủ nó. 700 năm, sớm vi phạm qua đã không biết bao nhiêu lần, sẽ lẽ nạ có chút cười một cái tự giễu, nhưng tình cờ cũng sẽ nghĩ đến tuân thủ một thoáng, coi như là dư vị một thoáng đi qua. Cho nên vạ tí liền là của ngươi cái kia tình cờ, Gô Văn vừa nói, nhưng trong lòng đột nhiên nhớ tới trước đó ảm bở hướng mình báo cáo liên quan tới ngành lĩnh điều tra tiến triển lúc nâng lên một chút tình huống, nhịn không được dùng ngón tay vớt cảm, lộ ra vẻ cân nhắc. Theo đã từng chăm sóc qua vạ tỷ người miêu tả, vạ tỷ từng như kỳ tích gắng gượng qua nguy hiểm nhất giai đoạn, nàng cuối cùng sinh tồn tại dược tề sư trở nhân sĩ chuyên nghiệp xem ra là không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc này, có bút tích của ngươi a? Ta không có làm cái gì, sẽ lẽ nạ lạnh nhạt cười cười, chỉ là tại nàng hiểu rõ nhất thời điểm, đổi thành ta. Cái đầu kia quan căn bản không có cái gì che giấu thống khổ, che giấu chi giác hiệu quả, ngoại trừ làm là người bình thường tiến vào mộng cảnh thế giới môi giới bên ngoài, nó tác dụng duy nhất, liền là tại vạ tỷ nghĩ muốn lúc ngủ nắm ta cùng nàng tiến hành trao đổi, điểm này liền nàng chính mình cũng không biết. Dĩ nhiên, hiện tại nàng đã không tái sử dụng màu đầu, cũng không nữa cần nó. Ta biết ngài đưa cho nàng một kiện ma pháp trang bị dùng tới phụ trợ chìm vào giấc ngủ, đối với hiện tại vạ tỷ mà nói, vật kia đã đầy đủ. Gô Vân không có che giấu chính mình ngoài ý muốn vẻ mặt, cũng không có che giấu nghi ngờ của mình, cho nên vạ tỷ chìm vào giấc ngủ thời điểm chủ đạo thân thể nhưng thật ra là ngươi. Cái kia tại tâm linh internet bên trong bồi tiếp vạ tỷ người là ai? Cũng là ta, một cái chia ra tới hóa thân mà thôi, nhưng tình cờ sẽ còn là Hendy, Gia Trèo, hoặc là Ải Lý ạ. Ngươi làm vạ tỷ làm sự tình ngược lại để ta ngoài ý muốn. Đối ta mà nói này đều không tính là gì, ta trải qua một lần tử vong, cái kia so vạ tỷ muốn thống khổ nhiều lắm, sẽ lẽ nạ lắc đầu, mà lại ta cũng đang lợi dụng vạ tỷ tới hiệu chỉnh tâm trí của mình, coi nàng là làm một loại nào đó vật chứa, đây là một trận công bằng giao dịch. Sẽ lẽ nạ thanh âm hạ xuống, nhưng còn có càng nhiều thoại nàng lại không nói ra. Nàng rất rõ ràng, mình tại vạ tỷ trên thân làm sự tình. Có lẽ chẳng qua là một loại nào đó bản thân cảm động cùng an ủi thôi, cùng cao thượng không quan hệ, thậm chí không tính là lương tri. Chỉ là vì để cho nàng tại đối mặt những cái kia não buộc thời điểm, có thể càng yên tâm thoải mái một chút. Gô Vân chỉ là lặng lặng mà nhìn xem sẽ lẽ nạ con mắt, tại ăn ý nào đó bên trong, hai người người nào cũng không có vạch trần những thứ này. Hiện tại vạ tỷ đã không tái sử dụng đầu của các ngươi quan, cũng không cách nào đón thêm vào tâm linh internet, Gô Vân đánh vỡ yên lặng, nhưng hết sức rõ ràng, ngươi vẫn có năng lực tại không sử dụng môi giới tình huống dưới tại tâm linh trong thế giới dạo chơi, ngươi còn có thể cùng vạ tỷ gặp mặt sao? Hiện tại tâm linh internet rất không an toàn, nhường vạ tỷ rời xa cũng là tốt, sẽ lẽ nạ nói. Đến mức ta. Mặc dù ta hiện tại vẫn cùng với nàng, nhưng ta không có ý định lại xuất hiện, liền để nàng xem như là chính mình tuổi thơ lúc một đoạn mộng đi, tựa như mỗi đứa bé khi còn bé lục tinh linh bằng hữu một dạng. Lục tinh linh bằng hữu là tại đại lục Bắc Bộ rất nhiều địa khu lưu truyền đã lâu thuyết pháp, mọi người tin tưởng cự nhân mục tại mùa xuân lúc rơi xuống khổng lồ hạt giống bên trong nội chú lấy tinh linh, này chút tinh linh có thể trấn an bị hoảng sợ hải tử, trợ giúp bọn nhỏ chìm vào giấc ngủ, tuổi trẻ các cha mẹ bình thường cũng sẽ ở mùa xuân lúc thu thập rơi xuống cự nhân mục hạt giống, điêu khắc thành con rối loại hình đồ vật cho hải tử làm bạn chơi. Mà tại dạng này tập tục bên trong, liền diễn sinh ra được rất nhiều dùng lục tinh linh bằng hữu làm hạch tâm chuyện xưa, thậm chí có mỗi một đứa bé tại tuổi thơ lúc đều sẽ có một cái lục tinh linh bằng hữu lời giải thích tại đại lục Bắc Bộ lưu truyền rộng rãi. Mà liên quan tới những cái này truyền thuyết sau lưng chứng cứ, tại đế quốc đệ nhất giờ ỷ trung tâm nghiên cứu thành công theo cự nhân một hạt giống bên trong tách ra vô hại hình chấn định thành phần về sau được chứng minh. Gô Văn trong đầu lóe lên một chút hơi lộ ra phát tán ý nghĩ, nhịn không được cười lắc đầu, và thì hiện tại có thể qua lâu rồi tin tưởng lục tinh linh bằng hữu tuổi tác. Ngươi lựa chọn theo trong tầm mắt của nàng phai nhạt ra khỏi là bởi vì không nghĩ quay dậy nữa nàng sau này nhân sinh. Nàng đang ở khỏi hẳn, sau này gặp qua bên trên cảng cuộc sống bình thường, mà người bình thường sinh bên trong, là không cần bên cạnh thời thời khắc khắc đứng đấy một cái đến từ Hắc Ám giáo phái U Linh. Ta không có ý định can thiệp quyết định của ngươi, nhưng chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cũng không có quyền thay vạ tỷ quyết định cái gì là bình thường nhân sinh, Gô Văn chậm rãi nói, Sẻ Sĩ là một cái càng thêm cởi mở bao dung xã hội, liền một gốc thực vật đều có thể thành vì đế quốc hợp pháp công dân, ngươi cũng cần phải học càng thêm thích ứng tất cả những thứ này. Ta sẽ ghi nhớ ngài nhắc nhở, cũng nghiêm túc suy tính. Chỉ hy vọng như thế, Gô Văn nói ra, sau đó nhìn thoáng qua đã chuẩn bị rời đi Selena, đúng rồi, tại ngươi trước khi rời đi, ta có một vật tặng cho các ngươi, nó có lẽ sẽ đối những cái kia nhận thượng tầng tự sự người ô nhiễm người có nhất định trợ giúp. Selena lập tức sinh ra hứng thú, là cái gì? Một chút phù văn, Gô Văn cười, trong không khí phát họa ra mấy cái ký hiệu, đến từ biển sâu biểu tặng. Mấy phút đồng hồ sau, vô hình tinh thần liên hệ dần dần đi xa, tay cầm đốt đèn Selena tay lơ giống như một cái tỉnh lại mộng cảnh lặng yên không một tiếng động biến mất trong không khí. Gô Văn không quay đầu nhìn liếc mắt, chỉ là trước sau như một ngắm nhìn lửa đèn cùng ánh sao chung nhau bao phủ xuống thành thị phong cảnh, cùng với phương xa tại trong màn đêm vẹn vẹn hiện lộ ra mông lung đường nét hắc ám sơn mạch. Hết thảy thoạt nhìn đều vô cùng bình tĩnh, nhưng tại thế nhân biết bình tĩnh phía dưới, thế nhân không biết mối nguy cùng dung chuyển cũng đang không ngừng dâng lên lấy. Trước đó, dầu sẽ tở tạ ổ chủ tụ không có khả năng đối với mình đế quốc cảnh nội ẩn giấu đi một cái vĩnh miên giả giáo đoàn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ bất quá từ xa xưa tới nay, hắn tinh lực chủ yếu rõ ràng đều không đặt ở cái này Hắc Ám giáo phái trên thân. Nhưng đó là đi qua, nếu như hắn biết cái này Hắc Ám giáo phái bên trong nổi lên vực ngoại người du đãng cái bóng, nếu như hắn biết nước láng giềng kẻ thống trị đã đem tay vươn vào đế quốc của hắn thủ phủ. Gô Vân không khỏi có chút mong đợi, đang mong đợi vị kia Giô-sê Tở Tạ ổ chủ tụ đại đế phản ứng. Có khả năng đoán được chính là, số một xa tương sự kiện về sau, tại phòn bên kia khẳng định sẽ nên đón một trận dung chuyển, đại quy mô diệt trừ tà giáo, bên trong điều tra không thể tránh né. Mặc dù Vĩnh Miên giả nhóm chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn tại phòn cảnh nội thế lực cũng chắc chắn gặp đả kích nghiêm trọng, cũng không thể không hướng về sẽ xỉ vụng trộm chuyển di. Mà về phần gỗ vẫn chính mình, kỳ thật hắn cũng không thèm để ý vượt ngoại người du đã cùng giấc ngủ ngàn thu giáo đoàn phương diện tình báo bại lộ cho Giô-sê Tở Tạ về sau sẽ như gì. Đầu tiên, hắn nơi này cùng giấc ngủ ngàn thu giáo đoàn bên trong đều đã chuẩn bị kỹ càng, hạch tâm nhân viên cùng tư liệu chuyển di chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Thứ hai, sẽ xỉ đế quốc đối tại phòn thẩm thấu từ vừa mới bắt đầu trọng điểm cũng không phải là cái gì tà giáo thế lực, văn hóa, kỹ thuật, kinh tế, này chút bày ở ngoài sáng đồ vật mới là trọng điểm. Hai quốc gia thương lượng, dầu sẽ tợ tạ từ vừa mới bắt đầu khẳng định liền nghĩ đến sẽ xỉ sẽ dùng phương thức nào đó tới thẩm thấu tại phòn, thậm chí này loại thẩm thấu liền là hai cái đế quốc trao đổi quá trình bên trong bình thường khâu. Nếu dạng này, gộ văn đảo vui lòng có thứ gì khả năng hấp dẫn dầu sẽ tợ tạ ổ chủ tụ lực chú ý, khiến cho hắn đi chuyên tâm đối phó cảnh nội vĩnh miên giả giáo đồ, khiến cho hắn đừng đi quản những cái kia ma nhà hát, đừng đi quản những sẽ xỉ đó thương nhân, đừng đi quản những cái kia dân gian kỹ thuật công ty. Mà tại chỉnh trong cả quá trình, duy nhất cần thiết phải chú ý, cũng chính là nhường Daniel bảo trì ẩn nấp, chú ý tự thân an toàn. Dù sao hắn là một cái duy nhất đồng thời vượt qua minh tuyến cùng ám tuyến nhân vật mấu chốt, đã là xếp vào tại tài phòn cao cấp kỹ thuật gián điệp, lại là vĩnh miên giả giáo đoàn trọng yếu tiết điểm. Cho nên ở sau đó trong một đoạn thời gian, Gô Vẩn sẽ để cho Daniel tận lực rời xa vĩnh miên giả giáo đoàn sự vụ, tránh cho bại lộ tự thân. Ngược lại hắn cái này vượt ngoại người du đãng đều công khai tham dự vĩnh miên giả chủ giáo hội nghị, có một số việc hắn đã có khả năng tự mình đi làm, mà không cần Daniel tấp nập trung chuyển. Nửa đêm thời khắc, sáng chói ánh sao chiếu sáng ở vừa át nạn bầu trời, lại có một tầng không tiêu tan sương khói mông lung cách trở này đến từ vũ trụ lánh triệt vầng sáng, tại tầng tầng sương mù dày bao phủ xuống, này tòa cứ việc tuổi trẻ lại được mệnh danh là ngàn năm thành đế đô trong bóng đêm đang ngủ say, từng tòa đen kịt đỉnh nhọn, cao ngất tường thành, trang nghiêm tháp lâu tại trong sương mù san sát nối tiếp nhau sắp hàng, phảng phất tỏa ra đế quốc này trật tự rành mạch, giai tầng rõ ràng. Quy tắc. Tại đây tòa trong sương mù đế đô, chỉ có Hắc Diệu Thạch cung cùng với số ít mấy chỗ cao ngất tháp lâu có khả năng đột phá sương mù dày phong tỏa, tắm gội đến trong veo tinh huy. Dầu sẽ tở tạ ổ chủ tủ ở trong giấc mộng bừng tỉnh, thấy xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu nhập thất bên trong thanh lãnh hào quang bên trong nhiễm lên một tầng hoàng hôn màu sắc. Hắn cấp tốc thoát khỏi giấc ngủ mang tới ngây ngô, triệt để tỉnh táo lại. Tiện tay phủ thêm một kiện áo ngoài về sau, vị này đã qua trung niên đế quốc kẻ thống trị mang theo lạnh lùng lạnh nhạt biểu lộ đi vào phía trước cửa sổ, quan sát ngoài cửa sổ. Hoàng hôn ánh sáng bao phủ hết thảy, ngoài cửa sổ đã không còn là quen thuộc gò ựa ạt nạn phong cảnh. Khác một tòa thành thị đường đi cùng phong ốc tắm gội ở trong ánh tà dương, đạm mạc vàng rực từ phương xa một mực lan tràn đến cung điện tường ngoài bên trên. Đắm chìm vào lấy này nguyền rủa giấc mộng bên trong hết thảy, nó phát sinh tựa hồ càng thường xuyên. Dầu sệ tở tạ ổ chủ tụ lông mày hơi nhíu một thoáng, trên mặt lạnh lùng lạnh nhạt biểu lộ lại không nhiều làm biến hóa, hắn chỉ là lui lại nửa bước rời đi phía trước cửa sổ, sau đó quay người hướng đi cổng, đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Theo bên trong gia tộc lưu truyền lời giải thích, tại đây cái nguyền rủa trong mộng cảnh lựa chọn tự vệ, tự giam mình ở an toàn trong phòng, là triệt để thất bại, bị điên cuồng nuốt hết bước đầu tiên. Dầu sệ tở tạ không biết loại thuyết pháp này là đúng hay sai, hắn chỉ biết là theo chính mình lần thứ nhất rơi vào cái này mộng cảnh, hắn ứng đối phương thức đều chỉ có một cái, đối mặt nó. Chương 804, nhập ngộ. Nương trệ tại hoàng hôn bên trong trong cung điện, hành lang thâm thúy kéo dài, phòng rộng lớn trống vắng, không biết nơi phát ra nói nhỏ tiếng tại mỗi một cánh cửa sau trầm thấp vang vọng, phảng phất vô số không thể nhận ra khách khứa đang tụ tập tại đây tòa cổ xưa mà hư ảo trong cung điện, một bên kéo dài bọn hắn vĩnh viễn không ngừng nghỉ yến hội, một bên tràn ngập ác ý xem kỹ lấy bước vào tòa cung điện này khách tới thăm. Dầu sẽ tở tạ ổ chủ tụ tiếng bước chân tại trống rông trong hành lang đột ngột vang lên. Vị này tại phòn đế quốc kẻ thống trị dọc theo cái kia đạo hắn đã đi vô số lần hành lang đi về phía trước, phản phất không có nghe được chung quanh không ngừng truyền đến quỷ dị nói nhỏ âm thanh, thân ảnh của hắn tại cái kia phiến phiến lộ ra hoàng hôn hào quang hẹp dưới cửa bỏ ra dài ngắn không đồng đều cái bóng, mỗi một cái bóng hiện hiện về sau đều phản phất muốn sống lại hơi hơi rung động, nhưng lại tại vị hoàng đế này bỏ qua hạ dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đi tới cung điện chỗ sâu nhất gian phòng, đi tới cái kia treo ổ chủ tụ gia tộc các triều đại thành viên chân dung địa phương. Một vài bước không biểu lộ khuôn mặt khảm nạm tại đen kịt khung ảnh lồng kính bên trong, dùng lạnh lùng lạnh bước ánh mắt nhìn chăm chú lấy Giô-sê Tở Tạ ổ chủ tụ, trong đó một chút khung ảnh lồng kính bên trong hình ảnh xuống lại, cùng bên cạnh khung ảnh lồng kính châu đầu ghé thai, phát ra vận đục không giống tiếng người âm u lẩm bẩm. Những cái kia sống tới khung ảnh lồng kính bên trong đều không ngoại lệ đều là gần nhất 200 năm bên trong ổ chủ tụ thành viên, là tại cũ đế đô đại băng sập về sau, tại cái kia nguyền rủa buông xuống về sau xuất sinh sôi nổi ổ chủ tụ nhóm. Mà những chuyện lặt vặt kia vọt tại 700 năm trước đến 200 năm trước ở giữa người, lại chỉ là lặng yên đợi tại khung ảnh lồng kính bên trong, đảm nhiệm băng lãnh chân dung. Dầu sệ tở tạ đối với cái này tập mãi thành thói quen. Ác mộng là nguyền rủa sản phẩm, đồng thời cũng là chịu nguyền rủa người thế giới tinh thần chiếu rọi. Nó dùng 200 năm trước cũ đế đô sụp đổ thời gian là tiết điểm, tại đại băng sập trước đó, ổ chủ tù nhóm linh hồn là tự do, ác mộng cũng chỉ có thể hình chiếu ra vô hồn huyễn tượng. Đại băng sập về sau, ổ chủ tù nhóm lại bị khốn trong giấc mộng này thế giới, trở thành nơi này rất nhiều quái dị căn nguyên, cũng làm cho cái này ác mộng thế giới trở nên càng quỷ dị nguy hiểm. Dầu sệ tờ tạ ánh mắt quét qua những chuyện lặt vặt kia tới chân dung, biểu lộ lãnh đạm. Những cái kia là hắn bậc cha chú, tổ tông, có chút là hắn tuổi thơ lúc người thân cận nhất, có chút là hắn từ nhỏ nghe thấy anh hùng chuyện xưa nguyên hình, nhưng đó là bọn họ khi còn sống sự tình. Hiện tại, bọn hắn chẳng qua là này quỷ dị trong mộng cung điện một bộ phận, là này nguyền rủa nhất hoàn, trên người bọn hắn, bất luận cái gì kết thân tình cùng nhân tính chờ mong đều sẽ thu nhận kết cục bi thảm sớm ngày buông xuống. Đây là nhiều đời ổ chủ tụ thành viên gia tộc dùng sinh mệnh tổng kết ra kinh nghiệm giáo huấn. Nhưng chỉ cần bảo trì lại lý trí của mình, khắc chế tham lam liều lĩnh chi tâm, này chút trong cơn ác mộng bóng mở liền có chỗ dùng khác. Một vài bước sống lại chân dung bên trong, dầu sệ thở tạ tổ phụ, cơ trí rót giờ ổ chủ tu đại đế phảng phất chú ý tới cái gì, tấm kia tái nhợt khô quắc khuôn mặt chuyển động, tầm mắt rơi vào dầu sệ thở tạ ổ chủ tu trên thân, âm u quỷ dị lẩm bẩm tiếng biến thành nhân loại có khả năng biết thanh âm khác. À, nhìn một chút là ai tới? Ta thân yêu cháu trai, người vẫn khỏe chứ? Bên cạnh mặt khác một bức họa cũng sinh động, nhìn dầu sệ thở tạ liếc mắt, nhìn qua không hề tốt đẹp gì, nhìn hắn nhiều mỏi mệt ta, thống ngự một cái đế quốc có thể không dễ dàng như vậy. Hai tử, ngươi nên học được điều chỉnh trạng thái của mình, không phải thật sớm đem sinh mệnh hao phí mất. Phu cận mặt khác mấy bức chân dung lập tức dồn dập phụ họa. Dầu sệ tờ tạ bỏ qua này chút ông ùng ùng ùng nói chuyện với nhau, chỉ là ngữ khí lãnh đạm mở miệng nói, tòa cung điện này xuất hiện càng tấp nập, biểu thị biến hóa gì? Thật là lạnh lùng. Chân dung nhóm dồn dập nói ra. Dầu sệ tờ tạ lại chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem chúng nó. Ngươi muốn cái gì biến hóa đâu? Cách chúng ta càng gần một chút sao? Rốt giờ ổ chủ tu đại đế khàn giọng trầm thấp nở nụ cười, thật đáng tiếc, mặc dù chúng ta cũng rất muốn thân nhân đoàn tụ một ngày sớm ngày đến, ngươi nhưng thủy chung cự tuyệt rất tốt, cơn ác mộng này cách ngươi còn rất xa đây. Nhưng khác một ít gì đó, lại cách ngươi vị trí thế giới hiện thực càng ngày càng gần. Bên cạnh khác một bức họa nói bổ sung. Khác một ít gì đó? Đồ vật gì? Dầu sệ thở tạ nhíu mày lại, khác thần linh gì sẵn sao? Vậy chúng ta có thể cũng không rõ ràng. Ở vào rốt giờ ổ chủ tú bên cạnh ngửa kiểu bên trong ổ chủ tú lầu bầu, nhưng giống như cùng tình huống của chúng ta không giống nhau. Đó là một loại nào đó vị cách tương tự, quyền năng cũng tương tự đồ vật, nhưng cũng chỉ là tương tự mà thôi. Có lẽ đang là do ở này phần tương tự tính, mới để cho chúng ta sinh ra cảm ứng, cũng làm cho trên người ngươi nguyền rủa hoạt hóa một chút. Nghe này chút mơ hồ không rõ lời nói, suy tư trong thế giới hiện thực đối ứng manh mối, dầu sệ thở tạ lông mày chăm chú nhăn lại, cùng lúc đó, hắn cũng nghe đến chính mình phụ thân, ngửa kiểu bên trong ổ chủ tụ thanh âm lần nữa truyền đến, nói tóm lại, ngươi gần nhất phải cẩn thận một chút, ngươi vị trí thế giới hiện thực tựa hồ đem phát sinh một chút biến hóa, nó có lẽ không phải nhằm vào ngươi, nhưng nó vẹn vẹn tồn tại, đều đủ để uy hiếp được ngươi. Rốt giờ ổ chủ tủ cũng nói theo, chúng ta tại đây bên trong vô phương đối ngươi cung cấp thế giới hiện thực trợ giúp, nhưng chúng ta sẽ tận lực mở rộng cảm ứng, tìm kiếm nó mánh khóe, đồng thời cũng tại lịch sử mộng cảnh huyễn tượng bên trong tận khả năng đi sâu tìm kiếm manh mối, nói không chừng có thể đến giúp ngươi bệ buộn. Dầu sệ tờ ta ngẩng đầu lên, nhìn xem chính mình phụ thân cùng tổ phụ, nhìn xem những cái kia càng xa xưa ổ chủ tủ nhóm, nhìn xem bọn hắn dồn dập phát biểu, hiến kế, nhìn xem bọn hắn lâm vào náo nhiệt thảo luận bên trong, vì chính mình bày mưu tính kế, hắn lại chỉ là duy trì lấy lãnh đạm biểu lộ, cũng lui về sau hai bước. Tại hắn nguyên bản đứng yên địa phương, che kín hoa văn gạch đá bên trên chẳng biết lúc nào đã tràn ngập một tầng màu mực, vô số phảng phất xúc tu, mang có điểm điểm tinh quang nhúc nhích sự vật tại cái kia màu mực bên trong ngạo nghệ dọc theo người ra ngoài, cùng không khí chung quanh bên trong hiện ra càng nhiều bóng mờ thành lập kết nối, vũ động tựa hồ nghĩ phải bắt được đồ vật gì. Cũng không nhọc đến phiền các ngươi làm càng nhiều chuyện hơn, dầu sệ tở tả ngự khí lạnh lẽo cứng rắn nói, mộng cảnh, vẫn là về mộng cảnh tương đối tốt. Những cái kia mang có điểm điểm tinh quang hắc ám xúc tu trong nháy mắt tăng nhanh vũ động tốc độ, phảng phất lâm vào cuồng bạo bên trong, mà những cái kia trước một khắc còn ôn hòa cùng dầu sệ tở tạ nói chuyện với nhau, nhiệt tâm cung cấp trợ giúp chân dung nhóm thì trong nháy mắt đồng loạt trừng đi qua, từng đôi mắt đồng thời phụ bên trên huyết sắc, từng khuôn mặt đồng thời trở nên dữ tợn, từng cái thanh âm mang theo phẫn nộ phát ra cao giọng trách cứ. Người này đáng chết. Chúng ta là như thế tận tâm muốn giúp ngươi. Chúng ta đầy cõi lòng hảo ý, ngươi cũng chỉ có nghi kỵ, ngươi nhất định là một cái bất nhân bất nghĩa bạo quân, chối bỏ tiên tổ dạy bảo ngu ngốc quân vương. Ngươi sẽ bị thần dân của ngươi phỉ nhổ, ngươi cho đế quốc này mang tới chỉ có sa đọa, nó con đường phía trước chỉ có hủy diệt. Trở về, trở lại trong gia tộc của ngươi, trở lại phụ thân cùng tổ phụ bên người, chỉ có chúng ta mới là ngươi chân chính gia đình, thấy rõ chính ngươi đi. Từng tiếng trách cứ càng ngày càng cao, dần dần hỗn hợp lại cùng nhau, dần dần biến thành nhân loại vô phương nghe hiểu ngây ngô nức nở cùng chói tai rít lên, dầu sệ tở tạ ổ chủ tu lại chỉ là nhíu mày, từng bước một cực nhanh hướng lui về phía sau lấy, không khí chung quanh bên trong hiện ra càng ngày càng nhiều xúc tu, tựa hồ điên cuồng muốn đem hắn trói buộc ở cái địa phương này. Nhưng mà những cái kia xúc tu tại tiếp xúc đến dầu sệ tở tạ trước đó liền tự động tiêu mất, biến thành tan thành mây khói, bụi mù, giống như trong ngộng cảnh sự vật vô phương tổn thương đến thế giới hiện thực người sống không công mà lui. Nhưng dầu sệ tở tạ tự mình biết, chỉ cần hắn có mảy may chần chờ, có mảy may mềm yếu cùng thỏa hiệp, này chút xúc tu cũng không phải là như vậy vô hại. Hắn sau cùng thối lui đến cổng, thối lui đến những cái kia chân dung vô phương chạm đến địa phương. Ta tướng tin trợ giúp của các ngươi là chân thành tha thiết, nhưng nếu như các ngươi không phải nghĩ như vậy nhường ta và các ngươi gia tộc đoàn tụ vậy thì càng tốt hơn. Trên mặt trào phúng để lại một câu nói về sau, hắn quả quyết rời đi chỗ này gian phòng. Trong ngộng cảnh cánh cửa thình thịch đóng cửa, đem trong phòng hỗn loạn điên cuồng nước nở triệt để phong tỏa tại môn một bên khác. Dầu Sệ Tở Tạ dọc theo lúc đến hành lang, hướng về cung điện ngoại tầng khu đi đến. Hành lang hai bên trên vách tường, một vài bức treo chân dung cũng đều sống lại, những 200 đó năm ở giữa ổ chủ tù nhóm từng cái hiện lên ở trên bức họa, đối xuyên qua hành lang Dầu Sệ Tở Tạ phát ra đủ loại cao giọng chửi mắng, hoặc phát ra làm người u ám sốt ruột cổ quái nói nhỏ, tới từ ngoài cửa sổ hoàng hôn hào quang lắc lư lo lắng, phảng phất toàn bộ cung điện đều sống lại, lại bao hàm phẫn nộ. Nhưng sau cùng, hết thảy đều không thể tổn thương đến kiên quyết cự tuyệt này cơn ác mộng Dầu Sệ Tở Tạ, vị này tại phòn kẻ thống trị bước nhanh rời đi nguy hiểm nhất hành lang. Rời đi những cái kia chân dung có thể nhìn chăm chú đến địa phương. Tại đối lập như người bình thường dài trong sảnh, những cái kia ở khắp mọi nơi âm u nhỉ non thanh âm giờ phút này lại ngược lại lộ ra thân thiết bạn tốt lên rất nhiều. Tại cung điện chỗ sâu, một tiếng như có như không thở dài truyền vào Dầu Sệ Tở Tạ trong tai, thở dài bên trong mang theo bất đắc dĩ. Đó là này nguyền rủa căn nguyên, cung điện chủ nhân chân chính phát ra thở dài. Tại Dầu Sệ Tở Tạ mà nói, đối này cái thanh âm chủ nhân tốt nhất đáp lại liền là không muốn đáp lại hắn. Tới từ phía ngoài cung điện hoàng hôn hào quang xuyên thấu qua cao cao cửa sổ thủy tinh chiếu vào dài sảnh. Trong đại sảnh quang hạ một đạo đạo màu vàng nhạt rít rào, cùng trước một khắc so ra, này chút hào quang đã không nữa lay động. Dầu Sệ Tở Tạ nhẹ thở nhẹ một cái, chuẩn bị rời đi căn này phòng khách, trở lại cung điện càng ngoại tầng khu vực. Nhưng đột nhiên, cước bộ của hắn ngừng lại, tầm mắt gắt gao rơi vào dài sảnh một bên mỗ cánh cửa trên, cánh cửa kia nắm tay chuyển núc nhích một chút, sau đó bị chậm rãi đẩy ra một cái khe. Dầu Sệ Tở Tạ tinh thần trong nháy mắt căng cứng. Tại đây ở giữa trong cung điện, mỗi một cánh cửa đều mang ý nghĩa trình độ không đồng đều nguy hiểm, mà những cái kia chủ động đẩy cửa ra, thường thường có triệt để nhất ác ý. Nhưng cái này cũng không hề nhất định, có đôi khi ổ chủ tủ thành viên gia tộc mộng cảnh sẽ bị liên thông, khi đó đẩy cửa xuất hiện, liền có khả năng là một người mặc màu đen phức tạp cung đình váy dài, tóc đen mềm mại khoác dưới, sợi tóc ở giữa trang trí lấy màu vàng dây thừng thân ảnh đẩy ra cánh cửa kia, xuất hiện tại Dầu Sệ Tở Tạ ổ chủ tủ trước mắt. Vị này tại phòn kẻ thống trị mắt thường có thể thấy nhẹ nhàng thở ra. Phu hoàng. Mặt Thiệu Đạ khi nhìn đến người trong đại sảnh ảnh lúc cũng rõ ràng khẩn trương trong nháy mắt, nhưng ở xác nhận đó là Dầu Sệ Tở Tạ khuôn mặt về sau liền nhẹ nhàng thở ra. Vẫn khỏe mạnh thành viên gia tộc là sẽ không trở thành bên trong cung điện này ác linh, ngài nhập mộng rồi. Xem ra là cùng ngươi cùng thời khắc đó nhập mộng, Dầu Sệ Tở Tạ mặc dù đã thả lỏng một chút, tại đối mặt nữ nhi thời điểm lại vẫn diện mạo uy nghiêm, ta chỗ này đã là nửa đêm. Ta tại Sệ Xì Đế Đô, vừa mới chìm vào giấc ngủ, nơi này cách nửa đêm còn có một quãng thời gian, Mặt Tiểu đã nói, ngài tại đây bên trong làm cái gì không? Ta vừa rồi thấy tòa cung điện này đột nhiên trở nên phá lệ sao động lo lắng. Ta đi chỗ sâu nhất hỏi thăm một vài vấn đề, Dầu Sệ Tở Tạ ngắn gọn nói, chúng nó hiện tại nên tức giận phi thường. Gặp gỡ nguy hiểm sao? Dĩ nhiên, nơi này không có an toàn. Dầu Sệ Tở Tạ vừa dứt lời, theo thông hướng cung điện tầng sâu khu hành lang bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai rít lên, cái kia rít lên phảng phất khuấy động tâm trí của con người, để cho người ta trong nháy mắt hỗn loạn, cũng làm cho dài trong sảnh nói liên miên nói nhỏ tiếng thời gian ngắn an tĩnh lại. Nhưng rất nhanh, tiếng rít liền biến mất, hết thảy lại khôi phục thái độ bình thường. Là huynh trưởng của ngươi, vài giây đồng hồ yên lặng về sau, Dầu Sệ Tở Tạ đánh vỡ yên lặng nói, hắn là nơi này mới nhất một cái. Thanh âm của hắn tỉnh cờ còn có thể mặc thấu hành lang lá chắn, ảnh hưởng đến bên này. Mặt Thiệu đã hít vào một hơi, nhịn không được nhẹ nói ra, huynh trưởng, hắn đã rời đi, trở thành cung điện này một bộ phận. Dầu Sệ Tở Tạ nghiêm túc mà nghiêm túc nói, Mặt Thiệu đã, vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi cùng tòa cung điện này giới hạn, dù cho nơi này có huynh trưởng của ngươi, có tổ phụ của ngươi, có ngươi thúc thúc cùng cô mẫu, ngươi cũng phải nhớ kỹ, bọn hắn đều đã rời đi, bọn hắn đã biến thành chúng nó, là nơi này tràn ngập ác ý linh, là thời khắc muốn đem ngươi kéo vào chỗ sâu nhất nhân vật nguy hiểm. Chỉ có thời khắc nhớ kỹ này chút, ngươi mới có thể an toàn, cũng trong tương lai mỗi đoạn thời gian, tại ta cũng trở thành tòa cung điện này một bộ phận về sau, vẫn an toàn sống sót. Mặt Thiệu đã cúi đầu xuống. Ta sẽ nhớ kỹ, phụ hoàng. Dầu Sệ Tở Tạ trên mặt biểu lộ thư hoán một chút, hắn gật gật đầu, nếu chúng ta tại đây bên trong chạm mặt, cái kia liền nói một chút ngươi kiến thức đi. Trong mắt ngươi sẽ xì, là cái như thế nào địa phương? Chương 805, hành động ngày. Vạn vật cơ sở. Con mới sinh kiểm tra sức khỏe cùng cơ bản dinh dưỡng bảo đảm kế hoạch. Thôn trấn dược tề sư tốc thành sổ tay. Nghe Mặt Thiệu đã kỹ càng tự thuật nàng tại Sệ Xỉ Đế quốc chứng kiến hết thảy, Dầu Sệ Tở Tạ ổ chủ tù lông mày bất chi bất giác nhíu lại, trên mặt mang theo vẻ cân nhắc. Những vật này, có một ít là ta tại tham quan những cái kia công trình quá trình bên trong thấy, có một ít là tại cùng dân bản xứ tiếp xúc, nói chuyện với nhau lúc nghe được cũng suy luận đi ra, còn có một số bị viết ngay tại chỗ báo chí sách báo bên trên, gián tiếp tại quảng trường chờ chỗ bảng thông báo bên trên, Mặt Thiệu đã nói, tựa hồ này chút đều không phải là bí mật gì, Gồ Vân bệ hạ vô cùng thản nhiên đem bọn nó đều công khai tại bên ngoài. Này chút xác thực không phải cơ mật, cũng không có cách nào trở thành cơ mật công khai. Dầu Sệ Tở Tạ lông mày không có chút nào giãn ra, cũng theo sát lấy hỏi nói, này chút kế hoạch đều đã áp dụng đi xuống sao? Bọn hắn chính vụ sảnh có thể thực hiện này chút to gan phương án. Theo ta được biết, đại bộ phận đều còn tại tiến lên giai đoạn, có một ít thậm chí còn tại chuẩn bị giai đoạn, mặc dù đã áp dụng đi xuống, cũng chỉ là bao trùm bộ phận địa khu, tỉ như cái kia con mới sinh kiểm tra sức khỏe cùng cơ bản dinh dưỡng bảo đảm kế hoạch, nó tựa hồ là gỗ vẫn sẽ xỉ sớm nhất kỳ tân chính một trong, trước mắt cũng chỉ là tại Nam cảnh đạt được phổ cập. Nói đến đây, Mặt Thiệu đã dừng một chút, cân nhắc dùng từ nói ra, nhưng ta hoài nghi, này chút to gan đổ vật sau cùng đều đưa đạt được thực hiện, bọn hắn chính vụ sảnh đối với cái này tràn ngập lòng tin, đã có hàng loạt dự bị nhân tài tiến vào giáo dục huấn luyện hậu kỳ giai đoạn, mà tại sẽ xỉ cảnh nội, không có cái thứ hai thanh âm có khả năng nghi vấn gỗ vần đại đế mệnh lệnh. Dầu sẽ thở tạ trong lúc nhất thời không có mở miệng. Này chút kế hoạch không ở chỗ thực hiện nhiều ít, vẹn vẹn bọn chúng tồn tại bản thân, liền đã để vị này suy nghĩ sâu xa tại phỏn hoàng đế sinh ra xúc động cực lớn, cũng không tự chủ được triển khai hàng loạt suy luận, suy đoán gỗ vần sẽ xỉ khả năng mạch suy nghĩ, tự hỏi này chút cử động khả năng ý nghĩa. Phu hoàng, Mạc Thiệu đã chú ý tới Dô Sệ Tở Tạ biểu lộ, nhìn không được mở miệng, sẽ gì người làm việc này. Có hay không đều sẽ sinh ra to lớn ảnh hưởng. Không chỉ là to lớn ảnh hưởng, gỗ vần sẽ gì tại làm, là vì càng thêm lâu dài tương lai đặt nền móng. Dô Sệ Tở Tạ trầm giọng nói nói, hắn tựa hồ vô cùng tin tưởng người bình thường tụ tập lại lực lượng, tại tận hết sức lực đề cao người bình thường tại xã hội vận chuyển bên trong chỉnh thể tác dụng, ta nhất thời còn không dám xác định hắn làm như vậy đúng là sai, nhưng ý nghĩ của hắn, ta xác thực không nghĩ tới. Ngài cho rằng trong này có giá trị cho chúng ta chỗ học tập. Mạc Thiệu đã tò mò hỏi, nay còn cần càng nhiều quan sát. Dầu Sệ Tở Tạ đang suy tư bên trong nói nói, then chốt ở chỗ, gỗ vẩn sệ xì này chút kế hoạch đều quá mức lớn mật, kế hoạch to gan mang ý nghĩa cao đầu nhập và không biết ảnh hưởng. Tại hoàn toàn hiểu rõ hắn những cử động này sau lưng cơ chế trước đó, chúng ta không thể mù quáng ảnh hưởng đến đế quốc tự thân vận chuyển. Mạc Thiệu đã cúi đầu xuống, ta hiểu được, ta sẽ tận lực thu thập càng nhiều tin tức hơn. Ừm, Dầu Sệ Tở Tạ đơn giản gật đầu, lại hỏi nói, theo ý của ngươi, gỗ vẩn sệ xì bản thân lại là cái người thế nào? Vị kia truyền kỳ anh hùng sao? Mạc Thiệu đã lộ ra như có điều suy nghĩ bộ dáng, ta từng nghe qua rất nhiều liên quan tới hắn chuyện xưa, nhưng một cái người sống sờ sờ cùng một cái tại trong chuyện xưa bị thần hóa anh hùng quả nhiên vẫn là khác biệt. Hắn so ta tưởng tượng càng ôn hòa một chút, dứt bỏ riêng phần mình thân phận không nói, hắn trong mắt của ta là một cái khẳng khái lại thân mật trưởng bối, cứ việc ta xác định hắn cùng ta tiếp xúc bên trong rất nhiều cử động đều có sau lưng chính trị suy tính, nhưng hắn biểu hiện ra khí độ còn là không thể nghi ngờ. Mặt khác, trên người hắn cũng không có chút nào cổ nhân cảm giác, không có loại kia vượt qua thời đại ngăn cách cảm giác. Nhưng cân nhắc đến hắn phục sinh đến nay đã là năm thứ năm, cũng là có thể lý giải, ngoại trừ mang đến cổ đại trí tuệ cùng kinh nghiệm bên ngoài, hắn đã là cái triệt triệt để người hiện đại. Dầu Sệ Tở Tạ tựa hồ lộ ra mỉm cười, xem ra ngươi đối với hắn cảm nhận không sai. Tựa như ngài đã từng đánh giá như thế, hắn trên người có cùng ngài tương tự khí chất. Như vậy liên quan tới đối du học sinh bộ môn khảo sát. Dầu Sệ Tở Tạ còn nói nói, ngươi bây giờ có ý kiến gì không? Chuyện này bản thân là nhất định phải thúc đẩy, chúng ta nhất định phải càng hiểu hơn tuyến đầu ma đạo kỹ thuật, nhất định phải mở rộng đối sẽ xỉ kinh tế và kỹ thuật lưu thông. Mạc Thiệu đã rõ ràng này chút trời cũng đang tự hỏi tương quan sự tình, trả lời không chút do dự, nhưng một phương diện khác. Tựa như ngài lo lắng như thế, chúng ta đem không thể tránh khỏi đứng trước điều động du học sinh bị đồng hóa dao động tình huống. Ồ, Sệ Xì Đế Đô là một tòa phồn hoa đến làm người mê say thành thị, còn có kỳ quái chuyện mới mẹ vật, nơi này có phong phú đến khó có thể tưởng tượng giải trí chuyển động, mà không phải chỉ có đơn điệu khô khan đi săn cùng vũ hội, bọn hắn có càng nhiều báo chí cùng tạp chí, có được xưng mặt online phát thanh kỳ diệu ma pháp tiêu khiển, nghe nói còn có một loại làm người mê mội ma ảnh kịch. Gỗ vẩn sệ xì bản thân là khống chế lòng người hảo thủ, chúng ta từng thu đến liên quan tới lũ ản lớn thẩm phán tình báo. Hiện tại ta càng là chính mắt thấy ghi chép lúc ấy thành lũ ản thế cục biến hóa sách báo tập hợp, vật kia đối bình thường bình dân tâm lý nắm khống cùng đối quần thể hành vi dự đoán đơn giản làm người không rét mà run, càng bắt lấy thượng tầng quý tộc xê ung thần quan quần thể tâm lý nhược điểm cùng với hết thể có thể tiến hành mặt trái tuyên truyền nói chuyện hành động đặc thủ. Những thủ đoạn này có lẽ không sẽ trực tiếp dùng đang đại biểu hữu hảo trao đổi du học sinh trên thân, nhưng chúng nó sau lưng thể hiện ra thủ đoạn đáng giá cảnh giác. Ta có lý do tin tưởng, chúng ta phái đến sệ xì du học sinh đem không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng, đồng thời đại khái suất không phải trực tiếp lôi kéo du thuyết, mà là thay đổi một cách vô tri vô giác cách sống ảnh hưởng. Sệ xì thành cách sống, văn hóa không khí, đối người trẻ tuổi mà nói thật sự là quá khó mà kháng cự. Dầu Sệ Tở Tạ chỉ là lặng lặng nghe mà tiểu đạ, biểu hiện trên mặt lại không có chút nào biến hóa, phảng phất sớm đã dự liệu được tất cả những thứ này. Mãi đến mặt tiểu đạ tiếng nói vừa ra, vị này ta phỏn kẻ thống trị mới không nhanh không chậm hỏi một câu, có thể trở về nhiều ít. Ta đối hai năm này con em quý tộc không báo quá lớn chờ mong, Mạc Thiệu đã thẳng thắn nói nói, ba thành, vui vẻ đoán chừng. Dầu Sệ Tở Tạ gật gật đầu, bình tĩnh nói, tốt, không ít. Đây đối với cha con ở giữa trong lúc nhất thời an tĩnh lại, hai người đều lâm vào không hẹn mà cùng yên lặng. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Dầu Sệ Tở Tạ đột nhiên nói ra, đoạn thời gian gần nhất, nguyên rủa lực lượng ở trên giường, chắc hẳn ngươi đã cảm thấy. Mạc Thiệu đã gật gật đầu, đúng vậy, đây là ta đến Sệ Xì về sau lần thứ hai nhập ngộng. Thế giới hiện thực có lẽ sẽ có một số chuyện phát sinh, cùng nguyên rủa căn nguyên có quan hệ. Ngươi gần nhất muốn chú ý nhiều hơn bên cạnh mình dị thường biến hóa, cũng phải chú ý mỗi lần như người bình thường trong ngộng cảnh có hay không xuất hiện vật dị thường. Dầu Sệ Tở Tạ vẫn sụ mặt, trong miệng nhưng vẫn là giống bình thường phụ thân như thế dặn dò lấy, nếu như gặp được khó có thể đối phó phiền phức. Hướng chiến thần cầu nguyện, hướng một cái vẫn duy trì lý trí chính thần cúi đầu, dù sao cũng tốt hơn hướng điên thần cúi đầu. Mạc Thiệu đã ánh mắt phức tạp nhìn trước mặt này vẫn duy trì lấy vai hùng cùng uy nghiêm khí thế, nhưng bên trong đã bắt đầu đi xuống dốc phụ thân liếc mắt, yên lặng thật lâu, mới chậm rãi cúi đầu, vâng, ta sẽ nhớ kỹ ngài nhắc nhở, phụ hoàng. Đến từ tài phòn khách tới thăm nhóm tại sệ xỉ thành nhận lấy vừa vặn chu đáo chiêu đái, các hạng dự định tham quan quá trình cùng đàm phán hạng mục công việc cũng tại đều đâu vào đấy tiến hành. Gỗ Văn cùng Mạt Thiệu đã hoàn thành tối sơ tiếp xúc cùng với thương bản công việc, về sau chủ yếu sự vụ liền chuyển giao cho chính vụ sảnh cùng với sứ đoàn mặt khác nhân viên ngoại giao. Mạt Thiệu đã cùng tùy tùng của nàng nhóm từ có sắp xếp đến mức Gỗ Văn, hắn cũng cuối cùng có thể tạm thời nắm lực chú ý tập trung đến trước mắt càng thêm chuyện khó giải quyết đi lên. Vĩnh Nguyên giả giáo đoàn dự định hành động ngày đã đến. Gỗ Văn trong phòng ngủ, Herty, Dễ Bẹ Ỉ Cả, Cắt Mèo đám người đạt được đặc thù triệu kiến, làm chuyện kế tiếp làm lấy chuẩn bị. Phụ trợ tính phủ văn đã chuẩn bị sẵn sàng, Cắt Mèo bay tới Gỗ Văn trước mặt, sau lưng hắn vách tường cùng trên mặt đất lập loè phát sáng phủ văn đang phảng phất hô hấp rung động, những phủ văn này sẽ vì ngài cung cấp nhất định tâm trí phòng hộ cùng với cùng thế giới hiện thực ngoài định mức kết nối, mặc dù cái trước ngài không nhất định cần dùng đến, nhưng người sau có khả năng bảo đảm ngài đối thế giới hiện thực có càng cảm giác bén nhạy, để phòng phát sinh vượt quá giới hạn xuyên vào. Tình huống. Đây là tới từ xuyên vào khoang thuyền hai kỳ công trình kỹ thuật kết quả. Gỗ Văn nhẹ gật đầu, nhìn về phía đứng hầu ở bên Herty, ta lần này có thể hành động thời gian hơi dài, mặc dù Vĩnh Miên giả bên kia sẽ đang hành động sau khi bắt đầu hơi tăng tốc số một xa tương thời gian trôi qua, để cho chúng ta có thể ở nơi này hành động dài hơn đối lập thời gian, nhưng cân nhắc đến yếu tố an toàn, bên kia thời gian gia tốc là có hạn, không bài trừ ta cần tại thế giới hiện thực ngủ say 2-3 ngày khả năng, chính vụ sảnh bên kia cùng với đối tác phòn sứ đoàn kết. Nối công tác, liền giao cho ngươi. Xin ngài yên tâm, Herty dùng sức nhẹ gật đầu, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Nói xong, vị này từ vừa mới bắt đầu liền đi theo Gỗ Văn, đã trải qua sệ xì đế quốc từ không tới có đủ loại khảo nghiệm đế quốc trưởng công chúa nhịn không được lộ ra một vẻ quan tâm chi sắc, ngài cũng phải ngàn vạn chú ý an toàn, ngài phải đối mặt, dù sao cũng là. Herty trương mấy lần miệng, nhưng vẫn là không có nói ra cái gì khuyên can thoại, lý trí nói cho nàng, cái kia đã không thành thủ, cũng không thực tế. Nhưng lý trí không thể đánh tiêu nàng lo lắng, nhìn xem sắp đi tới một mảnh đặc thù chiến trường, đi một mình đối mặt ngoài tưởng tượng khiêu chiến tiên tổ, nàng trong lòng bất an không có giảm bất chút nào dấu hiệu. Không phải nàng đối tiên tổ không có lòng tin, mà là lần này phải đối mặt kẻ địch, thật sự là vượt ra khỏi thông thường, một cái trong cơn ác mộng quái vật, tiên tổ chuẩn bị giải quyết như thế nào đó. Mà một khi tiên tổ xảy ra ngoài ý muốn, này bách phế đại hưng hết thảy, nên làm cái gì? Gỗ Văn biết Herty lo lắng, hắn cười cười, yên tâm, ta tử có chừng mực. Ta biết này có chút nguy hiểm, nhưng tựa như lúc trước ngươi cùng Dễ Bẹ Ỉ Cả lựa chọn lưu tại trong thành bảo đối kháng những cái kia nhiều sóng thể một dạng, có một số việc luôn luôn có người đi làm. Nói xong, hắn nhìn về phía Herty sau lưng, nhìn về phía một cái nào đó đang ở ôm cái đuôi ngẩn người châu tế bạn bè. Tì. Tì lập tức theo suy nghĩ viễn vong kịp phản ứng. A, ở đây. Lần này, ta không có cách nào xác định các ngươi nhỏ bánh bích quy đến cùng sẽ từ chỗ nào chui ra ngoài. Gỗ Văn nói, số một xa tương tại thế giới hiện thực chủ điều khiển trung tâm mặc dù xác định, nhưng thượng tầng tự sự người là trong ngộng cảnh sản phẩm. Nó khi tiến vào thế giới hiện thực thời điểm vô cùng có khả năng theo ngộng cảnh nhảy vọt, chuyển rơi đến bất luận cái gì có nhân loại tụ tập, nằm mơ địa phương, khả năng này sẽ cho các ngươi tạo thành phiền toái rất lớn. Yên tâm đi. Điểm này ta đã cùng nữ vương nói qua, tỷ muội của ta nhóm sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Tí lập tức lung lay chót đuôi, cũng chính là theo xác định vị trí ăn cơm biến thành cần chủ động kiếm ăn nha, không phiền phức không phiền phức. Đứng ở bên cạnh ảm bờ nhịn không được mở to hai mắt nhìn, kiếm ăn là như thế dùng. Mà tại một bên khác, mặc kệ nguy cơ đang tiềm ẩn đến cỡ nào nghiêm trọng, nghe tới một cái nào đó biển sâu cá ướp muối kinh rối loạn phát biểu về sau, Gỗ Văn vẫn là nhịn không được bật cười. Các ngươi có thể nghĩ như vậy đó là tốt nhất. Nói đến lần này thượng tầng tự sự người sợ rằng sẽ cùng các ngươi dĩ vãng tiếp xúc qua nhỏ bánh bích quy có rất lớn khác biệt, nó xem như tinh thần lương thực. À bỡ lại chừng trong mắt nhìn về phía Gỗ Văn, tinh thần lương thực là như thế dùng. Tì khoát tay áo, nắm cái đuôi chậm rãi cuốn lại, cả người lặng yên tại gian phòng một góc bàn thành ưu nhã một đống, lười biếng nói ra, bất kể có phải hay không là tinh thần lương thực, kỳ thật không cần đến chúng ta hải yêu ra sân mới là tốt nhất, cái kia mang ý nghĩa tình huống không có mất khống chế, mang ý nghĩa rất nhiều người đều có thể còn sống sót, không phải sao? Gỗ Văn lặng lặng nhìn đã tại nơi hẻo lánh bàn tốt, thậm chí bắt đầu ngủ gật hải yêu liếc mắt, sau đó thu hồi tầm mắt, phảng phất là đáp lại đối phương, cũng giống như là tự nhủ, đây chính là mục đích của ta. Sau đó, hắn đi tới rộng lớn trên giường, chuẩn bị cùng tâm linh internet thành lập kết nối. Herty đám người mang theo một vẻ quan tâm đứng ở bên cạnh. Nhưng mà sau một lát, Gỗ Văn lại đột nhiên mở mắt. Dễ Bẹ Ỉ Cả tò mò đụng lên đi, tổ tiên đại nhân ngài quên đồ vật gì à nha? Gỗ Văn nhìn chính mình giường chung quanh vài người liếc mắt, biểu lộ hơi có gì đó quái lạ, các ngươi lui về sau mở một điểm. Herty lập tức không có kịp phản ứng, a, vì cái gì? Gỗ Văn chỉ chính mình, lại chỉ Herty đám người, ta trước đó kia cái gì thời điểm, cảnh tượng nên không kém. Dễ Bẹ Ỉ Cả bừng tỉnh đại ngộ, há, nhìn xem giống gì hải cáo. Nàng nói còn chưa dứt lời liền bị Herty một thanh đè lại, che miệng lại. Gỗ Văn, các ngươi vẫn là ra ngoài đi, lưu ảm bở cùng tỷ tại đây bên trong chiều ứng là được rồi. Herty nhấn lấy vẫn tại khoa tay múa chân dùng sức dãy rủa, trong miệng còn phát ra ô ô tiếng Dễ Bẹ Ỉ Cả, dùng sức không người chào, tựa như tiên tổ. Gỗ Văn. Chương 806, xuất phát. Những cái kia phảng phất di hải cáo biệt vây xem nhân viên cuối cùng rời đi. Gỗ Văn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoáng qua phụ cận ghế bành bên trên nhắm mắt dưỡng thần Amber, lại liếc mắt nhìn quận tại gian phòng nơi hẻo lánh chờ lấy tinh thần lương thực thì hơi hơi lấy lại bình tĩnh, lần nữa bắt đầu ngưng tụ tinh thần, lắng động suy nghĩ, để cho mình tiến vào vĩnh miên giả tâm linh internet. Gần lĩnh, liệt thạch bảo, và tỷ trong phòng ngủ. Cự nhật hào quang triệt để rơi vào dãy núi đối diện, nhạt nhẽo ánh sao đã hiện lên ở một bên khác đường chân trời phần cuối, sáng ngời ma tinh thạch đang trong phòng sáng lên, cùng thành bảo trong ngoài đỉnh viện đèn, đèn đường cùng nhau xua tan lấy càng nồng đậm màn đêm. Tại đây ánh đèn sáng ngời dưới, Hạ Tỷ đang ngồi ở tấm kia chuyên thuộc về bản sách của nàng bên cạnh, nghiêm túc đọc lấy một bản in ấn tinh mỹ, thiết kế đơn giản sách giáo khoa. Sách giáo khoa nội dung cũng không thâm thúy, đặt ở Đế quốc Thông suốt Tri thức học viện cũng chỉ là giáo dục tiểu học trình độ, nhưng mà Hạ Tỷ thật sự là bỏ qua quá nhiều giáo dục, đến mức nàng đến bây giờ mới bắt đầu đọc những cơ sở này tài liệu giảng dạy. Nhưng nàng vẫn rất vui vẻ, bởi vì có thể giống như vậy an an ổn ổn ngồi trên ghế đọc sách, không có tiếp tục không ngừng đau đớn cùng run rẩy, đã là nàng tại quá khứ trong rất nhiều năm đều chưa từng tưởng tượng qua may mắn. Một sợi khí lưu theo gian phòng nơi hẻo lánh miệng thông gió bên trong thổi tới, lay động Vạ Tỷ gương mặt bên cạnh tóc, nữ hài lòng có cảm giác ngẩng đầu đến, lại thấy bên cạnh không có một ai. Vạ Tỷ mí mắt chớp xuống, có chút hề vải mí môi. Nàng đã thật lâu không có làm cái kia không thể tưởng tượng nổi mộng, không có gặp lại qua hòa ái Selina tỷ tỷ, không có gặp lại qua táo bạo tóc đỏ thúc thúc, cũng không có gặp lại qua tự xưng sẽ xỉ thúc thúc to con thúc thúc. Giấc mộng kia bên trong hết thảy, phản phất đều kèm theo nàng đi qua mấy năm ngơ ngơ ngác ngác tháng ngày cùng nhau biến thành xốc xếch mảnh vỡ. Tại nữ hài đã ngày càng khang phục thế giới tinh thần bên trong trở nên bắt đầu mơ hồ, mẫu thân nói cho nàng, những cái kia đều là giảm đau dùng dược cao chỗ dụ phát ảo giác, theo thân thể dần dần khôi phục, cái kia cổ quái mà dài rằng giặc mộng cảnh cuối cùng rồi sẽ bị nàng quên mất, liền phảng phất mỗi một đứa bé đồng năm xưa kỳ quái huyễn tưởng dần dần đi xa, bởi vì bà tỷ cuối cùng dài lớn. Nhưng bà tỷ vẫn sẽ thỉnh thoảng nhớ tới những cái kia trong mộng sự vật, nhớ tới những cái kia xinh đẹp đường đi cùng vườn hoa, cùng với trong mộng những cái kia thân thiết người. Nàng một mực không dám nói cho mẫu thân, kỳ thật nàng rất muốn lại trở lại giấc mộng kia bên trong thế giới, gặp lại thấy những cái kia thúc thúc đám Aji. Bởi vì nàng một lần cuối cùng nằm mơ thời điểm quên cùng bọn hắn nói tạm biệt. Nhưng là mẫu thân nhất định sẽ lo lắng, cho nên Vạ Tỷ liền đem hết thảy đều giấu ở trong lòng. Lại là một trận gió nhẹ thổi tới, lại đến từ cùng miệng thông gió phương hướng ngược nhau, Vạ Tỷ tranh thủ thời gian quay đầu lại, có thể vẫn không thấy bóng người. Chỉ có khỏe mắt liếc qua quét qua đối diện cửa sổ thủy tinh thời điểm, nàng mơ mơ hồ hồ phảng phất thấy được một chén nhỏ ấm áp quen thuộc đốt đèn hiện lên ở hình chiếu bên trong, nhưng khi nàng xoa xoa con mắt lại nhìn kỹ lại thời điểm, lại cái gì đều không thấy được. Phù văn màu vàng nhạt hào quang tại rộng lớn bàn tròn mặt ngoài như mặt nước chảy xuôi, tại đây chỉ có trang trí tác dụng ánh sáng nhạt chiếu rọi, lần lượt từng bóng người tại bàn tròn chung quanh nổi lên. So với lần trước nhất cao giáo chủ hội nghị, lần này bàn tròn bên cạnh rõ ràng trống đi mấy cái ghế, mà những cái kia như người bình thường dự thính đại chủ giáo nhóm rõ ràng chú ý tới điểm này, nhưng bọn hắn chỉ là tầm mắt quét qua những cái kia trống ra chỗ ngồi, lại không một người lên tiếng hỏi thăm. Rất nhanh, cơ hồ tất cả mọi người tầm mắt liền đều rơi vào sẽ lẽ nạ tay lơ bên cạnh vị trí bên trên. Một cái đặc thù tham dự người đang quang minh chính đại ngồi ở chỗ đó, mặt mỉm cười nên đón đại chủ giáo nhóm tầm mắt. Mọi người tới đều hết sức đúng giờ nha. Gô Văn vừa cười vừa nói, cũng theo thứ tự nhìn về phía hội nghị trên trận mấy cái người quen biết, nổi bật bên trong đại chủ giáo lần này vị trí cùng hắn tách rời ra mấy cái chỗ ngồi, vị đại chủ kia giáo trên mặt khí sắc rõ ràng so với lần trước muốn đã khá nhiều, mà nụ đại chủ giáo thì ở vào bàn tròn đối diện, hắn gấp niết miệng, tựa hồ cũng không có phóng thích tâm linh phong bạo dự định, cái này khiến Gô Văn hài lòng gật gật đầu. Vốn chính là nha, không muốn cái gì đều hướng trong tiềm thức khác. Tâm linh phong bạo thứ này là lấy ra phòng thân sao? Không khí hiện trường ít nhiều có chút quái dị, rõ ràng, dù cho đây đã là vực ngoại người du đãng lần thứ hai xuất hiện, đại chủ giáo nhóm cũng không phải hết sức thích hướng này loại cỡ lớn trung lập dã quái đột nhiên biến thành tổ chức cao tầng cục diện, tham dự đám người hai mặt nhìn nhau, rất là trao đổi một phen ánh mắt về sau mới có mấy người mang theo xấu hổ cùng Gỗ Văn chào hỏi, mà càng nhiều người lại chỉ có thể gạt ra vẻ mỉm cười đến, không biết nên làm sao đáp lại vực ngoại người. Du đãng mới có thể ra vẻ mình gặp nguy không loạn. Gỗ Văn đối với cái này cũng là lơ đễnh. Ngược lại giống cục diện hắn sớm có sở liệu, đơn giản bắt chuyện qua về sau hắn liền quan sát một thoáng hội trường, sau đó không ngoài dự liệu phát hiện thiếu đi vài người. Tựa hồ có mấy người vắng mặt. Hắn không chút hoang mang nhìn về phía phiêu phù ở giữa không trung mị gà ảo tam thế, cần chờ chờ sao? Bọn hắn bất hạnh gặp thượng tầng tự sự người ô nhiễm, mị gà ảo tam thế ánh sao tụ hợp thể chậm rãi ngọ ngoại, theo bên trong truyền ra thanh âm thông thả, đã không thích hợp lại xuất hiện nơi này. Gô Văn gật gật đầu, thuận miệng nói ra: "A, vậy thật đúng là bất hạnh. Liên nhất cao giáo chủ đoàn đại chủ giáo đều có người được xếp vào thanh tẩy danh sách." Xem ra mỉ gạo tam thế đối giáo đoàn nội bộ quét sạch cường độ sát thực không tầm thường, đây là làm sắp đến giáo phái gây dựng lại cùng hạch tâm chuyển di làm chuẩn bị sao? 2-3 ngày thời gian làm đến bước này, vị này mộng cảnh giáo hoàng năng lực sát thực không tầm thường. Trong lòng hiện ra một chút cảm khái, Gô Văn lắc đầu, thuận thế đem chủ đề dẫn tới thượng tầng tự sự người ô nhiễm phương diện, nói lên thượng tầng tự sự người ô nhiễm, Selena, lần trước ta đưa cho ngươi những cái kia phủ văn sinh ra hiệu quả sao? Sinh ra làm người kinh ngạc tác dụng, Selena lập tức trả lời nói, đáy mắt mang theo không còn che giấu vui sướng. Trước đó thăm dò số một sa tương mà chịu ô nhiễm đồng bào khi nhìn đến những cái kia phù văn về sau rất nhanh liền an tĩnh lại, hiện tại cách mỗi 6 tiếng liền cho bọn hắn tiến hành một lần phù văn an thần, chịu ô nhiễm nghiêm trọng nhất người cũng đình chỉ đối đầu tầng tự sự người cầu nguyện. Tiếp xuống cách ly sẽ còn tiếp tục một quãng thời gian, chờ đến sự kiện kết thúc về sau nếu như bọn hắn không có lặp đi lặp lại phát tác, liền có thể tuyên cáo khỏi hẳn. Vậy thì tốt, Gô Văn tâm tình không tệ nói, ngươi xem, thượng tầng tự sự người vẫn là có thể đối phó, không phải sao? Hắn nhắc tới phù văn chính là lần trước sẽ lẹ nạ thông qua tâm linh huyễn tượng hình chiếu cùng hắn nói chuyện với nhau lúc hắn giao cho đối phương hải yêu phù văn, là theo tỷ biển ma hình dáng thác ấn xuống tới hoa văn. Cứ việc những cái kia nguồn gốc từ hải yêu phù văn vẫn có rất nhiều bí ẩn, xệ xì phù văn sư nhóm vẫn không thể hoàn toàn phá giải bọn chúng huyền bí, nhưng rèn nỉ nghiên cứu đoàn đội đã chỉnh lý ra nhiều loại hữu hiệu phù văn tổ hợp, cũng đem làm bộ phận ứng dụng. Chúng nó đã bị dùng cho chữa trị Daniel tinh thần tật bệnh, đã bị chế thành tâm trí hệ thống phòng vệ, lại đang đối kháng với ngụy thần thân thể thời điểm đã chứng minh hắn hữu hiệu tính, mà bây giờ những cái kia đến từ biển sâu phù văn tức thì bị chứng minh có thể hữu hiệu đối kháng lên tầng tự sự người tinh thần ô nhiễm. Đương nhiên, khỏi hẳn về sau người khả năng lâm vào thời gian ngắn mồi câu mực của nhiệt, hoặc tại thời gian nhất định bên trong trở nên quá tinh thần phân chấn, quá vui vẻ sáng sủa, này chút đều thuộc về di chứng, nhưng so với triệt để bị tinh thần ô nhiễm trở thành không thể diễn tả người tín đồ, thậm chí mất đi tâm trí trở thành bông xuống tế phẩm, này một chút di chứng hiển nhiên là có khả năng tiếp nhận, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Bình tĩnh mà xem xét, Gô Văn từ đầu đến cuối đều cảm thấy hải yêu loại kia chúng ta cùng đi đào đại cá mực đi phù văn hiệu quả trên bản chất kỳ thật cũng hẳn là một loại nào đó giống thần linh ăn mòn tinh thần ô nhiễm. Dù sao hiện tại cũng có chứng cứ chứng minh đám kêu biển sâu cá ướp muối chủng tộc đồ đằng sát thực đánh cắp phong bạo chi chủ thần vị, các nàng biển ma hình dáng hoa văn rõ ràng cũng cùng phong bạo quyền hành có quan hệ, nhưng này bang biển sâu cá ướp muối tinh thần ô nhiễm hiệu quả thực sự quá khôi hài, đến mức có đôi khi Gỗ Vân đều không phân rõ cái kia đến cùng tính tà thần vẫn là tính hài thần, nhưng có một chút có khả năng khẳng định, cái kia chính là trở nên sáng sủa vui vẻ một điểm, tóm lại không có gì chỗ xấu. Này có lẽ liền là cái gọi là chỉ có tinh thần ô nhiễm mới có thể đối kháng tinh thần ô nhiễm. Hiện trường đại chủ giáo nhóm nghe Gỗ Vân cùng Sẽ Lệ Nạ đàm luận liên quan tới tịnh hóa thượng tầng tự sự người ô nhiễm sự tình, lại không ai mở miệng đề cập những cái kia vào hôm nay mới vắng mặt, bị tuyên bố làm thượng tầng tự sự người tín đồ đại chủ giáo nhóm, không có nói ra gần nhất 2 ngày tâm linh internet bên trong biến mất những cái kia ô nhiễm tiết điểm, tất cả mọi người đối với chuyện này đều vô cùng ăn ý. Có ít người, bị thượng tầng tự sự người ô nhiễm, tịnh hóa về sau chẳng mấy chốc sẽ trở về, có ít người, hôm nay vắng mặt, cái kia chính là thật không về được. Như vậy, chúng ta trở lại chủ đề, đang nói xong những cái kia phù văn về sau, Gô Vân chủ động kết thúc cái đề tài này, hắn chuyển hướng giữa không trung mỉ gà ảo tam thế, các ngươi đã chuẩn bị xong đối số 1 xa tương lần nữa hành động. Hết thể đã chuẩn bị thỏa đáng, giữa không trung ánh sao tụ hợp thể căng rụt ngọ ngoại, bao quát tại internet bên trong các cấp giám sát cùng phụ trợ, cũng bao quát tại thế giới hiện thực mộng cảnh che giấu, dẫn dắt nhân viên. Còn cụ thể tiến vào số 1 xa tương nhân viên. Hấp thụ kinh nghiệm của lần trước giao hấn, chúng ta đem không nữa phái phổ thông thần quan đi vào, lần này tiến vào số 1 xa tương, trừ ngài bên ngoài, chỉ có 3 người. Mỉ gà tam thế vừa dứt lời, ngồi tại bàn tròn chung quanh 3 thân ảnh đã đứng lên. Gô Vân không có chút nào ngoài ý muốn thấy được Sệ Lệ Nạ, nổi bật bên trong cùng với mạ nùm 3 tên đại chủ giáo. Rõ ràng, tự mình thăm dò qua huyễn ảnh tiểu trấn, thời gian dài xử lý thượng tầng tự sự người tương quan sự vụ bọn hắn, lại một lần trở thành thăm dò đội ngũ thành viên. Đến mức Daniel, hắn không có bị tuyển vào lần hành động này, Gô Vân đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, làm tâm linh internet an toàn chủ quản, Daniel tại số 1 xa tương bên trong có thể phát huy tác dụng tương đối có hạn, hắn hẳn là sẽ được an bài tại trụ cột internet bên trong cung cấp kỹ thuật duy trì. Bảo đảm internet hoàn cảnh ổn định có thể dựa vào, phòng ngừa số 1 xa tương phát sinh ngoài ý liệu số liệu ô nhiễm. 4 người đội ngũ. Người ít một chút, phiền phức cũng sẽ ít một chút, Gô Vân nhẹ gật đầu, lộ ra đối cụ thể đồng đội cũng không chút nào để ý, trừ cái đó ra còn có gì cần chú ý sao? Một tên người mặc trường bào màu trắng, khí chất hơi lộ ra ưu ám nữ tính đại chủ giáo đứng lên, nàng tựa hồ là kỹ thuật phương diện người phụ trách, dựa theo ước định, tại các ngươi tiến vào số 1 xa tương về sau, chúng ta sẽ bộ phận khôi phục hệ thống thời gian thay đổi. Số 1 xa tương bên trong tốc độ thời gian trôi qua sẽ bởi vậy tăng lên đến thế giới hiện thực gấp 10 lần, đây là tại không làm cho ô nhiễm chuyển biến xấu điều kiện tiên quyết, xa tương hệ thống an toàn trước mắt có thể duy trì bội số lớn nhất suất. Nữ tính đại chủ giáo tiếng nói vừa ra, người khoác pháp bảo màu đen Daniel cũng đứng lên, nói tiếp, tại trong lúc này, trụ cột internet sẽ đem tất cả còn lại tính lực tài nguyên đều dùng tại duy trì ý thức bình tầng ổn định, này có khả năng mức độ lớn nhất đích xác bảo đảm xa tương bên trong ô nhiễm không tiết lộ ra ngoài, này tại trong thế giới hiện thực có thể duy trì thời gian là 1 ngày. Gô Văn hiểu rõ gật đầu. Này hết sức dễ hiểu, dựa vào thời gian gia tốc, các ngươi vì ta nhóm tranh thủ đến 10 ngày hành động thời gian, này 10 ngày bên trong, mặc kệ chúng ta tại số 1 xa tương bên trong làm ra nhiều động tĩnh lớn, các ngươi đều sẽ lấy hết tất cả khả năng bảo đảm thế giới bên ngoài không bị ô nhiễm. Tên kia khí chất u ám nữ tính gật gật đầu, đúng là như thế, ngài có khả năng buông tay buông chân. Gô Văn lại hỏi, nếu như trong 10 ngày ta không có giải quyết hết thượng tầng tự sự người, hoặc là xa tương bên trong hành động thất bại làm sao bây giờ? Khí chất u ám nữ tính thần quan trả lời ngay. Chúng ta sẽ tiêu hủy hết thể não buộc tiết điểm. Hết thể cùng số 1 xa tương thành lập kết nối thần quan cũng sẽ lập tức tự vận, dùng chặt đứt ngộng cảnh truyền bá. Chúng ta sẽ dùng lớn nhất khả năng ngăn cản thượng tầng tự sự người buông xuống, đến mức ngài. Chúng ta cho rằng ngài khẳng định là có biện pháp rời đi. Ta là có biện pháp rời đi. Gô Văn nói xong, tầm mắt quét qua bàn tròn chung quanh mạ nùm đám ba người bọn hắn đã có thể. Ta viết xong di thư. Nổi bật bên trong lạnh nhạt mở miệng nói. Đáng chết. Mạ nùm lớn giọng lập tức vang lên, chúng ta đã nói không cần món đồ kia. Nổi bật bên trong nhìn cái này tóc đỏ người lùn nam nhân liếc mắt. Nếu như ngươi cần bù viết một phần, ta có khả năng mượn ngươi giấy bút tại thế giới hiện thực. Đáng chết, ta không cần. Gô Văn không để ý đến cái kia nhìn qua quan hệ còn không sai hai vị đại chủ giáo, hắn nhìn về phía bên cạnh Sệ Lệ Nạ, nói qua tạm biệt sao? Gặp qua một lần. Sẽ lẽ nạ bình tĩnh nói. Gô Văn gật gật đầu, vậy thì tốt, chúng ta liền lên đường đi. Chương 807, đến thăm số 1 Sa Tương. Gô Văn đối số 1 Sa Tương quan tâm đã lâu, đã sớm tương đối hiếu kỳ nó lối vào đến cùng ở nơi nào. Căn cứ trước đó điều tra đến tình báo, số 1 Sa Tương mặc dù là độc lập vận hành tư duy Internet, nhưng nó vẫn có kết nối chủ cột Internet cửa ra vào. Có thể là Gô Văn cùng Daniel đã từng quét nhìn toàn bộ tâm linh Internet, cũng không có phát hiện nó cửa ra vào ở nơi nào. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc biết cái này thần bí cửa ra vào vì sao không người biết được. Đang quyết định bắt đầu hành động về sau, màu vàng phòng nghị sự đại chủ giáo nhóm dồn dập rời đi ghế, Gô Văn mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng đi theo đứng lên, sau đó hắn thấy mỗi người đều lui về phía sau một bước, mà tấm kia miêu tả có rất nhiều phù văn thần bí màu vàng bản tròn mặt ngoài, thì đột nhiên dập dờn mở từng vòng hư thực giao nhau ánh sáng. Mị gạo tam thế cái kia căng rụt không ngừng ánh sao tụ hợp thể chậm rãi theo giữa không trung hạ xuống, giống như một loại nào đó chất lỏng sền sệt tiếp xúc đến bàn tròn trung tâm. Một giây sau, cái kia dập dờn mở hư thực hào quang đống nhiên nhiễm lên tầng tầng lớp lớp tinh huy, ngay sau đó như quần sáng cấp tốc huyết trương đến toàn bộ bàn tròn mặt ngoài. Trong ánh sao tạo thành vòng xoáy cửa hang, vòng xoáy nội ở nước rõ ràng phù động vân vụ cùng sa trần, còn có mông lung núi non sông ngòi những vật này. Mà tại đây đạo nhân miệng há to mở đồng thời, bàn tròn cũng chỉnh thể chìm xuống đến cùng mặt đất ngang bằng độ cao, nó chân chính biến thành một cái khảm nạm ở trên mặt đất truyền thống môn. Này màu vàng phòng nghị sự bàn tròn liền là thông hướng số 1 Sa Tương lối vào, mị gạo tam thế thì là mở ra cửa vào chìa khóa. Như thế có chút vượt quá ta dự kiến, Gỗ Văn đứng tại cái kia vòng xoáy lối vào bên cạnh, túi đầu nhìn xem bên trong ngông lung vân vụ cùng sa trần, vừa cười vừa nói, như vậy, phía dưới này liền là số 1 Sa Tương. Trực tiếp đi vào là có thể. Tiến vào số 1 Sa Tương rất dễ dàng, nhưng chúng ta không dám xác định sau khi đi vào sẽ phát sinh cái gì, tại lần trước thăm dò đội tiến vào thời điểm, nó bên trong liền đã phát sinh rất nhiều quỷ dị biến hóa. Đã chứng minh số 1 Sa Tương tại mất đi giám sát tình huống dưới một mực đang không ngừng bản thân diễn hóa, mị gạo tam thế một lần nữa bay tới giữa không trung, dùng so vừa rồi hư hơi yếu một chút thanh âm nói, vượt ngoại người du đãng. Mặc dù ta nhắc nhở theo ngài khả năng rất dư thừa, nhưng xin nhớ kỹ, vạn sự cẩn thận. Ta sẽ nhớ. Gô Văn nhẹ gật đầu, mà tại bên cạnh hắn Sẽ Lệ Nạ tay lơ thì đã tiến lên một bước, đi vào cái kia vân vụ quấn quanh vòng xoáy vào trong miệng. Gô Văn, nổi bật bên trong, mà nùm ba người theo sát phía sau, đi vào trong đó. Bốn bóng người rất nhanh biến mất tại vòng xoáy chỗ sâu. Làm cái kia cuốn quanh vân vụ lần nữa khép kín về sau, cửa vào chung quanh từng vòng dập dờn mở ánh sao lập tức ngọ nghệ khôi phục nguyên dạng, khảm nạm đến mặt đất bản tròn cũng lần nữa khôi phục ngay từ đầu bộ dáng. Trong đại sảnh yên tĩnh 2 giây, mị gạo tam thế thanh âm mới đánh vỡ lặng im, "Chư vị, bắt đầu, làm chúng ta chuyện nên làm." Nắm hết thể còn thừa tính lực tập trung đến số 1 Sa Tương cùng hệ thống an toàn, đóng cửa trụ cột lưới hết thể không tất yếu công năng, đóng cửa. Mộng cảnh chi thành. Đại chủ giáo nhón cùng kêu lên đáp lại, "Vâng." Giáo hoàng miễn hạ. Lần lượt từng bóng người biến mất tại màu vàng trong nghị sự đại sảnh, mà kèm theo mỗi một bóng người biến mất, màu vàng bên trong đại sảnh tia sáng tựa hồ cũng theo mở đi một điểm. Mà tại màu vàng ngoài phòng khách, toàn bộ mộng cảnh chi thành cũng ngay sau đó phát sinh biến hóa. Trong suốt sáng ngời bầu trời đột nhiên rút đi màu sắc, màu xám trắng khôn cùng hỗn độn bao phủ toàn bộ thế giới, những cái kia vàng son lộng lẫy cung điện, ưu nhã cao ngất tháp lâu, quý hiếm mộng ảo thực vật, tất cả đều tại một mảnh nhỏ vụn điểm sáng tung bay bên trong hóa thành hư vô. Màu trắng đen ô lưới đường bao trùm thành thị đại địa, ngay sau đó liền liền này màu trắng đen ô lưới đường cũng bị vô tận mê vụ nuốt hết. Đã từng lộng lẫy, cuối cùng nhân loại sức tưởng tượng sáng tạo ra mộng cảnh chi thành, tại mấy hơi thở bên trong liền trở lại như cũ thành nhất hỗn độn ban đầu mộng cảnh, mà tại đây chỉ có sương mù cùng hỗn độn chi quang chiếu rọi vô biên hắc ám bên trong, chỉ có đã co vào đến chỉ có một gian đại sảnh màu vàng phòng nghị sự còn đứng lặng ở trên mặt đất. Đã tia sáng ảm đạm trong đại sảnh, lúc ních ánh sao tụ hợp thể an tĩnh lại, lặng lặng nổi đồng bền giữa không trung, như đang ngẫm nghĩ, tựa hồ tại hồi ức. Thế giới hiện thực vĩnh miên giả cung điện dưới đất bên trong, từng cái người khoác áo bào đen hoặc áo bào trắng thần quan nhóm về tới thế giới hiện thực, một bên duy trì cùng tâm linh internet cơ sở nhất kết nối, cung cấp lấy chính mình thừa thai sức tính toán, một bên tại trong cung điện chạy nhanh lấy. Mộng cảnh quản chế bắt đầu. Mộng cảnh quản chế bắt đầu. Có thần quan tại cao giọng truyền lệnh, có thần quan đang kiểm tra trong cung điện mỗi một chỗ cấm chế, có thần quan xuất phát đi tới mặt đất, đi chấp hành đối toàn bộ họ giản đeo địa khu mộng cảnh giám sát. Liên liên lăng mộ tầng dưới chốt nhất đều có thể nghe được trong cung điện ầm ĩ động tĩnh. Ở vào tầng dưới chốt thu nhận khu nhưng đã bởi vì ô nhiễm triệu chứng giảm bất mà thấp xuống thu nhận đẳng cấp linh ca hẹn đi đã nhận ra bên ngoài trên hành lang bầu không khí biến hóa, nhịn không được ngẩng đầu, đi tới cái kia phiến miêu tả lấy phức tạp phù văn phía sau cửa sắt, ôn hòa hỏi, thủ vệ tiên sinh, xin hỏi bên ngoài phát sinh cái gì rồi? Mộng cảnh quản chế, hẹn đi đại chủ giáo, thủ vệ muộn thanh muộn khí thanh âm từ bên ngoài truyền đến, tựa hồ bảo bọc thật dày mũ giáp, thỉnh an tâm chờ đợi, không muốn nhập động. Thật hy vọng ta có thể giúp đỡ bệ bội. Xin ngài tối nay bảo trì tỉnh táo, cái này là đúng tất cả mọi người trợ giúp lớn nhất. Ngươi nói rất đúng, thủ vệ tiên sinh. Hẹn đi nhẹ nói ra, lui trở về giường của mình bên cạnh, tại phía trên kia yên tĩnh ngồi xuống. Tại đối diện nàng trên vách tường, lập loè phát sáng bụi thủy tinh nước sơn miêu tả lấy một tổ phức tạp ký hiệu, phù hiệu kia do rất nhiều đốn lượn đường con cùng hình tròn cấu thành, phảng phất một loại nào đó biển sâu động vật biểu tượng, mang theo thâm thúy thần bí ý vị. Nhìn xem những cái kia ký hiệu, hẹn đi tâm thần cấp tốc trở nên tỉnh táo, lý trí, trước đó khẩn trương đè nén tâm tình cũng tiêu tán hơn phân nửa. Chỉ là có chút thèm, muốn đào đại cá mực. Gô Văn cảm giác mình đi tại một đạo không ngừng hướng kéo dài xuống. đi sâu đến vô tận cắt vàng cùng vân vụ chỗ sâu đường dốc bên trên, không biết đi được bao lâu, hắn đột nhiên thấy chung quanh loại kia hư thực khó phân biệt không khí quỷ quái đột nhiên quét sạch sành xanh, vân vụ tán đi, trước mắt rộng mở trong sáng. Một tòa sừng sững tại cắt vàng bên trong thành thị xuất hiện tại hắn cùng Sệ Lệ Nạ chờ người trước mặt. Cái kia thành thị có màu vàng đất tương ngoài, cao ngất thành vách tường rõ ràng, tiễn tháp cùng phòng quan sát tại bầu trời xanh thăm thẳm hạ lộ ra khí thế bất phàm, nhưng mặc kệ là trên tường thành vẫn là trước cửa thành, đều không nhìn thấy có bất kỳ thủ vệ thân ảnh. Mà khi nhìn đến này tòa sa mạc chi thành đồng thời, một loại quỷ dị hư thối khí tức cũng bay vào gỗ vành lỗ mũi. Cái này là tiến vào số một sa tương có thể thấy tòa thành thứ nhất thành phố, ngành cây dâu chắc thành bang, nó cũng là sa tương thế giới văn minh điểm xuất phát. Sẽ Lệ Nạ thấp giọng nói nói, vùng sa mạc này vốn là một mảnh thảo nguyên, ít nhất tại sa tương khởi động sơ kỳ là như thế thiết lập, nhưng sau này theo lịch sử diễn hóa, khí hậu biến thiên, nơi này bị sa mạc ăn mòn, nhưng vẫn là giao thông yếu đạo, thương nghiệp phồn vinh. Hiện tại đã là một tòa thành không, nổi bật bên trong nói tiếp, lần trước tiến vào thăm dò đội hồi báo nói trong tòa thành này cùng với chúng quanh thôn trấn đều không có mưa hay. Mặt khác, bọn hắn cũng là tại bên trong tòa thành này qua đêm thời điểm nhận tập kích, chúng ta muốn đối này cẩn thận một chút. Nơi này có một cỗ mùi thối, Mạn Nùn cao mày lẩm bẩm nói, tốt giống đồ vật gì hư thối đi. Trước đó thăm dò đội cũng báo cáo này loại quái dị hiện tượng, Sẽ Lệ Nạ gật gật đầu, nạn cây dâu chắc cùng với xung quanh thôn trấn bên trong khắp nơi đều tràn ngập này loại quỷ dị hư thối mùi thối, mặc dù không phải rất nồng nặc, nhưng phạm vi vô cùng rộng. Thăm dò đội không có tìm được mùi nơi phát ra, nhưng này chút mùi bản thân tựa hồ cũng không có gì nguy hại. Gô Văn hít mũi một cái, thuận miệng nói ra, có phải hay không là những cái kia biến mất xa tương cư dân đang ở chúng ta không thấy được địa phương, hoặc là bằng vào chúng ta không thấy được trạng thái đang từ từ hư thối. Nổi bật bên trong nghe được Gô Văn, da mặt nhịn không được run nhúc nhích một chút, bên cạnh Mạ Nùn thì vô ý thức nhìn chung quanh một vòng rộng lớn vắng vẻ sa mạc, lông mày chăm chú nhăn lại, đây thật là vừa ngoại người du đãng cũng giống như ngại như thế sẽ hù dọa người sao? Trực tiếp gọi ta Gô Văn đi, này có lẽ có trợ ở bưng lòng. Gô Văn cười nhìn Mạ Nùn liếc mắt, sau đó không chờ đối phương trả lời liền cất bước hướng đi tòa thành kia bang lối vào, không muốn lãng phí thời gian, chúng ta có thể chỉ có 10 ngày. Mạ Nùn đám người lập tức bắt kịp, mà Gô Văn thì vừa đi vừa lặng yên kích hoạt lên ý thức chỗ sâu thiết trí, nếm thử câu thông lấy thiết trí tại thế giới hiện thực, bên cạnh mình những cái kia cảm giác phù văn. Hắn mơ hồ cảm thấy những cái kia phù văn, cũng mượn nhờ những cái kia phù văn cảm giác được cảm bợ cùng tỷ tồn tại. Nhưng này truyền đến cảm giác vô cùng quái dị, mang theo không lưu loát chỉ độn cảm giác của quái, liền phảng phất tại cách nghiêm trọng trì hoãn quan sát một cái cực độ chậm dần thế giới. Cái này là thời gian thay đổi ảnh hưởng sao? Gô Văn trong lòng như có điều suy nghĩ. Gấp 10 lần thời gian thay đổi, liền đã để chính mình chỉ có thể mơ hồ cảm giác hiện thực, mà cơ hồ vô phương cùng thế giới hiện thực tiến hành câu thông. Như vậy tại dị vãng bên trên nghìn lần thậm chí càng bội số lớn hơn suất thời gian thay đổi dưới, số một xa tương bên trong các cư dân hiển nhiên là căn bản là không có cách cùng thế giới hiện thực kết nối. Mặc dù tình cờ sinh ra tin tức lẫn nhau, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp thu được vô cùng quái dị, vặn vẹo mơ hồ hiện thực tin tức. Này tòa xa tương là một tòa đảo hoang. Mang dạng này cảm khái, Gô Văn mang theo ba tên tạm thời đồng bạn bước vào bị cắt vàng vây quanh thành bang. Từng tòa màu vàng đất hoặc màu xám trắng công trình kiến trúc tại hai bên đường phố đứng lặng lấy, chúng nó phần lớn có bằng phẳng nóc nhà cùng mang theo đường cong khung cửa sổ, màu sắc diễm lệ màu đỏ hoặc màu vàng màn vải bị treo ở tương đối cao phong ốc ở giữa, vượt ngang qua trên đường phố phương, bị khô ráo gió thổi không ngừng vũ động. Cái này cùng chúng ta trước đó nhìn thấy huyễn ảnh tiểu trấn là hoàn toàn khác biệt phong cách. Mã Nùn nhịn không được nói ra. Sẽ lẽ nào mở miệng, đồng thời cũng là nói rõ lý do cho Gô Văn, số một xa tương quy mô rất lớn. Ngoại trừ chỗ ngồi này tại sa mạc địa khu nằm cây dâu chắc thành bang bên ngoài, còn có ở vào rừng rậm địa khu ưu cốc thành, có ở vào đầm lầy vùng đất ngập nước địa phong suối thành, có khác biệt thành bang cùng vương quốc. Nơi này tại thời gian gia tốc tình huống dưới phát triển hơn ngàn năm, mấy trăm vạn giả lập nhân cách trong này phồn diễn sinh sống, mà sa tương văn minh điểm khởi đầu liền được thiết lập tại thời đại đồ sắt, này đầy đủ bên trong các cư dân đem bọn hắn thế giới mở rộng đến rất lớn phạm vi. Gô Văn nhíu mày, trong này văn minh điểm khởi đầu liền thiết lập tại thời đại đồ sắt. Đúng vậy, Sẽ Lẽ Nạ gật gật đầu, nếu là trực tiếp thiết trí tại nguyên thủy thời đại, Sa tương liền cần hết sức tháng năm dài đằng đẵng mới có thể phát triển ra chân chính văn minh, mà lại ở giữa còn sẽ có quá nhiều sự không chắc chắn, mặc dù thời gian sử dụng ở giữa thay đổi tới gia tốc, toàn bộ quá trình thí nghiệm cũng sẽ bị kéo vô cùng dài, cho nên chúng ta cho mỗi cái sa tương đều thiết lập một bộ cơ sở số liệu, này bao hàm theo nguyên thủy thời đại đến thời đại đồ sắt hoàn chỉnh lịch sử. Cùng với có thể cung cấp bằng chứng khảo cổ phát hiện, này có thể cho sa tương bên trong giả lập cư dân cùng thực thể các cư dân càng mau vào hơn vào văn minh thôi diễn giai đoạn. Đây thật là cái đại công trình. Sẽ Lẽ Nạ tựa hồ theo Gô Văn trong giọng nói nghe được một chút thâm ý, không khỏi thấy tò mò, có vấn đề gì sao? Không, tạm thời nghĩ không ra vấn đề gì, Gô Văn lắc đầu, chỉ là rất bội phục các ngươi biên soạn bộ này đồ vật lúc kiên nhẫn cùng nghị lực. Sẽ Lẽ Nạ không dám khẳng định đây là sự thực tán thưởng vẫn là trân trọng, nhưng ở nàng vừa định lại mở miệng nói cái gì thời điểm, trong tầm mắt xuất hiện một tòa kiến trúc vật lại sớm cắt ngang nàng lời kế tiếp. Một tòa rõ ràng so kiến trúc chung quanh cao lớn hơn, càng đường hoàng, do mấy chục cây màu vàng nhạt điêu khắc lập trụ cùng tượng đá bảo vệ công trình kiến trúc xuất hiện tại cắt vàng trải rộng cuối con đường. Đó là một tòa thần miếu sao? Gô Văn nhìn nơi xa, theo miệng hỏi. Cùng thăm dò đội báo cáo công trình kiến trúc đường nét nhất trí, nổi bật bên trong nhẹ gật đầu, hẳn là nằm cây dâu chắc thành bang thần miếu. Gô Văn như có điều suy nghĩ, cùng huyễn ảnh tiểu trấn bên trong giáo đường có hoàn toàn khác biệt phong cách. nhưng bên trong cung phụng lại là đồng dạng thần linh. Sẽ lẽ nạ nhẹ nói ra, tín ngưỡng đồng dạng thần linh, lại bởi vì địa khu văn hóa khác nhau, kiến trúc nổi lên phong cách khác biệt miếu thờ. Này lần nữa nhường gỗ vẫn ý thức được này số một Sa Tương tại mô phỏng cảm ứng phương diện mạnh mẽ, ý thức được Sa Tương bên trong văn minh là như thế nào từng bước phát triển. Mà đang suy tư ở giữa, bọn hắn đã đi tới cái kia miếu thờ ở gần. Tại chính đối đường đi thần miếu lối vào, gỗ vẫn thấy được cái kia quen thuộc phù điêu, nó bị khắc vào một cục đá to lớn bên trên, đứng lặng tại thần miếu trước quảng trường bên trên. Một bàn tay cực kỳ lớn, bao trùm tại tượng trưng đại địa trên không, đây là thượng tầng tự sự người tiêu chí. Gỗ vẫn ánh mắt quét qua này tượng trưng cho thượng tầng tự sự người phù điêu, cất bước vượt qua cự thạch, chuẩn bị tiến vào tòa thần miếu kia. Nhưng ở thần cửa miếu, cước bộ của hắn đột nhiên ngừng lại. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thần miếu cửa vào một cây cột đá. Tại cái kia cột đá mặt ngoài, bất ngờ khắc thật sâu viết một hàng chữ viết, cái kia chữ viết đường cong khắc sâu, bút tích lại nổn ngang lại vặn mèo, mỗi một đi bút họa chỗ sâu đều phảng phất thấm lấy huyết dịch nổi lên đỏ sẫm, vẹn vẹn nhìn qua tiểu tựa hồ truyền ra vô hạn tuyệt vọng cùng điên cuồng, nó chỉ có một câu: thần linh đã chết. Chương 808, thần linh đã chết. Thần linh đã chết. Gô vẫn rất lâu mà nhìn chằm chằm câu kia khắc vào trên tảng đá, bởi vì nhất thời không biết nên làm phản ứng gì mà lộ ra hào không gợn sóng. Sau lưng hắn, thú gì đám ba người cũng ních lại gần, những cái kia bẻ cong đỏ sẫm vết khắc ánh vào mỗi người tầm mắt. Ta gia tộc hết thệ tổ tiên a. Mà Nùm mở to hai mắt nhìn, đây là ý gì? Gô Vân cuối cùng từ lúc mới bắt đầu trong kinh ngạc kịp phản ứng, cứ việc tại thần cửa miếu thấy một câu như vậy khinh nhẫn ngữ điệu làm hắn ngốc trệ một lát, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ tại số một Sa Tương bên trong cái gì đều không thể dễ tin, không thể tùy tiện làm ra cái gì kết luận quy tắc. Lúc này trước tiên chính là hướng Sẽ Lệ Nạ hiểu rõ càng đa tình huống. Bên trên một nhóm thăm dò nhân viên ở trong thành phố này không nhìn thấy câu nói này sao? Không có, ta có khả năng khẳng định. Sẽ Lệ Nạ lập tức nói. Bên trên một nhóm thăm dò đội mặc dù còn chưa kịp dò xét trong thành thị công trình kiến trúc bên trong, nhưng bọn hắn đã tìm thấy được tòa thần miếu này lối vào. Nếu như bọn hắn thật thấy được câu nói này, không có khả năng không lên báo. Thần linh đã chết. U gì tự mình lẩm bẩm, tại lần trước thăm dò thời điểm cái này Sa Tương thế giới liền đã không có một ai, những lời này là người nào lưu lại? Ngẫm lại huyễn ảnh tiểu trấn, Mạn Nùn lầu bầu, không có một ai. Có lẽ chỉ là chúng ta nhìn không thấy bọn hắn thôi. Chúng ta nên tìm tòi tòa thần miếu này, ngài cho là thế nào? Sẽ Lẽ Nạ nói xong, tầm mắt chuyển hướng gỗ vành. Cứ việc nàng và hai gã khác đại chủ giáo là số một Sa Tương nhân viên chuyên nghiệp, nhưng bọn hắn cụ thể hành động lại nhất định phải nghe gỗ vành ý kiến. Dù sao, bọn hắn phải đối mặt có thể là thần linh. Ở phương diện này, vượt ngoại người du đãng mới thật sự là chuyên gia. Gỗ vành biết vĩnh miên giả nhóm đối cái nhìn của mình, kỳ thật hắn cũng không cho là mình là đúng kháng thần linh nhân sĩ chuyên nghiệp. Lĩnh vực này dù sao quá mức cao cấp, hắn thực sự nghĩ không ra nhân vật dạng gì có thể tại thí thần phương diện cho ra chỉ đạo ý kiến. Nhưng hắn dù sao cũng tính tiếp xúc qua không ít thần linh mặt tân, còn tham dự qua đối với tự nhiên chi thần, dân gian cao phảng phất bản, vây quét cùng nấu nướng hành động, ít nhất tại lòng tự tin phương diện này là so người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu là lại tăng thêm trong ngày thường cùng vợ dân đi cả, các người trao đổi lúc lấy được lý luận tri thức, lại thêm chính mình nghiên cứu cổ đại điện tịch, thánh quang giáo phái tàng thư về sau tích lũy kinh nghiệm, hắn tại thần học cùng với nghịch thần lĩnh vực cũng xác thực được cho là chuyên gia. Tìm tòi một thoáng thần miếu đi, hắn gật đầu nói, tôn giáo nơi trốn là thần linh ảnh hưởng hiện thế lối đi, nó thường thường cũng có thể trái lại cho thấy đối ứng thần linh bản chất cùng trạng thái. Bất quá phải nhớ đến đề cao cảnh giác, trông thấy dị thường cảnh tượng hoặc nghe được thanh âm khả nghi về sau lập tức nói ra, tại đây bên trong, đừng quá tin tưởng tâm trí của mình. Ba tiên đại chủ giáo nhẹ gật đầu, sau đó cùng gỗ vần cùng nhau bước chân, hướng về kia tòa có nồng đậm sa mạc phong tình thần miếu trong kiến trúc bộ đi đến. Thần miếu không biết bị hoang phế bao lâu, bên trong lộ ra tang thương cũ kỹ, trải rộng thời gian dấu vết. Tại một đoạn hơi ngắn đường hành lang về sau chính là dùng cho cử hành tông giáo truyền động phòng, nguyên bản dùng tới chiếu sáng phòng lửa đèn sớm đã dập tắt, to lớn lập trụ cùng từ không trung rủ xuống màn vải trong đại sảnh đan dệt ra tầng tầng lớp lớp bóng mờ, từ chật hẹp cao cửa sổ rơi xuống ánh nắng chiếu vào trong phòng, tại bóng mờ ở giữa lại cắt chém ra từng đạo sáng ngời con đường, giờ phút này chính là Sa Tương thế giới buổi chiều, này chút nghiêng rơi xuống ánh nắng lộ ra không rất mãnh liệt, càng cho toàn bộ trong phòng không gian tăng thêm một loại thần bí, cổ lao ý vị. Gô Văn tùy ý quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt xuyên thấu qua chật hẹp cao cửa sổ thấy được chân trời mặt trời. Cái kia đồng dạng là một vòng khổng lồ mặt trời, rực rỡ quần mặt trời bên trên mơ hồ hiện ra vân gỗ hoa văn, cùng thế giới hiện thực mặt trời là bình thường bộ dáng. Sinh hoạt tại vòng quanh trạng thái khí cự hành tinh vận hành vệ tinh bên trên, vĩnh miên giả nhóm cũng không tưởng tượng nổi những tinh cầu khác mặt trời là bộ dáng gì. Tại đây số một Sa Tương bên trong, bọn hắn đồng dạng thiết trí một vòng cùng thế giới hiện thực không có gì khác biệt mặt trời. Nơi này ít nhất bị hoang phế mấy chục năm, cũng có thể là có một thế kỷ, nhưng sẽ không càng lâu. Ú gì tại một tòa đổ sụp bệ đá bên cạnh túi người, ngón tay vướt ve trên bệ đá rơi xuống một mảnh đã nghiêm trọng phong hóa vải vóc, bằng không những vật này không có khả năng bảo lưu lại tới. Nhưng cổng chữ lại giống như là vừa khắc xuống không lâu. Mã Nùn cao mày nói thầm lấy. Gô Văn nhìn xem Ú gì động tác, thuận miệng hỏi một câu, Sa Tương thế giới bên trong đồ vật cũng sẽ như thế giới hiện thực một dạng phong hóa mục nát sao? Sẽ, Ú gì đứng người lên, mà lại cùng thế giới hiện thực phong hóa hình thức, tốc độ đều không khác mấy. Những chi tiết này tham số chúng ta là trực tiếp tham chiếu hiện thực. Dù sao muốn một lần nữa biên soạn nguyên bộ chi tiết là một hạng đối phạm nhân mà nói gần như không có khả năng hoàn thành công tác. Ai, Gô Văn nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, thế giới hiện thực có thể sinh ra thần linh, như thế một cái cùng thế giới hiện thực độ cao tương tự thế giới, làm sao lại không sinh ra tương tự tôn giáo hiện tượng? Đi ở bên cạnh sẽ lẹ nạ lắc đầu, trước đó, lại có ai biết thần linh là sinh ra mà không phải tự có vĩnh có đây này? Ba vị đại chủ giáo đều không phản bác được, chỉ có thể trầm mặc tiếp tục kiểm tra trong thần miếu manh mối. Mã Nùn hướng đi đại sảnh đoạn trước nhất, tại nơi này có một cái đặc biệt hình tròn cao cửa sổ, theo cao cửa sổ rơi xuống ánh sáng chiếu xạ tại phảng phất bục giảng đạo trên bình đài, hơi hơi bụi trần hạt tại tia sáng bên trong bay múa, bị đến thăm nơi này khách không mời mà đến nhóm đã quay dày nguyên bản quy tích. U Dị đi vào Mã Nùn bên người, theo miệng hỏi, ngươi xác định đã đem tâm linh phong bạo theo trong tiềm ý thức của ngươi gỡ ra đi? Đáng chết, ngươi rốt cuộc muốn xác nhận mấy lần? Ta đương nhiên gỡ ra. Mã Nùn trừng trong mắt, ta dùng tâm linh phong bạo nộ thương qua ngươi rất nhiều lần sao? Ngươi đến mức như thế mang thủ? Ta thậm chí luyện được đối tâm linh phong bạo chuyên môn kháng tính, ngươi nói xem. Ta xác định gỡ ra. Tuyệt đối, gỡ ra. Mã Nùn một cái từ một chầu lần nữa nhấn mạnh một lần, đồng thời còn đang quan sát này tòa bục giảng đạo một dạng bình đài, đột nhiên, hắn quét nhìn ánh mắt tính trệ xuống tới, rơi trên mặt đất một góc nào đó. Nơi này cũng có. U Dị theo tầm mắt của đối phương nhìn lại, chỉ thấy một nhóm kém vết khắc thật sâu khắc ở phiến đá bên trên, là cùng thần cửa miếu giống nhau như lúc chữ viết. Thần linh đã chết. Hai tên đại chủ giáo trầm mặc một lát, Mã Nùn mới đột nhiên mở miệng, "U Dị, nói thật, ngươi tin tưởng này nói ở trên thoại sao? Sa tương bên trong thần linh chỉ có một cái, nếu như những lời này là thật, thần linh thật đã chết, vậy chúng ta cũng là có thể trở về chúc mừng." U Dị cười khổ nói, "Chỉ tiếc, gặp ô nhiễm người còn bị ô nhiễm lấy, mất khống chế sa tương cũng không có chút nào phục hồi như cũ dấu hiệu, lúc này nơi này thấy câu này thần linh đã chết, ta chỉ có thể thấy gấp bội quỷ dị cùng đáng sợ." Mã Nùn đồng ý gật đầu, cũng thế, bất kể là ai tại đây bên trong lưu lại này chút đáng sợ thoại, thần trí của hắn thoạt nhìn cũng không quá bình thường. Một bên khác, Gỗ Văn cùng Sẽ Lẽ Nạ thì đang kiểm tra lấy cùng phòng khách tương liên mấy cái gian phòng. Tại một gian ở vào bục giảng đạo phía sau, tựa hồ chuyên môn dùng cho cất giữ vật phẩm trọng yếu trưng bày trong phòng, bọn hắn thấy được rất nhiều tín đồ cung phụng đi lên sự vật, chúng nó bị đặt ở trên vách tường từng cái hình vuông trong động cầu, bị thích đáng bảo quản lấy. Sẽ Lẽ Nạ khẽ nhíu mày, nhìn xem những cái kia tinh mỹ kim ngân khí mãnh, châu báu đồ trang sức, thượng tầng tự sự người nhận dân bản xứ thành kính tín ngưỡng. Này chút cung phụng chỉ sợ chỉ là một phần nhỏ. Đáng tiếc này chút phàm tục sự vật đối một cái thần linh mà nói nên cũng không có ý nghĩa gì. Gỗ Văn thuận miệng nói ra, ngay sau đó, hắn ánh mắt bị một thanh đơn độc đặt, hoa lệ tinh mỹ một tay kiếm hấp dẫn, cái kia một tay kiếm không có giống bình thường cung phụng vật một dạng đặt ở tường trong động, mà là đặt ở gian phòng cuối một cái trên bình đài, lại chung quanh có phù ấn bảo hộ, trên bình đài tựa hồ còn có chữ viết, lộ ra phá lệ không giống bình thường. Gỗ Văn đi vào cái kia trước bình đài, nhìn thấy phía trên kể lấy một hàng chữ viết. Chí Thánh Vĩ Đại Quốc Vương bà án mộ dạ hiến cùng ta chủ, cam cúc chi niên dưới cái nóng mùa hè ngày. Tựa hồ là một cái quốc vương hiến cho thượng tầng tự sự người. Gỗ Văn nhìn xem cái kia hàng chữ viết, thuận miệng nói ra. Quốc vương bà án mộ dạ. Sẽ Lẽ Nạ cũng nhìn thấy cái kia hàng chữ viết, sắc mặt toát ra một tia suy tư, ta giống như có chút ấn tượng. Ồ. Gỗ Văn lông mày nhướng lên, nguyên bản chỉ cho là không đáng để ý một cái tên, hắn nhưng từ Sẽ Lẽ Nạ vẻ mặt cảm thấy một tia dị dạng, cái này quốc vương bà án mộ dạ làm cái gì? Căn cứ nhật ký hệ thống phát ra tư liệu, đó là một cái do sa tương tự động tạo ra giả lập nhân cách, Sẽ Lẽ Nạ một bên suy tư vừa nói, sinh ra mới bắt đầu là nằm giờ thành bang một tên nô lệ, về sau dựa theo hệ thống thiết lập, dựa vào nô lệ giác đấu thu hoạch được tự do, trở thành bang thủ vệ một trong, cũng chậm rãi tấn thăng làm đội trưởng bảo vệ. Nô lệ xuất thân thủ vệ. Gỗ Văn không khỏi kinh ngạc, vậy hắn là thế nào biến thành quốc vương? Để cho ta nghĩ muốn. Dựa theo sa tương bên trong thời gian, cái kia hẳn là mất khống chế trước hai khoảng trăm năm, nằm giờ thành bang bị nạn sâu bệnh bao phủ, nguồn nước nhận ô nhiễm, lương thực tuyệt thu, châu chấu cùng áo giáp đen trùng ăn hết phần lớn tổ lương, thành bang các quý tộc chạy trốn. Quốc vương cũng mang theo thân tín cùng tài bảo chạy đi quốc gia phủ cận tị nạn, tại thế cục nguy cấp tình huống dưới, thành bang bên trong người còn sống quyết định đề cử một cái tân quốc vương, có thể tìm tới đối kháng nạn sâu bệnh biện pháp, tìm tới lương thực nơi phát ra cùng mới nguồn nước người, liền là mới quốc vương. Tựa như ngài nghĩ như vậy, cái này gọi bà ản mồ dạ sa tương cư dân làm được những chuyện này, hắn tìm ra nạn sâu bệnh bùng nổ căn nguyên, mang theo thành bang bên trong người tìm được mới nguồn nước, lại dẫn binh sĩ đuổi kịp một bộ phận quý tộc lưu vong, đoạt lại bị bọn hắn mang đi bộ phận lương thực. Đều là ghê gớm hành động vĩ đại. Thậm chí vượt ra khỏi chúng ta dự thiết kịch bản, chưa bao giờ có cái nào giả lập cư dân có thể làm được này chút thôi động lịch sử tiến trình việc lớn, giống sự tình thường thường đều là dựa vào bên ngoài đưa vào kịch bản để hoàn thành. Cho nên ta đối với cái này lưu lại ấn tượng. Vậy cái này vĩ đại quốc vương cuối cùng ra sao? Gỗ Văn không khỏi tò mò hỏi. Sẽ Lẽ Nạ tựa hồ do dự một chút, mới nhẹ nói ra. Loại bỏ. Loại bỏ rồi. Kịch bản sai lầm quá lớn, Sa Tương cho rằng hệ thống có sai lầm nhất định nguy hiểm, thế là tự động tiến hành ổn nắn, bà án mộ dạ tại thịnh niên lúc đột nhiên tử vong. Kỳ thật liền là bị thủ tiêu, dĩ nhiên, hắn tại số 1 sa tương trong lịch sử lưu lại thuộc tại thanh danh của mình, bộ phận này thanh danh ít nhất không có bị thiết lập lại đi. Gỗ Văn trong lúc nhất thời không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem chuôi này đặt tại trên bình đài bảo kiếm, phảng phất tại nhìn xem một cái sinh ra tại mộng cảnh thế giới, bị hệ thống chế tạo ra giả lập nhân cách, nhìn xem hắn theo nô lệ biến thành binh sĩ, theo binh sĩ biến thành tướng quân, theo tướng quân biến thành quốc vương, biến thành hùng chủ, cuối cùng bị loại bỏ. Đột nhiên, hắn đối những cái kia tại sa tương thế giới bên trong trầm luân chập trùng chúng sinh có chút cảm giác khác thường. Sự chú ý của hắn rất nhanh liền về tới này tòa thuộc về thượng tầng tự sự người trên tòa thần miếu. Như vậy, dựa theo nơi này manh mối, vị này bà ản mộ dạ quốc vương nắm bảo kiếm của hắn hiến tặng cho thần linh, hắn đối bên cạnh sẽ lẹ nạ nói cách khác, tại bà ản mộ dạ sôi nổi niên đại, thượng tầng tự sự người tín ngưỡng liền đã sinh ra, thậm chí đã trở thành này tòa nằm sảng du ổ thành bang hoạch tâm tín ngưỡng. Sẽ lẽ nạ rõ ràng cũng nghĩ đến chuyện giống vậy, nét mặt của nàng như có điều suy nghĩ, xem ra là như thế này. Lúc ấy xa tương hệ thống còn không có mất khống chế, các ngươi này chút bên ngoài giám sát nhân viên lại đối tòa thần miếu này xuất hiện cùng tồn tại hoàn toàn không biết gì cả. Xác thực như thế. Gỗ Văn mở mắt ra, ngươi cho rằng đây là vì cái gì? Sẽ lẽ nạ suy tư, chậm rãi nói, hoặc là thượng tầng tự sự người tại xa tương thất khống chi sau bóp méo thời gian cùng lịch sử, tại xa tương thế giới bên trong bệnh ra bản không tồn tại thế giới tiến trình, hoặc là xa tương hệ thống mất khống chế so với chúng ta tưởng tượng còn phải sớm hơn, liền hệ thống theo dõi đều một mực tại lửa gạt chúng ta. Gỗ Văn trầm mặt xuống, mặc kệ cái nào một loại khả năng đều không phải là tin tức tốt gì. Nếu như là khả năng thứ nhất, cái kia mang ý nghĩa thượng tầng tự sự người đối xa tương hệ thống ăn mòn cùng khống chế trình độ so dự đoán còn nghiêm trọng hơn, hắn thậm chí có tại xa tương thế giới bên trong điều khiển thời gian cùng lịch sử năng lực, này đã vượt qua đơn giản tinh thần ô nhiễm. Nếu như là loại thứ hai khả năng, cái kia mang ý nghĩa hắn ô nhiễm tiết lộ so tất cả mọi người dự liệu còn phải sớm hơn, mang ý nghĩa hắn vô cùng có khả năng đã tại thế giới hiện thực lưu lại chưa bị phát giác, lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra thai hoàng ẩm. Bình tĩnh mà xem xét, Gỗ Văn tình nguyện gặp gỡ loại tình huống thứ nhất. Chương 809, màn đêm khách đến thăm. Xa tương thế giới bên trong cái thứ nhất ban ngày, tại đối thần miếu cùng thành thị thăm dò bên trong vội vàng vượt qua. Chân trời cái kia vòng mô phỏng ra cự nhật đang dần dần tới gần đường chân trời, rực rỡ hào quang đem sa mạc thành bang nằm sảng dù ổ cắt hình quang ở trên mặt đất, Gỗ Văn đi tới thần miếu phụ cận một tòa đài cao bên trên, từ trên cao nhìn xuống quan sát này tòa không có mưa hay, bỏ đi đã lâu thành thị, tựa hồ lâm vào suy tư. Tiếng bước chân theo sau lưng truyền đến, Gỗ Văn quay đầu đi, thấy Sệ Lệ Nạ đã đi tới bên cạnh mình. Tối nay chúng ta lại ở thần miếu phụ cận một tòa không phòng bên trong nghỉ ngơi, Sệ Lệ Nạ nói, ngài cho rằng có thể sao? Không có gì không thể, Gỗ Văn thuận miệng nói, các ngươi hiểu rõ hoàn cảnh nơi này, tự động an bài là đủ. Sệ Lệ Nạ há to miệng, tựa hồ có chút lưỡng lự, vài giây sau mới mở miệng nói ra, ngài nghĩ kỹ muốn ứng đối như thế nào thượng tầng tự sự người rồi hả? Thì như, làm sao nắm hắn dẫn ra? Này không chỉ có là vấn đề của nàng, cũng là ủ gì cùng mạ nủ muốn hỏi mà không dám hỏi sự tình. Cho đến nay, thượng tầng tự sự người trong mắt bọn hắn vẫn là một loại vô hình vô chất đồ vật, hắn tồn tại, lực lượng cùng ảnh hưởng ở số một xa tương bên trong khắp nơi đều thấy, nhưng mà hắn lại căn bản không có bất luận cái gì thực thể bại lộ tại mọi người trước mắt, sẽ lẽ nào căn bản nghĩ không ra phải làm thế nào cùng địch nhân như vậy đối kháng, mà vượt ngoại người du đãng. Nàng và Uzi, mạ nủn quan sát nguyên một cái ban ngày, cũng không thấy vượt ngoại người du đãng áp dụng bất luận cái gì tích cực thủ đoạn đi tìm kiếm hoặc đối kháng lên tầng tự sự người, Gỗ Văn liền giống như bọn họ, toàn bộ ban ngày đều tại làm chút điều tra cùng thu thập tình báo công tác. Này để bọn hắn không khỏi sinh ra một chút nghi hoặc. Bọn hắn tại làm việc này, thật có thể dùng tới đối kháng cái kia vô hình vô chất thần linh sao? Đang dần dần chìm xuống cự nhật hào quang bên trong, Gỗ Văn nhìn Sệ Lệ Nạ liếc mắt, mỉm cười, "Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì." Thẳng thắn nói, "Một cái không lộ diện thần linh ẩn náu tại một cái rộng lớn như vậy xa tương thế giới bên trong, là để cho ta đều cảm giác có chút khó giải quyết cục diện, không có chỗ xuống tay, không thể nào bắt đầu. Cho nên ta đang đợi, chờ vị kia thượng tầng tự sự người chủ động lộ diện." Chờ hắn chủ động lộ diện. Sệ Lệ Nạ hơi trợn to mắt, ngươi cảm thấy thượng tầng tự sự người sẽ chủ động đi ra? Sẽ, đây là hắn chờ mong đã lâu cơ hội, Gỗ Văn có chút chắc chắn nói, chúng ta là hắn có thể thoát khốn cuối cùng ván cầu, chúng ta đối số một xa tương thăm dò cũng là nó có thể bắt lấy thời cơ tốt nhất, dù cho không cân nhắc này chút, chúng ta này chút khách không mời mà đến xông vào cũng khẳng định đưa tới hắn chú ý, căn cứ bên trên một nhóm thăm dò đội tao ngộ, vị kia thần linh có thể không thế nào hoan nên kẻ ngoại lai, hắn ít nhất sẽ làm ra một loại nào đó ứng đối chỉ cần nó. Làm ra ứng đúng, chúng ta liền có cơ hội bắt lấy cái kia thực chất lực lượng, tìm ra nó manh mối. Tập kích. Sẽ lẽ nạ thấp giọng nói ra, ánh mắt nhìn đã chìm đến đường chân trời vị trí cự nhật, trời sắp tối rồi. Đúng vậy à, trời sắp tối rồi, trước đó thăm dò đội liền là tại sau khi trời tối gặp gỡ tâm trí cắn trả, Gỗ Văn gật gật đầu, tại xa tương thế giới, ban đêm là cái vô cùng đặc thù khái niệm, tựa hồ chỉ muốn màn đêm buông xuống, cái thế giới này liền sẽ phát sinh rất nhiều cải biến, chúng ta đã thăm dò qua ban ngày nằm sảng dụ ồ, tiếp đó, có lẽ có thể chỉ chờ mong một thoáng nó ban đêm là bộ dạng gì. Gỗ Văn nói xong, cất bước hướng đi bên cạnh đài cao, chuẩn bị trở về tạm thời đóng quân địa phương. Sẽ lẽ nạ thanh âm lại đột nhiên theo hắn sau lưng chuyển đến, ngài không có suy nghĩ qua thần cửa miếu cùng với bục giảng đạo bên trên câu nói kia chân thực tính sao? Thần linh đã chết. Gỗ Văn tại bên cạnh đài cao dừng lại, khẽ lắc đầu, ta cũng không tin. Màn đêm cuối cùng buông xuống, không trăng bầu trời đêm bao phủ sa mạc thành bang nằm sảng dụ ổ, xa lạ quần tinh ở chân trời lấp lánh, thần miếu phụ cận một tòa bỏ đi trong phòng, sẽ lẽ nạ triệu hoán ra nàng đốt đèn, làm này tòa không biết từng thuộc về người nào căn phòng mang đến sáng ngời ấm áp lửa đèn. Trong phòng đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Uzi tại vị ở đàng trong phòng bàn dài bên cạnh vùng tay một cái, liền lăng không chế tạo ra một bàn phong phú hiến hội các loại thịt nướng bị soạt lên đều nước tương, hiện ra mê người màu sắc, món điểm tâm ngọt cùng rau quả tô điểm tại món chính chung quanh, màu sắc tươi đẹp, bộ dáng ngon miệng, lại có trong suốt chén rượu, nếm chờ sự vật đặt lên bàn, điểm xuyết lấy một bàn này thịnh yến. Hưởng dụng mỹ thực cùng thăm dò thành bang cũng không xung đột. Nổi bật trong mang theo nho nhã lễ độ mỉm cười, tại bàn dài xa suốt tòa, lộ ra cực kỳ có phong độ, mặc dù đều là chế tạo ra mộng cảnh sản phẩm, nhưng nơi này bản thân liền là thế giới trong mộng, thỏa thích hưởng dụng đi. Nhàm chán cực độ, chúng ta tại đây bên trong lại không cần ăn uống, mà nủn thuận miệng rêu cợt một câu, nên nói ngươi thật không hổ là quý tộc xuất thân sao, tại địa phương quỷ quái này chế tạo một chút huyễn tượng lừa gạt mình đều muốn mang lên tại phòn tháng 7 năm 2002 sẽ tìm rượu nho cùng bạn đến. Vừa nói, cái này màu đỏ tóc ngắn, người thấp nhỏ vĩnh miên giả đại chủ giáo một bên ngồi ở bàn dài bên cạnh, tiện tay cho mình cắt một khối thịt nướng. Cũng là rất thơm. Sẽ lẽ nạ nhìn xem bàn dài cạnh hai người, nhịn không được khẽ nhíu mày nhắc nhở, vẫn là cảnh giác chút đi, hiện tại là xa tương thế giới ban đêm, cái thế giới này tại đêm xuống có thể không thế nào an toàn. Dĩ nhiên, cho nên ta đang chờ cái kia đáng chết thượng tầng tự sự người tìm tới cửa đâu, mà nùm lớn giọng tại bàn dài bên cạnh vang lên, sẽ chỉ chế tạo chút mơ mơ hồ hồ mộng cảnh cùng giả tượng, còn tại thần miếu bên trong lưu lại cái gì thần linh đã chết thoại tới dọa người, ta hiện tại cũng là tò mò hắn kế tiếp còn sẽ có thứ gì thao tác, chẳng lẽ trực tiếp gõ cửa hay sao. Mã Nùm lớn giọng vừa dứt lời, làm tạm thời điểm dừng chân dân cư bên trong đột nhiên an tĩnh lại. Cốc cốc cốc. Một trận có tiết tấu tiếng đập cửa truyền vào mỗi người lỗ tai. Tại đây cái đã không có một hai thế giới, tại đây tòa không có một hai thành bang bên trong, tại đây yên tĩnh trong màn đêm. Truyền đến tiếng đập cửa. Mã Nùm trong miệng kẹp lấy nửa khối thịt nướng, hai giây sau mới trừng mắt dùng sức nuốt xuống. Đáng chết. Ta chính là nói một chút mà thôi. Mà cùng lúc đó, cái kia nhẹ nhàng tiếng đập cửa vẫn tại từng tiếng vang lên, phảng phất bên ngoài gõ cửa người có cực tốt kiên nhẫn. U gì cùng sẽ lẽ nạ ánh mắt đồng thời rơi vào Mạ Nùm trên thân, vị này tóc đỏ đại chủ giáo trừng trong mắt, cuối cùng dùng sức vung tay lên, tốt, ta đi mở. Gỗ Văn lại càng sớm hơn một bước đứng lên, để ta đi.